Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bất Tử Tiên Đế của tác giả Thượng Tương Ti Lệnh qua giọng đọc Minh Phúc, tập 32. Lần này nên ta hỏi ngươi, đã đáp ứng theo ta một đạo, còn muốn rời đi? Viết bình tĩnh nhìn Diệp Trần. Diệp Trần bất mãn nói, ngươi cũng không có bắt lại vắng vẻ, cũng không thể để cho hắn giải cứu bằng hữu của ta, điều kiện chưa hoàn thành, liền muốn ta tuân thủ ước định, ngươi không cảm thấy quá ngây thơ sao? Viễn cười khẽ một tiếng, lắc đầu nói, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, ngươi lời nói này, có hay không cũng quá ngây thơ. Diệp Trần vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói như vậy, Viễn đại nhân cùng Dạ Khâu Lê bọn họ thái độ là như thế, không phải là mời ta, mà là nghĩ tưởng bạn ta. Bản tọa nói qua, ngươi thủ đoạn chơi đùa quá thấp bừng, ngươi cảm thấy như vậy, thì có thể kích đáo ta. Viễn cười trùng chím nhìn Diệp Trần, đều là tuổi đã cao người, như thế nào bị vài ba lời sờ kích tướng. Bản tọa cam kết ngươi, tự nhiên sẽ làm được, nhưng ngươi chính là với ở bên cạnh ta tốt. Viễn nụ cười thu liễm, thanh âm hơi lộ ra nghiêm nghị lên. Ta chỉ sợ ngươi không làm được, Diệp Trần đạo. Thật sao? Viễn cười khẩy. Diệp Trần nghiêm giọng nói, ta từng nói với Dạ Tinh Túc, tiên vũ giới yêu tộc rất cường đại, nhưng là, các ngươi hay lại là khinh thị lời nói này. Chư thiên vạn giới, quy tắc có hạn, mạnh hơn nữa vừa có thể mạnh tới đâu, không thủ thế giới, cũng không phải là không cách nào ra vào. Viễn thanh âm như cụ khinh miệt, mặt đầy xem thường. Chuyện này, cũng không chỉ hắn một vị đỉnh phong cảnh. Diệp Trần âm thầm lắc đầu, trong lòng rất là nặng nề, từ Huyễn trong giọng nói không khó nghe ra, bọn họ cho là tiên vũ giới yêu tộc, đỉnh thiên cũng là đế cảnh đỉnh phong. Xem ra, Dạ Tinh Túc căn cũng không biết hằng tồn tại. Nếu như, ta lời muốn nói yêu tộc, là đế cảnh trên đây, Diệp Trần nghiêm giọng nói. Cái gì? Huyễn đôi mở to, bật thốt, lên tiếng kinh hô, thần sắc cũng theo đó biến hóa, ngay cả đi theo tới những yêu tộc kia cũng là thần sắc biến. Dạ Tinh Túc, Lạc Thiên Thần giống vậy hoảng sợ. Ngươi lại ý nói, Dạ Khâu Lê thực lực ở đế cảnh trên. Huyễn Dũng động nhìn Diệp Trần, ngay sau đó lại lần nữa quan sát một phen mảnh không gian này, ngừng tiếng nói, không đúng, không gian độc lập thế giới, mặc dù quy tắc mạnh liệt, nhưng cũng không có vượt qua đế cảnh cực hạn. Ai nói đế cảnh trên, chính là Dạ Khâu Lê, Diệp Trần cười lạnh một tiếng, hoàn toàn chắc chắn trong lòng suy đoán, những người này, còn không biết hằng tồn tại. Huyễn thần sắc tái biến, nhìn về phía Dạ Tinh Túc. Dạ Tinh Túc trầm giọng nói, ta hàng lâm tiên vũ giới, với tiên vũ bắc cảnh hoạt động, không có đi sâu vào đan đế các, mặc dù đã từng đối với một ít đan đế các cường giả lục soát qua hồn, nhưng biết cũng có giới hạn, hơn nữa Diệp Trần lời nói, cho nên ngươi dùng ngươi nhận thức để cân nhắc tiên chuyện này, Huyễn trầm giọng nói. Nếu quả thật có đế cảnh trên yêu tộc, như vậy chuyện này chỉ sợ cũng rất khó giải quyết. Dạ Tinh Túc vì sao không hỏi thêm đôi câu, hoàn toàn hiểu rõ ràng. Dạ Tinh Túc cúi đầu, cũng rất tự trách. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bây giờ tiên vũ giới bên dưới, làm sao có thể sẽ có đế cảnh trên tồn tại? Vùng trời này, có cấp độ kia quy tắc sao? Ngươi chắc chắn có yêu tộc ở đế cảnh trên, Huyễn thu hồi ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần lắc đầu, không xác định. Có ý gì? Huyễn trầm giọng hỏi. Diệp Trần đạo, ngươi cũng đã biết Hằng là người phương nào? Hằng đại nhân. Huyễn thần sắc cuồng biến, không chỉ là hắn, đi theo những yêu tộc kia, đều là thần sắc rung động, mà ở kia rung động bên dưới, còn có mấy phần nghiêm nghị kính ý. Cái này làm cho Diệp Trần trong bụng khẽ run. Chẳng lẽ yêu Hằng ở yêu tộc có thân phận cực cao? Yêu Hằng tộc chính là yêu tộc hoàng tộc, dám lấy Hằng đặt tên người, không khỏi là yêu giới hoàng tộc. Trong miệng, Ngô Hằng hẳn là năm đó yêu hoàng đại nhân phải đi nhân tộc một vị yêu giới công chúa. Huyễn trầm giọng nói, một đôi con người dần dần yêu dị đứng lên, nhìn chằm chằm Diệp Trần, đạo, chẳng lẽ ngươi gặp qua Hằng đại nhân? Diệp Trần trong lòng cũng là rung động. Yêu Hằng, năm đó cuối cùng yêu giới công chúa. Hắn trầm giọng đáp lại, đằng hẳn ở nơi này không thú không gian độc lập bên trong. Làm sao có thể? Huyễn hoàng sợ nghẹn ngào. Hằng đại nhân chính là thần ma chiến trang sau đệ nhất đại yêu tộc, làm sao có thể sống sót cho tới bây giờ? Ta cho là, Dạ Tinh Túc biết ta cái gọi là yêu tộc là người phương nào, nhưng hiện tại xem ra, các người rõ ràng đã quên mất yêu Hằng. Diệp Trần lắc đầu nói, mấy vạn năm trước, yêu Hằng liền chạm được đế cảnh trên quy tắc, dẫn động thiên đạo lôi phạt, chỉ là do nguyên nhân nào đó, yêu Hằng lựa chọn an nghỉ, đem chính mình an trí ở trong quan tài lớn, sáng nay tỉnh lại, đã vượt qua lôi kiếp, cướp đi hơn nửa đế cảnh trên quy tắc, bây giờ, sợ rằng, đã là đế cảnh trên tồn tại. Thì ra là như vậy. Huyễn rõ ràng thở vào. Yêu tộc xác thực có một ít bí pháp, có thể duy trì sinh cơ, chỉ hoãn thọ nguyên trôi qua tốc độ, chỉ là như thế bí pháp, lầm vào vô tận an nghỉ, cùng tử vong có cái gì khác nhau chớ. Còn sống, không phải là nhìn vùng trời này sao? Lấy an nghỉ phương thức để cho sinh cơ mình đông đặc, không là tất cả yêu tộc cũng có thể tiếp nhận. Nhưng nếu như hàng đại nhân năm đó liền chạm được đế cảnh trên quy tắc, thì như thế nào chống lại lôi kiếp, cũng hoặc là có biến cố gì, dùng an nghỉ phương thức bảo vệ sinh cơ thọ nguyên, đúng là biện pháp tốt nhất. Không nghĩ tới chuyến này lại còn có thể được hàng đại nhân tin tức, cũng không biết là họa hay phúc, Quyết thần sắc rất là phức tạp. Cho là chuyến này, nhưng mà lần nữa liên lạc mai phục ở trong nhân tộc mạch này yêu tộc, để cho bọn họ lần nữa nghe theo phân phối, phối hợp yêu tộc trở lại tiên vũ giới. Nhưng không ngờ, hàng đại nhân lại còn ở NH, nở thế, hơn nữa vô cùng có khả năng đã đột phá đế cảnh cực hạn, như vậy thứ nhất, sẽ còn cam tâm nghe theo yêu tộc điều khiển sao? Năm đó yêu tộc bị bại, chạy trốn xa tiên vũ giới, không người biết tung tích tích, lúc ấy, nhưng là không có thông báo hàng đại nhân rút lui, không biết hàng đại nhân có hay không vi hận. Cho là, tiên vũ giới mạch này yêu tộc, đã sớm tiêu diệt, nhưng mà không nghĩ tới, đàn đế bên trong các, lại thật có yêu tộc. Cho là nhưng mà yêu hàng truyền nhân, bọn họ vẫn có thể cưỡng ép trấn nhiếp. Nhưng hàng đại nhân vẫn còn, thế cục cũng có chút khó giải quyết. Xem ra các người cũng không có làm xong như thế nào đối mặt yêu hàng chuẩn bị. Nếu như thế, ta liền đi trước một bước, Diệp Trần đạo. Quyết cảm giác thế cục nặng nề, hắn không phải là không như thế. Nếu lại yêu hàng hướng ngược lại liên hiệp huyễn những yêu tộc này, cục đối mặt hắn mà nói, chỉ có thể càng bị động. Ngươi không thể đi, huyễn không có thu liễm lực lượng, như cụ giam cấm mảnh không gian kia. Nguyên hắn đối với Diệp Trần hứng thú, là Dạ Tinh Túc nói hắn người mang bí mật, biết rất nhiều bí mật, nhưng bây giờ, liền hàng đại nhân đều phải đem chi bắt lại. Hắn như thế nào lại tùy tiện đuổi rời? Bắt đầu ta bỏ qua cho Dạ Tinh Túc một lần, bây giờ các người thả ta một lần, coi như là thanh toán xong. Diệp Trần trầm giọng nói, hơn nữa, ta còn nói cho các người biết yêu hàng tình huống, các người cũng có thể nói chuẩn bị trước trở xuống, huống chi, ở nơi này không thú không gian độc lập bên trong, ta cũng không trốn thoát, lần gặp mặt sau, như thế nào lựa chọn, mỗi người dựa vào chuyện, như thế nào? Quyết đại nhân. Dạ Tinh Túc nhìn về phía Huyễn, thần sắc hơi có sóng chấn động. Lúc trước ở Thi Độc Vương Cung, Diệp Trần xác thực bỏ qua cho hắn, nếu không, hắn chắc chắn phải chết. Từ nội tâm mà nói, hắn ngược lại nghĩ tưởng trả lại nhân tình này. Cùng chi, nếu không phải Diệp Trần nói cho hắn biết tiên vũ giới có cường đại yêu tộc, hắn tiên phong, cũng không ca hát, năng nhanh như vậy thông báo yêu tộc hàng lâm. Tài tắc, Diệp Trần còn nói cho bọn hắn biết yêu hàng tình huống, về tình về lý, cũng nên thả hắn một lần. Đúng như hắn nói, nơi này là không thú không gian độc lập, hắn nghĩ tưởng muốn đi ra ngoài, cũng là thật khó, tin tưởng rất nhanh, thì có thể lại lần gặp gỡ. Yêu tộc sẽ không thiếu người nhân tình, người đã ban đầu bỏ qua cho Dạ Tinh Túc một lần, lại nói cho chúng ta biết nhiều như vậy thì cho người đi trước nửa giờ. Quyết suy tư chốc lát, sau đó thu liễm lực lượng, đạo, sau nửa giờ, ta sẽ tìm người, đến lúc đó lập trường, liền cùng trước kia ước định không liên quan. Được. Diệp Trần cảm nhận được không gian buông lỏng một chút, trực tiếp hô khiếu mà ra. Diệp Trần hô khiếu mà ra, như một đạo cầu vòng ngang qua trường không. Bỗng nhiên, phía trên không gian xuất hiện một đạo chói mắt đâm ánh sáng, giống như một vì sao rơi xuống phía dưới. Diệp Trần đôi nội liễm, thần sắc trong nháy mắt biến đổi, đạo kia sát phạt ngọn, đúng là hắn. Hưu. Dưới chân hắn lướt ngang, bóng người hoàng hốt xuống, đạo kia sát phạt rơi vào tàn ảnh trên, sau đó oanh trên mặt đất, chấn mở một cái hố sâu. Diệp Trần tay phải cầm chung, tay trái cầm, gương mắt nhìn mảnh không gian kia. Rất nhanh, một đạo thân ảnh từ nơi đó đi ra, thập phần xa lạ, nhưng trên người tràn ngập hải nguyên khí, hiển nhiên, là hải tộc. Đại hải thú, ngươi muốn giết ta, Diệp Trần nhìn chằm chằm đầu kia động vật biển, tiến đến nhất trọng cảnh mà thôi. Ta và ngươi không thù không oán, làm sao có thể muốn giết ngươi, kia hải tộc suy cười một tiếng, ánh mắt rơi vào Diệp Trần trong tay hai món đồ vật thượng, trong mắt hiện lên tinh mang. Bất quá, vương, nhưng là rất muốn trên người của ngươi đồ vật, ta nếu có thể có được lại dâng lên, ngày khác ở hải vực địa vị, nhất định không thấp. Diệp Trần châm chọc nói, chỉ bằng ngươi, cũng muốn đoạt bản tọa vật. Kia hải tộc đào cũng không nóng giận, đạo, ngươi nếu nguyện ý chủ động giao, ra, có lẽ, chúng ta cũng không cần xuất thủ, còn có thể sống chung hòa bình. Diệp Trần cười lạnh nói, muốn bản tọa đồ vật, phóng ngựa tới chính là, bất quá, chỉ bằng ngươi, sợ rằng không có tư cách. Tiếng nói rơi xuống. Diệp Trần bàn tay nhẹ nhàng huy động, vô cực đạo cùng chấn hồn chung trôi lơ lửng ở trước người hắn, phảng phất đặt ở vậy, mặc cho hải tộc tới bắt. Kia hải tộc nhìn Diệp Trần ung dung tự tin tư thái, lại trong lòng có e dè. Dù sau người này, nhưng là liền nhân tộc hồn lực cường giả tối đỉnh cũng đánh cho bị thương, hắn không dám khinh thường. Một mình người không phải là ta địch, những người khác đi ra đi, Diệp Trần ánh mắt lạnh giá nhìn chằm chằm bốn phía, lạnh lèo một tiếng. Kia hải tộc thần sắc khẽ biến, hư lạnh nói, nếu đã bị người phát hiện, vậy thì tất cả đi ra đi. Hắn bóng người mau tránh ra, mấy đạo thân ảnh từ phía sau hắn đi ra, cảnh giới cùng hắn tương đối, cũng là tiền đề nhất trọng cảnh giới. Diệp Trần nụ cười như cũ, đạo, ta còn tưởng rằng sẽ có mạnh hơn đấy, không nghĩ tới cũng liền giống như ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là có thể thắng chúng ta mấy người? Có hải tộc suy cười một tiếng. Không phải là cho là, mà là các người thật không đáng chú ý. Diệp Trần khẽ lắc đầu, trên mặt không nói ra khinh miệt. Cuồng vọng. Một tên trong đó hải tộc nặng nề hừ lạnh, đạo, mặc dù trong tay ngươi có hai món cực phẩm đế khí, nhưng ngươi vừa có thể phát huy ra mấy phần đế khí oai, huống chi ngươi có thể duy nhất kiềm chế chúng ta toàn bộ hay sao? Cùng hắn nói nhảm gì đó, trực tiếp xuất thủ bắt lại chính là, sau đó đi tìm vương hội họp, có một hải tộc lộ ra rất cuồng bạo, trên người khí thế mở hết, trực tiếp biến hóa ra biển tộc thể, quanh một tiếng liền cuồng hướng mà ra, hướng hai món thần khí mà. Tìm chết. Diệp Trần thần sắc đột nhiên lạnh, mặc dù hắn chống cự vắng vẻ một chiêu, bị cực lớn đánh vào, thương thế không nhẹ, nhưng trên người hắn cũng không chỉ một món đế khí. Chỉ thấy bàn tay hắn phiên độn, vạn thạch quật trực tiếp xuất hiện ở trong tay, sau đó hướng phía trước vỗ xuống. Trong phút chốc, bốn phía không gian bắt đầu hóa đá, liên đời khí lưu cũng nồng đặc đi xuống, một cổ kinh khủng cho tàn ý như nước thủy triều tuôn ra. Chuyện này, giáp biển tộc đã vọt tới Diệp Trần phụ cận, khổng lồ trên mặt tất cả đều là dữ tợn, đã thấy bắt lại đồ vật, bắt Diệp Trần kết cục. Nhưng đột nhiên trên người hắn bắt đầu hiện ra một tầng vui vẻ kinh khủng tử vong ý, không bị khống chế ở trong người tràn ngập. Hắn kinh hoàng phát hiện trong cơ thể hải nguyên đông đặc, trên người tế bào sức sống cũng đang nhanh chóng khô héo, toàn bộ thân hình đang bị điên cuồng hóa đá. Hắn muốn ngăn cản, lại phát hiện không cách nào áp chế vẻ này tự ý, cái này làm cho hắn vô cùng sợ hãi lên. Hắn làm bộ muốn lùi về, nhưng mà vạn thạch cuột lực lượng đã đem hắn bao trùm, trong vòng mấy cái hít thở liền đem chi hoàn toàn hóa đá. À, làm sao có thể, chuyện này. Đối diện những hải tộc đó, tới đã chuẩn bị lao ra, dự đoán được một người không cách nào bắt lại Diệp Trần, muốn cùng xuất thủ. Nhưng sau một khắc, tốc độ bọn họ hơi ngừng, hoảng sợ nhìn một màn trước mắt. Bọn họ đồng bạn còn duy trì sát phạt tư thái, nhưng gió nhẹ thổi lất phất tới, liền hóa thành điểm một cái vôi, nhanh chóng tiêu nhị, trong nháy mắt hóa thành phấn vụn tiêu tan hết sạch. Kinh khủng, quá kinh khủng. Tiên đế nhất trọng, thậm chí ngay cả phần nửa chống lại cơ hội cũng không có, liền trực tiếp phi hôi yên diệt, người này bàn tay đồ vật, sao sẽ kinh khủng như vậy? Đi. Hoảng sợ sau khi, vài tên hải tộc kinh hoàng thoát đi. Bọn họ cảnh giới, cùng kia chết đi đồng mối tương đối, thực lực cũng là tương đối, tự nhiên cũng không cách nào chống lại kinh khủng kia hóa đá lực. Không trốn, chờ chết sao? Không phải là muốn bản tọa đồ vật ấy ư, tại sao lại muốn chạy trốn? Diệp Trần hô khiếu mà ra, trực kích mà lên, vạn thạch quật vỗ xuống mà ra, giống như một ngọn núi lớn một dạng ép hướng NH, anh thứ kia động vật biển. Giáp giáp hóa đá đồng đặc âm thanh, bên tai không dứt, không gian hóa thành từng mặt tường đá, bị nhanh chóng lấp đầy, vài tên động vật biển thần sắc kinh hoàng, đem toàn bộ tiềm năng cũng kích thích ra, điên cuồng chạy trốn. Oành. Trong lúc bất chợt, một đạo thanh thúy thanh âm hưởng triệt, chỉ thấy ba đạo lưu quang từ trường không bỗng nhiên rơi xuống, không thiên vị rơi vào vạn thạch quật thượng. Tiếng vỡ vụn trong nháy mắt vang lên, kia hóa đá không gian bị chấn bể mờ, vạn thạch quật cũng bị chấn bay trở về, rơi vào Diệp Trần trước người, đụng vào chấn hồn chung cùng vô cực trên đường, lúc này mới dừng lại. Thương hơn, Diệp Trần thần sắc kịch biến, nhìn chằm chằm kia hạ xuống bóng người, bất ngờ chính là Bắc Hải Nửa, nhưng cường giả Thương hơn. Không biết bản tọa có hay không đủ nhìn, Thương hơn lạnh lùng nhìn đến Diệp Trần, người này sức một mình, lại có thể dọa được mấy vị đế cảnh nhất trọng chạy thoát thân, hắn thật, nhưng mà tiên tôn tứ trọng sao? Ta rất ngạc nhiên, Thương Hải Tiếu, vì sao nhất định phải trên người của ta đồ vật? Diệp Trần ngưng mắt nhìn Thương Hơn hỏi. Có giá trị, dĩ nhiên muốn, Thương Hơn bật thốt lên đáp lại. Diệp Trần cười lạnh nói, hôm nay luân hồi trên thành, cường đại đế khí không ít, cực phẩm đế khí cũng không phải không có, vì sao lại nhất định phải ta vật không thể? Thương Dư Quang hơi trầm xuống, Thương Hải Tiếu quyết định đi luân hồi thành, bắt Diệp Trần, hắn vẫn luôn không quá rõ, nhưng hắn cũng không có qua hỏi quá nhiều. Năm đó làm ra quyết định, liền đã sớm lập trường kiên định, không có đường lui. Rau ra đi, có lẽ bản tọa sẽ còn tha cho ngươi một cái mạng. Thương Hơn dậm chân mà ra, kinh khủng nửa, nhưng ngoài như sóng chiều ra, cung hăng ép hướng Diệp Trần, quanh thân không gian cũng tại phá toái vang dội, ba cái đế khí cũng đang tiếng rung. Hưu. Diệp Trần không chần chờ, hướng bên cạnh nhanh chóng thoát đi. Vạn thạch quật dù sao nhưng mà đế cấp hạ phẩm, không cách nào đổ. Với Thương Hơn đưa đến tác dụng chấn hồn chung cùng vô cực đạo, trừ phi tự bản thân bùng nổ điên phong chi lực, nếu không rất khó chống lại Thương Hơn. Ngươi không trốn thoát, Thương Hơn lắc đầu, bốn phía uy áp điên cuồng tăng lên, kia một vùng không gian phẳng phất cũng đông đặc đi xuống, chế trụ Diệp Trần tốc độ. Ngay sau đó, hắn bước ra một bước, liền tới đến Diệp Trần trước người, đưa tay liền muốn bắt lại. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Trường Không Thượng đột nhiên xuất hiện một ngọn núi, kỳ uy kinh khủng, tựa như có thể nghiền ép nhất phương thiên địa, làm cho Thương Hơn thần sắc biến đổi, đưa tay ra không thể không thu hồi, trở tay một kích, nhìn hướng đỉnh ngọn núi kia. Hai đạo lực lượng điên cuồng va chạm, kích động ra kinh khủng dư âm, lại nhanh chóng tiêu nhị ở lãng lãng càn khôn bên trong. Bị từ từ, lực lượng kinh khủng chấn động mà xuống, Thương Hơn thân thể hướng về sau thối lui. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh hàng lâm ở Diệp Trần bên người. Thương Hải Thiên, ngươi đừng trốn. Đột nhiên gian, một đạo sơ sát tiêu điều âm thanh truyền tới, kèm theo đạo thân ảnh kia hàng lâm ở Diệp Trần bên người, lại có hai không mấy thân ảnh hướng bên này hạ xuống. Hàng lâm ở Diệp Trần bên người chính là Thương Hải Thiên, đuổi giết mà kẻ đến chính là Thương Hải Tiêu đám người. Bọn họ xuất hiện ở không thú không gian độc lập bên trong, không biết là cố ý hay là vô tình, lại hàng lâm chung một chỗ, không nói lời nào, trực tiếp bùng nổ sát phạt. Thương Hải Thiên giao cho ta, các người đi lấy xuống Diệp Trần. Thương Hải Tiêu nghiêm giọng nói, chính mình bước từ từ mà ra, sau lưng bay lên ra vô số quang trụ, không gian hoảng hốt, ý sát phạt nồng nặc. Thương Hải Thiên mi vũ nhíu chặt, trước người đỉnh núi cực hạn nở rộ, mở ra một vùng không gian. Hắn ngược lại không sợ hãi cùng Thương Hải Tiêu đánh một trận, nhưng giờ phút này bên người hội tụ người, nhưng là thực lực có hạn, không cách nào ngăn trở Thương Hơn. Cá hát, anh cho Thương Hải Thiên suy nghĩ nhiều thời gian, thập phương sát lực đo đã hạ xuống, chấn động đỉnh núi không ngừng lùi lại, liên đới Thương Hải Thiên thân thể cũng lùi về phía sau. Chúng ta đi. Thương Hải Thiên không muốn tái chiến, mang theo Diệp Trần nhanh chóng rời đi. Muốn chạy trốn, khả năng sao? Thương Hải Tiêu đáp lại dỗ cợt, hắn có thể không quan tâm Thương Hải Thiên, nhưng vừa gặp phải Diệp Trần, thế tất yếu đem bắt lại. Mười phương thiên địa lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ, bao trùm một vùng không gian, chặt đứt Thương Hải Thiên đường đi. Tinh Vân Ba Thức. Thương Hải Thiên giống giận trận trận, hắn rất muốn cùng Thương Hải Tiêu liều mạng, nhưng giờ phút này có Diệp Trần ở bên người, hắn phải tỉnh táo, tinh vân chi lực nở rộ, không ngừng đánh vào một chỗ, muốn rời đi. Người đi không hết. Thương Hải Tiêu hô khiếu mà đến, bốn phía giống vậy toát ra vô tận tinh vân lực lượng, phảng phất thiêu đốt, không ngừng phá diệt Thương Hải Thiên lực lượng. Cùng lúc đó, Thương Hơn cũng giết xuất chiến tràng, hướng Diệp Trần hàng lâm mà. Đáng chết. Thương Hải Thiên thần sắc biến, tinh vân ba thức lực lượng trong nháy mắt phân tán, trong đó một đạo chém về phía Thương Hơn. Ta hảo ca ca, lực lượng người sẽ không cùng ta, lại còn dám phân tán lực lượng, ngươi là muốn chết sao? Thương Hải Tiếu lạnh lèo đạo. Tinh vân kiếp lực đo nở rộ đến mức tận cùng, nhanh chóng nghiền ép mà xuống, phá vỡ Thương Hải Thiên lưu lại lực. Ngay sau đó những tinh vân đó bắt đầu quanh quẩn, hóa thành một cái kinh khủng vòng xoáy. Không được. Thương Hải Thiên thần sắc biến, nhanh chóng đưa tay, một trường đẩy ra Diệp Trần. Cùng một giây, kia vòng xoáy nở rộ, giống như một kinh khủng vực sâu hắc động, đưa hắn nuốt chưa tiến vào. Tất cả lực lượng ở trong khoảnh khắc tiêu tán ở vô. Chủ nhân. Mãng cổ những cường giả này thần sắc cuồng biến, kinh hãi nhìn kia nuốt mất hết thảy tinh vân chi uyên. Diệp Trần cũng là con người chợt co rút, ngưng mắt nhìn bên kia. Hương Hải Thiên đưa hắn đẩy ra, không chỉ có tránh Thương Hải Tiếu sát phạt, cũng tránh Thương Hơn sát phạt, nhưng hắn tự thân lại lầm vào kinh khủng trong nguy cơ. Thật sự có khí tức đều biến mất, Thương Hải Thiên, chết sao? Thương Hơn cũng ngắn ngủi dừng lại, nhìn hướng bên này. Ùng ùng. Đột nhiên gian, mảnh không gian kia truyền tới kinh khủng vang dội, từng vết nứt tràn ngập, không gian hóa thành toái phiến phá diệt mở, kinh khủng đỉnh núi hô khiếu mà ra. Ngay sau đó, máu me khắp người Thương Hải Thiên, từ trong đi ra. Phộc suy. Vừa mới thoát khốn, Thương Hải Thiên liền cái miệng hộc máu, cả người khí tức lộ ra vô cùng nhiễu loạn, hiển nhiên gặp kinh khủng bị thương nặng. Có thể chịu đựng ta toàn lực nhất kích mà bất tử, thật đúng là khiến người ngoài ý a, xem ra cực phẩm đế khí trong người chặn phần lớn hủy diệt chi lực. Thương Hải Tiếu có chút ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó liền lại bước từ từ mà ra, tinh vân kiếp lực đo lần nữa ngưng tụ. Đi. Thương Hải Thiên không dám tái chiến, gào thét bên dưới, liền tới đến Diệp Trần bên người, mang sự nhanh chóng chạy trốn. Đang đả độc đấu, hắn còn có thể cùng Thương Hải Tiếu liều mạng, nhưng bên cạnh còn có một Thương Hơn đối với Diệp Trần mắt lom lom, hơn nữa đã trọng thương, như thế nào tái chiến? Người đi không hết, Thương Hải Tiếu lắc đầu, chợt lóe bên dưới, liền ngăn lại Thương Hải Thiên đường đi. Tinh vân kiếp dũng động, nuốt mất mà. Chủ nhân, các người đi trước. Có hải tộc không để ý sinh tử hướng bên này vọt tới, dùng huyết nhục chi khu chống cự Thương Hải Tiếu tinh vân kiếp, nhưng có thể rút người ra tới hải tộc quá ít, càng không cách nào chống lại kinh khủng kia tinh vân kiếp. Chỉ là chớp mắt, tiếng nổ vang dội, lại hải tộc ngã xuống tại chỗ, mà tinh vân kiếp lực đo, uy lực còn lại không giảm bao nhiêu, tiếp tục trào. Sau lưng, Thương Hơn cũng lấn người tới, nhắm thẳng vào Diệp Trần. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên có kinh khủng tinh thần nở rộ ba, Phủ Diệp Trần cùng Thương Hải Thiên, vô luận là Thương Hải Tiếu sát phạt hay lại là Thương Dư Lực Đo, đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Một đạo thần ảnh xuất hiện ở Diệp Trần bọn họ bên người, tay cầm Nhất Căn Tinh Thần Trường Côn, khí thế phi phàm. Là người, Thương Hải Tiếu con người chợt co rút, ngước mắt nhìn người kia. Hàng Lâm người chính là Thần Trận Tiên Đế, hai cánh tay hắn rung một cái, đem bốn phía sát phạt phá vỡ, trầm giọng nói, các người lùi về phía sau. Được. Thương Hải Thiên không chần chờ, lúc này lùi về phía sau một bên, khôi phục nhanh chóng thương thế. Thần Trận Tiên Đế nhìn tả hữu Thương Hải Tiếu cùng Thương Hơn, quanh thân tinh thần lóng lánh, giống như mảnh nhỏ bầu trời đêm. Thương Hải Tiếu cùng Thương Hơn bước từ từ mà ra, khi thế giống vậy nhảy lên tới cực hạn, một trận sinh tử sát phạt, tức sắp mở ra. Thương Hải Tiếu, Diệp Trần bỗng nhiên trầm giọng mở miệng. Thương Hải Tiếu dừng bước lại, nhìn không đi, đạo, thế nào, là nghĩ chủ động giao ra đồ vật, theo ta đi một chuyến sao? Diệp Trần đạo, ngươi đừng quên nơi này là chỗ nào, vì sao các ngươi vừa tiến vào sẽ gặp nhau, chẳng qua chỉ là đan đế các nghĩ tưởng các ngươi phải tàn sát lẫn nhau à? Ngao có tranh nhau, ngư ông đắc lợi, lại không nói ngươi có thể hay không bắt lại ta, cho dù lui 10.000 bước nói, ngươi thật bắt lại ta, ngươi cảm thấy, ngươi sẽ trả ra như thế nào giá, còn có thể hay không chống lại đan đế các, đi ra mảnh này không gian độc lập thế giới. Thương Hải Tiếu thần sắc trầm xuống. Hắn dĩ nhiên biết giờ phút này tình cảnh, nhưng hiện thân sau, chính là Thương Hải Thiên chủ động đánh tới, giờ phút này gặp Diệp Trần, hắn như thế nào lại tùy tiện dừng tay. Nguyên là có thể bắt lại, nhưng Thần Trận Tiên Đế xuất hiện, liền hy vọng mong manh, cho dù thật có thể bắt lại, sợ rằng trả giá thật lớn, cũng khó có thể chịu đựng, phía sau thì như thế nào cùng những nhân tộc kia cạnh tranh. Ngươi muốn như thế nào? Thương Hải Tiếu nhìn về phía Diệp Trần, nếu đó, Phương mở miệng, ít nhất có lời giải thích, nếu không, hắn cũng sẽ không dễ dàng dừng tay. Diệp Trần đạo, ta mặc dù không biết ngươi vì sao phải bắt lại ta, muốn ta khí, nhưng ngươi đã có này, lại cùng Thương Hải Thiên có sinh tử thù, không bằng đánh một trận giải quyết. Thế nào cái giải quyết pháp? Thương Hải Tiếu mâu quang loại lên, trầm giọng hỏi. Diệp Trần đạo, ngươi nghĩ bắt lại ta, đan đế các người giống như vậy, cho nên đan đế các mới là người địch nhân, chỗ này chỉ cục, chúng ta có thể giúp ngươi chống lại đan đế các những người đó. Giúp ta? Thương Hải Tiếu suy cười ra tiếng, trầm trọng nói, ngươi là nghĩ tưởng cho chúng ta mượn lực giúp ngươi chống lại những địch nhân kia đi, ngươi không cảm thấy ý tưởng này có chút buồn cười không? Diệp Trần không thèm để ý Thương Hải Tiếu trầm trọng, lại nói, đan đế các đúng là ta địch, nhưng đồng dạng cũng là ngươi địch, địch nhân địch nhân, vì sao không thể liên thủ? Đáng tiếc, các ngươi cũng là ta địch. Thương Hải Tiếu đạo, ít nhất chúng ta có thể nói, nhưng đan đế các lại không cho phép ngươi chấm một ta, ngươi cùng bọn họ không có hòa hoãn đường sống. Diệp Trần đạo, chẳng lẽ chúng ta thì có hòa hoãn đường sống? Thương Hải Tiếu cười lạnh nói, hắn và Thương Hải Thiên giữa phải có một chết, Diệp Trần cũng phải bắt lại, không có lựa chọn nào khác. Không có hòa hoãn đường sống, lại có phương pháp giải quyết, Diệp Trần nghiêm giọng nói, chỗ này trong bạo tố, chúng ta liên thủ, đợi phong bạo sau, ngươi cùng Thương Hải Thiên quyết tử chiến một trận, ngươi nếu thắng, không chỉ có thể giải quyết Thương Hải Thiên uy hiếp, ta cũng cam nguyện mặc cho ngươi xử trí. Đánh một trận giải quyết toàn bộ, đối với chúng ta cũng mới có lợi. Ta không ý kiến. Thương Hải Tiếu mâu quang vui mừng, bật thốt lên, đồng ý liên thủ. Thương Hải Tiếu không có cự tuyệt lý do. Đúng như Diệp Trần nói, hắn và đan đế các giữa, không có bất kỳ hòa hoãn đường sống. Hắn đã sớm lui nhường một bước, chỉ cần khí khô, gờ muốn người, đối phương lại không đáp ứng. Giờ phút này, lại đưa thân vào không thú không gian độc lập trên thế giới, liền nguy cơ trùng trùng. Nếu sẽ cùng Diệp Trần bọn họ ngạnh bính, đến cuối cùng, chỉ có thể tiện nghi đan đế các những người đó. Liên thủ, xác thực đối với bọn họ cũng mới có lợi. Cùng chi, Diệp Trần đề nghị đánh một trận giải quyết, đối với hắn mà nói, có ưu thế cực lớn. Thương Hải Tiếu mặc dù so với bình thường nửa, nhưng đều mạnh, trả đũa cầm cực phẩm đế khí, nhưng cuối cùng không phải là đỉnh phong cảnh, hắn thủ thắng tỷ lệ cực lớn. Vừa giải quyết hết Thương Hải Thiên, vừa có thể bắt lại Diệp Trần, còn có thể trước giải quyết hết đan đế các cái này uy hiếp, nếu như không hóc, cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Diệp Trần sẽ giữ uy tín. Thương Hải Thiên, ngươi có dám đáp ứng? Thương Hải Tiếu nhìn về phía Thương Hải Thiên hỏi. Thương Hải Thiên thần sắc khẽ run, mắt nhìn Diệp Trần, sau đó vừa nhìn về phía Thương Hải Tiếu, đánh một trận lại ngại gì, hy vọng ngươi lần này không muốn trốn nữa. Trốn? Thương Hải Tiếu cười lạnh, khinh thường đáp lại, sau đó nhìn về phía Diệp Trần đạo, ta cần các ngươi phải lập được lời thề, không phải vi phạm chỗ này ước định. Ngươi không tin được chúng ta giống vậy không tin được ngươi, lập được thề ước, tự nhiên tốt nhất, Diệp Trần đáp lại, sau đó một tay bắt pháp quyết, lập được thề ước. Thương Hải Thiên cùng Thương Hải Tiếu giống như vậy. Đi thôi, trước nghĩ biện pháp và những người khác hội họp, sau đó khi tìm được không thú thể, Diệp Trần mở miệng nói, cùng hải tộc liên hiệp, chính là tình thế bắt buộc, mà có lẽ cũng là biện pháp tốt nhất. Nơi này là không thú không gian độc lập, hắn có thể hoàn mỹ phù hợp quy tắc, đối với chúng ta ảnh hưởng cực lớn, ta không cách nào liên lạc với Long Thiên Hòa Nam Vương bọn họ, Thương Hải Tiếu Đạo. Đã lập được thệ ước, chỗ này liên minh liền sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ta không cảm giác được Hạc Bạch Phát, ý chí, Thương Hải Thiên trầm giọng nói. Diệp Trần thần sắc cũng lộ ra nặng nề. Dạ Khâu Lê có thể rất hoàn mỹ đen nhánh tự thân không gian quy tắc, đem tất cả mọi người đánh loạn, hoặc là lẫn nhau tiêu hao, hoặc là từng cái một, nhằm vào. Hạc Bạch Phát, chỉ sợ sẽ là đứng mũi chịu sáo ngọn, tình huống sợ là rất nguy cơ. Phải nhanh chóng tìm tới thú hạch chỗ ẩn thân, Diệp Trần trầm giọng nói, sau đó hướng quảng trường phương hướng đi. Giờ phút này, ở Luân Hồi Thành một hẻo lánh, đang ở bùng nổ một trận chiến đấu. Vạn Thành Chủ, ngươi liền cam tâm để cho Luân Hồi Thành bị Đan Đế các thao túng sao? Diệp Trần đã tới, còn mang tới nhiều cường giả như vậy, chưa chắc không thể cùng Đan Đế các quốc tử chiến một trận à? Từ Không Đồ khuyên giải nói. Hắn đối diện, bất ngờ chính là Văn Phong Ngâm, cùng với Lạc Thiên Thu chờ một đám Luân Hồi Thành cường giả. Danh tiêu 10 đại tông môn, phần lớn đều tại đây, còn có Tiểu Kiếm Tiên. Phản nghịch người, nên chạm. Văn Phong Ngâm không có trả lời, ngược lại Lạc Thiên Thu sát phạt quả quyết. Văn Phong Ngâm rất là bất đắc dĩ. Vắng vẻ đem Lạc Chỉ Ngưng, Lạc Hàm Hương bọn họ mang theo bên người, còn khống chế đến Luân Hồi trên thành xuống, nàng không có lựa chọn khác, trừ phi, trơ mắt nhìn Luân Hồi trên thành xuống ngã xuống. Không được, có cường giả hàng lâm. Đột nhiên, Lạc Thiên Thu thần sắc cuồng biến, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, chỉ thấy vô số bóng người đang hướng bên này đến gần. Bất ngờ chính là Diệp Trần bọn họ. Diệp Trần bọn họ đã không cách nào cảm ứng được những người khác vị trí, không thể làm gì khác hơn là hướng quảng trường phương hướng đi, hơn nữa cảm thụ gần đây chiến đấu ba động, nhanh chóng hàng lâm. Là Diệp Trần, bắt hắn lại. Lạc Thiên Thu nhìn thấy Diệp Trần bóng người, trong nháy mắt trở nên càng túc giết, muốn xông tới giết. Bọn họ dắt tay nhau tới, sợ rằng có bẫy, lùi, Văn Phong Ngâm nhanh chóng mở miệng, dĩ nhiên là không muốn cùng Diệp Trần bọn họ va chạm. Nhưng mà, Luân, ủi thành những cao tầng này, cũng không nghe theo nàng mệnh lệnh. Như cụ hướng Diệp Trần vậy liền nhanh chóng hướng về đi. Cái này làm cho Văn Phong Ngâm thần sắc hết sức khó coi. Giết. Thương Hải Tiếu không quan tâm nhiều như vậy, những người này đều nghe từ Đan Đế các mệnh lệnh, đó chính là địch nhân, đối đãi địch nhân trực tiếp giết chính là. Không muốn hạ sát thủ, bắt bọn họ, Diệp Trần vội vàng nói. Thương Hải Tiếu trầm giọng nói, bắt độ khó có thể so với trực tiếp tru diệt khó khăn vô số, sẽ cho chúng ta tạo thành tổn thất lớn hơn. Bọn họ là bằng hữu ta, Diệp Trần đạo. Cũng không là bằng hữu ta, Thương Hải Tiếu lắc đầu, mặc dù liên thủ, nhưng hắn sẽ không để cho thủ hạ mình tổn thất lớn hơn. Các ngươi ở một bên lược trận là được, Diệp Trần đạo. Nếu như tạo thành uy hiếp, ta sẽ không lưu tình, Thương Hải Tiếu đạo. Diệp Trần không để ý tới nữa, nhanh chóng lao xuống đi. Thần trận tiên đế nhất nhiệm kết trận, rất nhiều phù văn lóng lánh, vô số trận pháp hạ xuống, vây khốn không ít cường giả, thần trận tiên đế trận pháp cần gì phải sự khủng bố, cho dù là Lạc Thiên Thu đều không cách nào chống lại. Chưa nói chi là còn lại tiên đế. Nhưng Lạc Thiên Thu đám người lại không hề từ bỏ, vẫn ở chỗ cũ điên cuồng đánh vào, nhưng mà không làm nên chuyện gì. Rất nhanh, liền toàn bộ bị kẹt trong đó. Vân Thành Chủ, ta mới vừa gặp phải vắng vẻ, hắn lý tưởng bỏ qua Lạc Chỉ Ngưng cùng Lạc Hàm Hương. Diệp Trần biết Văn Phong Ngâm không có bị khống chế, hạ xuống trước người, Trầm Vương nói. Văn Phong Ngâm mặt đầy đau buồn, còn có tự trách cùng bất đắc dĩ. Vắng vẻ sẽ không bỏ qua Luân Hồi Thành, nếu là không có hôm nay chi cục. Một ngày nào đó, hắn hoàn toàn trưởng khống Tây Vực Lưỡng Trọng Thiên, chính là Luân Hồi Thành tiêu diệt lúc, Diệp Trần đạo. Văn Phong Ngâm trầm thống nói, ta biết, nhưng ta không thể trơ mắt nhìn của bọn hắn đi chết, chỉ cần còn sống, sẽ chả có hy vọng. Diệp Trần nghiêm mặt nói, xác thực còn có hy vọng, vắng vẻ đã bị tê, ôm thương, chỉ muốn bắt hắn, là có thể hóa giải Luân Hồi Thành nguy cơ. Văn Phong Ngâm đạo, vắng vẻ không thể chết được, tính mạng hắn cùng Luân Hồi Thành tất cả mọi người buộc chung một chỗ, nguyên nhân chính là như thế. Ta không làm gì được hắn, hơn nữa, hắn hồn lực đã là đỉnh phong, ta không thể một chiêu đồng phục hắn, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta sẽ bắt hắn lại, Diệp Trần nghiêm mặt nói. Ông! Đang lúc này, Văn Phong Ngâm bỗng nhiên nhận được một đạo truyền âm, thần sắc rõ ràng biến đổi. Thế nào? Diệp Trần ngưng âm thanh hỏi. Vắng vẻ muốn ta bắt lại ngươi, đổi Luân Hồi Thành Lạc Chỉ Ngưng bọn họ tự do, Văn Phong Ngâm trầm giọng nói, vắng vẻ đây là đang buộc nàng ác hạ sát thủ. Sớm muộn sẽ lại lần nữa chạm mặt. Không bằng liền cơ hội này, tìm hiểu nguồn gốc, ta tùy ngươi cùng nhau đi gặp vắng vẻ, Diệp Trần trầm tư chốc lát, đáp lại. Không được, Văn Phong Ngâm lúc này cự tuyệt. Cách đó không xa Thương Hải Tiếu cũng bác bỏ đạo, ngươi là ta con mồi, không cho phép ngươi như thế thiệp hiểm. Diệp Trần đạo, chỗ này phong bạo, ta ắt phải bắt lại vắng vẻ, tay tắc, vắng vẻ là Dạ Khâu Lê người, trước bị thương nặng, bị Dạ Khâu Lê cứu đi, tìm tới hắn, thì có thể tìm tới Dạ Khâu Lê. Đây là phá giải không gian độc lập thế giới mấu chốt. Vắng vẻ muốn tìm hắn, hắn cũng muốn tìm vắng vẻ, tìm hiểu nguồn gốc, vì thường bất khả. Ít nhất phải hội họp những người còn lại, nếu không chúng ta lực lượng không đủ, thần trận tiên đế mở miệng nói. Không sai, tìm được trước những người khác, mọi người hội tụ một nơi, cũng không tin giết không bọn họ, thương hải tấu đạo. Diệp Trần lắc đầu nói, chúng ta sau khi đi vào, cũng không thiếu cường giả yêu tộc hạ xuống, giờ phút này còn không xác định bọn họ lập trường. Nhưng nếu là cùng Dạ Khâu Lê bọn họ liên hiệp, chúng ta phần thắng chỉ có thể thấp hơn, nhanh chóng tìm tới bọn họ, chỉ có thể đối với chúng ta càng có lợi. Còn có cường giả yêu tộc, Thương Hải Tiếu thần sắc khẽ biến. Thần, Trận Tiên Đế, Thương Hải Thiên, Văn Phong Ngâm đám người đều là biến sắc. Mảnh không gian này còn thật là náo nhiệt à. Nói cho vắng vẻ, liền nói người đã bắt lại ta, hỏi hắn ở nơi nào. Diệp Trần nhìn về phía Văn Phong Ngâm đạo, nghĩ tưởng phải nhanh lên một chút phá cuộc. Luân hồi thành nơi nào đó, một vùng phế tích trên, lực lượng kinh khủng không ngừng tứ lược. Đủ loại sát phạt điên cuồng va chạm, vang dội kinh thiên động địa, bốn phía phế tích không ngừng yên diệt, mặt đất đều trầm xuống mấy trượng, tạo thành một cái hố sâu. Từng vị khôi lỗi không ngừng bùng nổ sát phạt, không gian tan tành, Hạc Bạch Phát liên tục bại lui, bị áp chế hiểm tượng hoàn sinh. Hắn tiến vào mảnh không gian này, liền bị Dạ Mộng Hàn cùng Cửu Tôn Khôi Lỗi vây khốn. Cửu Tôn Khôi Lỗi chiến đấu điên cuồng, cảnh giới của hắn cũng không kém gì Hạc Bạch Phát cảnh giới võ đạo. Nếu không phải có Thanh Long kiếm nơi tay, Hạc Bạch Phát chỉ có thể càng thêm gian nan. Dù vậy, chỗ hắn cảnh cũng thập phần hung hiểm. Khôi Lỗi chính là tốt nhất đế cấp nhân tài đúc, lực phòng ngự tuyệt đối có thể so với đỉnh phong, không thể so với Sở Ninh Thâm, võng lượng phòng ngự yếu. Hạc Bạch Phát khó mà suy giảm tới, nhất kiếm, khó khăn kháng Cửu Tôn Khôi Lỗi. Cuồng chi, một bên còn có Dạ Mộng Hàn mắt lom lom, thỉnh thoảng bùng nổ quỷ dị nhất kiếm, cho hắn bị thương nặng. Không lâu lắm, trên người hắn liền đã xuất hiện tại vô số vết kiếm. Hạc Bạch Phát sắc mặt hết sức khó coi, hắn đã lầm vào tử cục, đánh lâu bên dưới, ác sẽ bị tươi sống dây dưa đến chết. Không gian rào sát. Hạc Bạch Phát giống giận, bằng bạc hồn lực hoàn toàn nở rộ, muốn bằng vào hồn lực phá không đi, đồng thời Thanh Long kiếm chém ra, đẩy lui cân nhắc Tôn Khôi Lỗi. Hưu. Đột nhiên gian, vặn vẹo trong không gian, đột ngột xuất hiện một đạo lưỡi dao sắc bén, nhắm thẳng vào Hạc Bạch Phát cổ họng. Hạc Bạch Phát bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là giơ kiếm chống lại, nhưng ngắn ngủi trì hoãn xuống, Cửu Tôn Khôi Lỗi, ắt phạt, một lần nữa đánh tới, một lần nữa thoát đi thất bại. Hạc Bạch Phát thật có nhiều chút tuyệt vọng. Cửu Tôn Khôi Lỗi vây giết, hắn lực lượng có lẽ có thể áp chế đối phương, lại khó mà nhanh chóng phá hủy, ngược lại thì tự thân tiêu hao không ngừng tăng lên, mà Dạ Mộng Hàn mắt long lom, không cho hắn chút nào xông ra trùng vây cơ hội, còn thỉnh thoảng đánh lén xuất thủ, để cho hắn khó mà toàn tâm đi chiến Cửu Tôn Khôi Lỗi. Hoàn cảnh xấu theo thời gian đưa đẩy bộc phát rõ ràng. Hạc Bạch Phát sắc mặt âm trầm như nước, đôi bên trong lộ ra vẻ hung ác, hắn không cách nào xông ra trùng vây, tiêu hao rất lớn bên dưới, cũng khó mà thay đổi thế cục, như vậy tiếp tục đánh, hắn giữ nhiều lành ít, chẳng cùng Dạ Mộng Hàn đồng quy vu tận, cũng coi như báo nhiều chút thù. Nghĩ tới đây, hắn quyết tâm trong lòng, không để ý Cửu Tôn Khôi Lỗi sát phạt, hồn lực thả ra, áp chế tứ phương không gian, Thanh Long kiếm phong tỏa Dạ Mộng Hàn, hung hăng chém xuống. Đánh đánh. Cân nhắc Tôn Khôi Lỗi sát phạt, rơi vào Hạc Bạch Phát trên người, đưa hắn bị thương nặng, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, thần sắc điên cuồng lao thẳng tới Dạ Mộng Hàn đi. Vô ảnh quyết. Dạ Mộng Hàn lạnh lùng lên tiếng, nhưng lần này, nàng kiếm quyết không cách nào che giấu không gian, nhưng cũng tốc độ cực nhanh, tiến lên đón Thanh Long kiếm. Dạ Mộng Hàn lực lượng cuối cùng không kịp Thanh Long kiếm, ngắn ngủi chống lại xuống, bóng kiếm băng diệt, Thanh Long kiếm hung hăng chém xuống. Giống. Gần đây hai vị khôi lỗi giống giận trận trận, mạnh xông lại, bảo hộ ở Dạ Mộng Hàn trước người, lực lượng cuồng bạo bộc phát ra. Đi chết đi. Hạc Bạch Phát tướng hồn lực thôi phát đến mức tận cùng, tất cả lực lượng cũng dưới vào Thanh Long kiếm bên trong, kiếm ngâm long khiếu, chém vỡ hai đạo lực lượng, hung hăng rơi vào khôi lỗi trên người. Tí tách. Lần này, hai vị khôi lỗi phòng ngự ở Hạc Bạch Phát tuyệt mệnh sát phạt bên dưới dần dần bày ra, khôi lỗi thân thể bắt đầu băng diệt từng đạo phù văn lóng lánh, muốn tu bổ bị thương, nhưng ở kinh khủng kiếm khí bên dưới, tốc độ chữa trị xa kém xa phá hư tốc độ. Cuối cùng ầm vang lớn bên dưới, Thanh Long kiếm hoàn toàn phá hủy hai vị khôi lỗi, nhưng uy lực còn lại nhưng lại chợt giảm, bị Dạ Mộng Hàn vẫy tay chặn. Giống. Cùng lúc đó, còn thừa lại bảy tôn khôi lỗi sát phạt lần nữa hàng lâm, Thanh Long kiếm tự bản thân quanh quẩn hướng về sau chém xuống, nhưng bảy đạo sát phạt từ bốn phương tám hướng tới, không cách nào toàn bộ chặn. Hạc Bạch Phát thân thể bị một đạo lực lượng nuốt mất, trong miệng thốt ra đại lượng vết máu, từ trường không rơi xuống, cuối cùng vẫn không thể nào giết chết Dạ Mộng Hàn. Giống. Thanh Long kiếm gầm thét, quanh quần ở thoi thóp Hạc Bạch Phát trước người, kiếm linh căm tức nhìn bốn phía khôi lỗi cùng Dạ Mộng Hàn, tựa như đang thủ hộ kỳ chủ. Kiếm này không tệ, phụ thân mới có thể để cho kiếm linh thần phục, nếu là không được, vậy thì luyện hóa hết. Dạ Mộng Hàn không có nhìn Hạc Bạch Phát liếc mắt, lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Long kiếm, ngay sau đó bàn tay huy động, phảng phất dẫn động mảnh này không gian độc lập thế giới quy tắc, từng luồng quang hoa hạ xuống, hương chi bao phủ đi. Giống. Thanh Long kiếm linh gầm thét, nhưng không cách nào hướng toái kia bao phủ huy hoàng, bị giam ở trong đó. Bắt lại, mang đi, giao cho phụ thân ta xử trí, Dạ Mộng Hàn lạnh lùng nói. Bảy tôn khôi lỗi dậm chân mà ra. Trong lúc bất chợt, một đạo kình khí lăng không rơi xuống, đẩy lùi bảy tôn khôi lỗi. Ai? Dạ Mộng Hàn bước chân mãnh đình trệ, lạnh lùng ánh mắt đưa mắt nhìn mảnh không gian kia, chỉ thấy một đạo đen nhánh ánh sáng, hướng mảnh này hô khiếu mà đến, như cùng một vùng không gian. Khó trách không tìm được không thú thể hình chiếu, nguyên lai, bên trong vùng không gian này có hai cái không thú, nếu không phải ngươi mượn không gian này thế giới chi lực, ta cũng khó mà nhanh như vậy phát hiện. Trong hắc mang kia truyền tới một đạo thanh, mời trong trẻo lạnh lùng. Rốt cuộc là ai, đi ra cho ta. Dạ Mộng Hàn thần sắc biến, xa như vậy khoảng cách, còn có thể đẩy lùi bảy tôn khôi lỗi, tất nhiên cũng là đỉnh phong, hơn nữa, là toàn thịnh đỉnh phong, so với Hạc Bạch Phát càng khó dây dưa. Kinh khủng nhất là, hắn lại phát hiện mảnh này không gian độc lập bí mật. Hắc mang bên trong, dần dần ngưng tụ ra một đạo thân ảnh, như ẩn như hiện, hư hư thực thực, lộ ra vô cùng hoảng hốt. Tiên vũ giới yêu tộc, có thể còn nhớ mình sứ mệnh. Hắc mang bên trong thanh âm hỏi nhỏ, Dạ Mộng Hàn thần sắc biến, lúc này biết được người tới là thân phận gì, không do dự nữa, trực tiếp chìm quát một tiếng, liền nhanh chóng chui đi. Ta đã tìm được người, ngươi cảm thấy người còn có thể trốn sao? Trong hắc mang kia bóng người hạ xuống, bốn phía không gian trong nháy mắt giam cầm xuống. Dạ Mộng Hàn chỉ cảm thấy một cổ uy áp kinh khủng đánh tới, tốc độ bị nghẹt, bị đối phương đuổi kịp. Ngươi là người phương nào? Dạ Mộng Hàn ngưng mắt nhìn đối phương, trên người này khí tức tuyệt đối so với Hạc Bạch Phát còn kinh khủng hơn, bởi vì đó là quen thuộc lực lượng, là cùng nàng tu luyện ngang hàng lực lượng. Ta đến từ yêu giới, không thú nhất tộc. Người tới nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ Mộng Hàn. Người này bất ngờ chính là cùng Huyễn Tách ra không? Các ngươi muốn làm cái gì? Dạ Mộng Hàn trầm giọng nói. Không nhìn nàng, đạo, ngươi không gánh nổi bọn họ, để cho bọn họ đi ra đi. Vài vạn năm, mạch này, nếu vẫn còn, cũng nên đi ra tỏ thái độ. Ngươi còn không có tư cách này, Dạ Mộng Hàn trầm giọng nói. Ta không có ác ý, nhưng các ngươi, nếu là như vậy thái độ, chỉ sợ cũng không tốt nói, không bình tĩnh nói. Chưa từng nghĩ cùng các ngươi nói, Dạ Mộng Hàn cự tuyệt nói. Cần gì chứ? Ngươi không nơi tay đến, bốn phía không gian trong nháy mắt hướng hai bên tản ra, một đạo vô hình không gian chi nhận, mang theo bằng bạc thế, chém về phía Dạ Khâu Lê. Ông! Dạ Khâu Lê quanh thân không gian bỗng, nhiên hoảng hốt, cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhưng sau một khắc, nàng bóng người liền bị vội vã xuất hiện. Ta ngươi chính là đồng loại, cảnh giới không bằng ta, lại có gì nơi có thể ẩn nấp, không thanh âm vắng lặng, không gian chi nhận, trong nháy mắt chém xuống đi. Vô ảnh quyết! Dạ Mộng Hàn chìm quát một tiếng, kiếm khí nghịch không lên, nhưng hướng đạo kia lưỡi dao sắc bén. Hai người lực lượng vừa mới va chạm, ai mạnh ai, nếu liền một, nhưng chỉ thấy vô ảnh kiếm quyết dần dần băng diệt, không gian chỉ nhận nuốt mất nhất phương. Dạ Mộng Hàn liền tựa như trong sóng gió kinh hoàng thuyền nhỏ, mưa rông gió giật xuống lục bình, sinh ra một cổ sắp tiêu diệt kinh khủng cảm giác. Phục xích. Dạ Mộng Hàn ở không gian chỉ nhận dưới sự xung kích, thân trong nháy mắt hiện lên vết kiếm, nhỏ bé huyết vụ nở rộ mà ra. Giống. Bốn phía bảy tôn khôi lỗi mãnh cuồng hướng tới, rồi giết bùng nổ kinh khủng sát phạt, từ bốn phương tám hướng vây giết không. Nhưng không tu luyện lực lượng, so với Hạc Bạch Phát càng dễ đối phó những con rối này. Ngón tay hắn bắt pháp quyết, quanh thân không gian liền bắt đầu xé, tạo thành mấy cái không gian vòng xoáy. Bảy tôn khôi lỗi sát phạt trong nháy mắt liền bị cắn nuốt đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Ngươi đã không thỏa hiệp, ta đây liền đem các ngươi nuốt đi, nhìn cuối cùng ai sống ai chết. Không ngưng mắt nhìn Dạ Mộng Hàn, trên người bỗng nhiên toát ra kinh khủng đen nhánh bụi trần, cả người lộ ra hư ảo, như Dạ Khâu Lê như vậy, muốn hiện ra thể, thôn phệ nhất phương. Đang lúc này, một đạo lực lượng kinh khủng bỗng nhiên từ trên người Dạ Mộng Hàn nở rộ mà ra, sáng chói thần quang, so với nhật nguyệt tinh thần còn có sáng chói, rơi vào đen nhánh kia bụi trần bên trong. Thình thịch hoành, không toát ra lực lượng, trong nháy mắt vỡ nhỏ đứng lên, hắn bóng người hiện lên, cái miệng phun ra đại lượng vết máu, cả người càng là hoảng sợ biến sắc. Làm sao có thể, cô lực lượng này? trông không so. Với kinh hãi, lại có người có thể phá vỡ hắn lực lượng. Nếu là đem đối phương nuốt vào chính mình không gian thế giới, há chẳng phải là hậu quả không dám nghĩ tới. Ngươi còn chưa có tư cách, chạy trở về yêu tộc đi. Gia Mộng Hàn trong cơ thể truyền tới một đạo vô cùng thanh âm trong trèo lạnh lùng. Ngay sau đó kia sáng chói thần quang nổ bể ra đến, lực lượng đáng sợ, đem không trực tiếp vén bay ra ngoài. Gia Mộng Hàn không có nhìn nhiều, mang theo 7 tôn khôi lỗi, nhanh chóng rời đi. Không nặng nề té xuống đất, thân hình khổng lồ chợt đi tầm hơn 10 trượng, lúc này mới dừng lại, trong miệng không ngừng được hộc máu, trên người đen nhánh ánh sáng, vô cùng nhiễu loạn, khí tức lơ lửng, vô cùng suy yếu. Không thể nào, cái này không thể nào, tiên vũ giới làm sao có thể có bực này tồn tại, không chỉ cảm thấy đầu trống rỗng, phảng phất mất đi toàn bộ năng lực suy tính, mặt đầy đờ đẫn. Hiu hiu hiu. Không lâu lắm, có không ít bóng người hàng lâm nơi đây. Đây là yêu khí. Những thân ảnh kia giáng lâm xuống, ánh mắt phong tỏa không, một người trong đó nghiêm giọng quát lên, nói mau, Dạ Khâu Lê ở nơi nào? Không thần sắc đờ đẫn, trong đầu còn quanh quẩn kinh khủng kia một đòn, căn không để ý đến những hàng lâm đó bóng người. Tìm chết. Những thân ảnh kia thấy vậy, không còn nói nhảm, trực tiếp ngang nhiên xuất thủ, chứ bao kinh khủng sát phạt, giống như vỡ đê ngập lụt, hướng không cuồn cuộn cuốn tới. Cút. Không tâm thần lúc này mới thu liễm trở lại, ánh mắt lộ ra vô cùng âm lãnh, bàn tay mạnh nâng lên, hung hăng chém xuống, phốc thử âm thanh trong nháy mắt truyền ra, vài tên tiên đế đầu một nơi thân một nẻo, chết tại chỗ. Không được, mau lùi lại. Còn lại những tiên đế đó thần sắc cuồng biến, kinh hoàng trở ra. Người này trọng thương bên dưới, vẫn còn có kinh khủng như vậy lực lượng, tuyệt đối là cường giả tối đỉnh không thể nghi ngờ. Quấy rầy bản tọa, còn muốn vừa đi chi sao? Không thần sắc lạnh lùng, tiếng như hàn băng, ngón tay gật liên tụ, mấy cái, không gian chi nhận đột ngột mà hiện tại, lần nữa chu diệt mấy vị tiên đế. Phộc suy. Đột nhiên, hắn lại lần nữa cái miệng hộc máu, trên người khí tức càng nhiễu loạn suy yếu lên. Kia chút nào không phòng bị một kích đáng sợ, mặc dù không muốn tính mạng hắn, nhưng cũng mang đến cho hắn cực lớn đánh vào, thương thế rất nặng, hắn không hề liệp sát, thu liễm lực lượng xoay người đi, rất nhanh liền tại chỗ biến mất. Chỉ lưu lại một mảnh kinh khủng phế tích, chút nào không bóng người. Cùng lúc đó, có vô số bóng người đang hướng bên này đến gần, chỉ nghe Diệp Trần ngưng tiếng nói, thật là mạnh chiến đấu khí tức, hẳn là cường giả tối đỉnh xuất thủ. Có người trốn. Thần trận tiên đế cùng Thương Hải Tiếu ngưng mắt nhìn phía trước, trong lúc mơ hồ thấy có người ảnh ngoài lên, biến mất ở bên trong vùng không gian kia. Đoàn người hô khiếu mà xuống, nhanh chóng hàng lâm mảnh chiến trường này. Mảnh này địa giới đã hoàn toàn trở thành phế tích, trên mặt đất còn lưu lại không ít thi thể, mỗi cổ thi thể thượng cũng lưu lại vết thương kinh khủng. Những người này đều là bị một đòn giết chết, lúc trước người nọ là ai, trước cũng chưa từng thấy qua, Thương Hải Tiếu ngưng tiếng nói, vì chết phần lớn đều là cao cấp tiên đế, có thể một đòn tiêu diệt, không cho chút nào phản kháng thoát đi cơ hội, tuyệt đối là đỉnh phong cảnh không thể nghi ngờ. Quản hắn là ai, chúng ta bây giờ lực lượng cũng không yếu, đừng nói một vị đỉnh phong, chính là hai vị đỉnh phong có thể áp chế, Thương Hải Thiên lạnh lùng nói. Thương Hải Tiếu mắt nhìn Thương Hải Thiên, nhất thời im lặng. Mặc dù Thương Hải Thiên lời không sai, nhưng luôn cảm giác có chút không thích ứng. Trước còn đối chọi gay gắt, bất tử bất hưu, phong bạo sau, còn phải quyết tử chiến một trận, nhưng bây giờ, lại cần liên thủ, loại cảm giác này, xác thực có chút quái dị. Thật là nhân sinh vô thường, thế sự như cờ, ai có thể dự liệu a? Đem bọn họ chôn ở luân hồi thành đi, Diệp Trần đánh giá những tê, y thể này, trong thần sắc thoáng qua một vệt đau buồn. Bây giờ thế cục như vậy nguy cơ, nào còn có thời gian đi an táng bọn họ, Thương Hải Tiếu nhìn nghiêng đi, có chút bất mãn. Diệp Trần cúi người, đạo, bọn họ, là vì ta tới, bây giờ chết ở chỗ này, ta có không thể đầy chút trách nhiệm. Ta tới an táng, Văn Phong ngầm thần sắc khẽ biến. Đã là Diệp Trần tới, chính là luân hồi thành mà chết, nàng cũng có không có thể đầy chút trách nhiệm. Ông! Đột nhiên gian, trong không gian truyền tới mấy đạo ba động. Ai? Thương Hải Tiếu bàn tay huy động, mảnh không gian kia trong nháy mắt phá toái, mấy bóng người trực tiếp rơi xuống phía dưới. Cái miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, kinh hô, Diệp Trần, là chúng ta. Dừng tay. Diệp Trần vội vàng gọi lại Thương Hải Tiếu, mấy người kia, bất ngờ chính là Việt Trạch, Túc Tần Linh, chết đi những tiên đế đó, tự nhiên cũng là Võ Minh Người. Nếu không phải hắn nhờ và Sơn Đình Thâm, Võ Minh Người cũng sẽ không hàng lâm luân hồi thành, những người này cũng không cần chết. Lúc trước ở Vô Linh Vực, Võ Minh tổn thất hơn nửa, bây giờ lại ngã xuống nhiều cường giả như vậy, nếu là Sơn Đình Thâm nhìn thấy, nhất định sẽ rất đau lòng đi. Là ai đem các người bị thương thành như vậy? Diệp Trần nhìn cả người là huyết, vô cùng chật vật Việt Trạch mấy người, đạo thân ảnh kia, hắn cũng chưa từng thấy qua. Bên trong vùng không gian này, đến cùng còn có bao nhiêu người mạnh mẽ? Túc Tần Linh trầm giọng nói, là yêu tộc, Người kia là yêu tộc, hắn thắng bị trọng thương, vẫn như cũ thập phần đáng sợ. Chúng ta không phải là hợp lại địch, cũng may thương thế hắn rất nặng. Thời khắc tối hậu nối tiếp chưa đủ, chúng ta mấy người mới có thể còn sống. Chưa có thể từng gặp, Diệp Trần hỏi. Túc Tần Linh lắc đầu nói, luân hồi thành chiến đấu lúc, cũng chưa từng thấy qua, nhưng hắn thập phần giỏi không gian lực lượng, cùng kia Dạ Mộng Hàn rất giống. Việt Trạch bổ sung nói, thủ lĩnh không biết tung tích, chúng ta thấy yêu tộc, cho lờ, đối phương là Dạ Khâu lên người, nghĩ tưởng bắt lại chất vấn rơi, không nghĩ tới, hắn người bị trọng thương còn khủng bố như vậy, nguyên tưởng rằng, chúng ta cũng chắc chắn phải chết, cùng may hắn đi, các người cũng kịp thời chạy tới. Mọi người nghe, thần sắc trầm ngưng mấy phần. Xem ra không thú không gian độc lập thế giới, còn có càng nhiều cường giả tối đỉnh. Diệp Trần cũng làm mì vụ hơi nhíu. Không biết yêu tộc đến cùng tới bao nhiêu đỉnh phong. Còn nữa, kia yêu tộc người bị trọng thương, là bị ai gây thương tích? Là Dạ Khâu Lê hoặc yêu hoàng sao? Vùng trời này còn thật là náo nhiệt a, không nghĩ tới xuất hiện nhiều như vậy cường giả tối đỉnh, không biết chỗ này phong bạo, kết quả sẽ như thế nào diễn biến. Thương Hơn than thở một tiếng, mâu quang không khỏi nhìn về phía Thương Hải Tiếu, đến trước mới thôi, hắn như cũ không hiểu Thương Hải Tiếu vì sao phải không tiếc hết thảy bắt Diệp Trần. Thương Hải Tiếu biết Thương Hơn nghi vấn, lại không có giải thích cái gì. Hắn không có lựa chọn khác. Chuyến này không làm được nhiệm vụ, chắc chắn phải chết. Ta vẫn cho là, tiên vũ giới nhân tộc, cường giả tối đỉnh chỉ có nhiều như vậy, nhưng hiện tại xem ra, tiên vũ giới cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Văn Phong Ngâm cũng than thở âm thanh, nàng không nghĩ tới, lần này luân hồi thành phong bạo, lại sẽ đưa tới nhiều cường giả như vậy, thậm chí còn có yêu tộc. Sợ là thiên hạ cường giả tối đỉnh, từng có nửa cũng hội tụ ở chỗ này đi. Chư thiên vạn giới, xác thực không có mặt ngoài đơn giản như vậy, Thương Hải Tiếu hữu cảm nghi phát, lại nghĩ đến chủ nhân, cái đó nhân vật khủng bố. Thương Hơn, Thương Hải Thiên, thần trận tiên đế chờ tất cả mọi người, cũng theo bản năng nhìn về phía Thương Hải Tiếu. Ngay cả Diệp Trần cũng ngưng nhìn. Các người xem ta làm gì? Thương Hải Tiếu thấy tất cả mọi người đều theo dõi hắn, ánh mắt trong nháy mắt trầm xuống, lạnh giọng mở miệng. Ta rất ngạc nhiên, ngươi vì sao nhất định phải bắt ta, muốn trên người xe, à ta khí, ngươi đến cùng có bí mật gì? Diệp Trần đạo. Ngươi cũng biết là bí mật, Thương Hải Tiếu cười lạnh nói, rất ý tứ rõ ràng, bí mật, liền là không có khả năng nói đồ vật. Cùng lúc đó, huyễn trở yêu tộc ở bên trong vùng không gian này nhanh chóng bay vùn vụt, đột nhiên gian, một đạo ba động chợt hiện, người không ảnh ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Không, ngươi bị thương, là ai thương ngươi, Quyện Lo Âu nhìn không? Không khí hơi thở đã khôi phục ổn định, kinh khủng kia một đòn, nhưng mà là cấp cho chấn nhiếp, cũng không có thật muốn mạng hắn, dù vậy, sắc mặt hắn vẫn tái nhợt như cũ. Nơi đây có hai vị không thú, thú hạch thể hình chiếu, bị một vị khác không thú hộ ở trong người, mà kia không thú trong thế giới. Còn có một cái nhân vật khủng bố, một đòn trọng thương ta, không đáp lại. Là Hằng đại nhân, Huyễn thần sắc biến đổi, ngừng tiếng nói. Có thể một đòn bị thương nặng cường giả tối đỉnh, chứ Hằng đại nhân, tuyệt không người khác. Hơn nữa, Hằng đại nhân hẳn trưởng không đế cảnh trên quy tắc. Hằng đại nhân, không đầu tiên là Vi Lăng, ngay sau đó thần sắc biến. Hiển nhiên, hắn cũng biết yêu giới một ít bí mật. Mấy vạn năm trước, yêu hoàng tộc có vị công chúa, ở lại tiên vũ giới, chẳng lẽ? Ngươi đoán không sai. Thầy không phản ứng, Nguyễn thì biết rõ hắn đoán được, nghiêm giọng nói, tiên vũ giới mạch này, không phải là Hằng đại người truyền người, mà là Hằng đại nhân thân, hơn nữa Hằng đại nhân, đã nằm giữ đế cảnh trên lực lượng. Hằng đại nhân lại còn sống. Không thần sắc rung động, khó trách đối phương một đòn liền chấn thương hắn, nguyên lai là đột phá đế cảnh cực hạn Hằng đại nhân. Hằng đại nhân có thể nói cái gì, Nguyễn hỏi. Không gian đạo, nàng nói ta không có tư cách, để cho ta chạy trở về yêu tộc. Nguyễn trầm ngưng đạo, Hằng đại nhân đây là ghi hận yêu tộc sao? Làm sao bây giờ, không trầm giọng nói. Hằng xuất hiện, hoàn toàn đánh nát bọn họ kế hoạch, vô luận là thân phận hay là thực lực, bọn họ đờ, u không đúng các loại, thì như thế nào để cho mạch này nghe theo điều khiển? Bất kể như thế nào, cũng muốn chính mắt thấy được Hằng đại nhân, xác nhận Hằng đại nhân thái độ, Nguyễn nghiêm giọng nói. Như là đã trở về tiên vũ giới, không thể nào rời đi luôn. Ít nhất, muốn chính mắt thấy được Hằng, nhìn một chút Hằng đến cùng có thái độ gì. Nàng ở một vị khác không thú trong thế giới, muốn gặp được nàng, sợ rằng không dễ dàng, không ngừng tiếng nói. Có lẽ, có một người có thể để cho nàng hiện thân, Huyễn Mộ Quang nói lên, sâu xa nói. Ai, không hiếu kỳ hỏi. Một nhân tộc, Huyễn nhếch miệng lên, buộc vòng quanh một nụ cười, sau đó hướng một cái phương vị, nhanh chóng đi. Bên kia, Diệp Trần bọn họ an táng Võ Minh đám người thi thể. Tiếp theo sau đó đi trước. Một lát sau, trước mặt bọn họ không gian dần dần huyết đỏ lên, còn có thùng thùng thanh âm vang dội, giống như tim đang nhảy nhót như thế. Hưu. Trong lúc bất chợt, kia mảnh nhỏ huyết hồng trong không gian có một đạo tia màu loài lên, đem không gian chém thành hai khúc, bốn phía huyết sắc như nước thủy triều hai bên tàn ra. Mà đạo kia tia máu là hóa thành một kinh khủng huyết thú, hướng Diệp Trần bọn họ nuốt mất mà. Đây là tình huống gì? Túc Tần Linh sợ hãi nói. Bất kể là tình huống gì, diệt liền vâng, Thương Hải Tiếu dậm chân mà ra, thập phương giết hồ khiếu mà ra, hóa thành vô tận kinh khí, đem máu kia thú xuyên thủng, trong nháy mắt phá diệt. Đùng đùng, đùng đùng. Huyết thú phá diệt, đáng sợ kia âm thanh càng rõ ràng. Sau một khắc, kia phiến chiến loạn không gian, mãnh hiện ra một viên to lớn thú hạch, phía trên lóe lên rất nhiều bóng người. Hiu hiu hiu. Sau một khắc, bốn phía tia máu điên cuồng lóng lánh, diễn hóa thành một tòa huyết sắc cung điện, đem kia thú hạch hoàn toàn hộ ở trong đó. Đó là thú hạch nơi, không nghĩ tới chúng ta lại tìm tới không thú thể hình chiếu nơi, chỉ cần hủy thú hạch, liền có thể phá ra chỗ này, Thương Hải Tiếu vui vẻ nói. Đối với TH, ôm Hải Tiếu mà nói, hắn chỉ muốn phá vỡ không gian độc lập thế giới, sau đó bắt Diệp Trần liền đi, về phần luân hồi thành phong bạo, về phần thể ước, về phần Thương Hải Thiên, hắn đều có thể không quan tâm. Nhưng thứ này tia máu, hẳn là thú bảo vệ hạch lược đo, mọi người xuất thủ một lượt đi, hủy diệt thú hạch, là có thể rời đi địa phương quỷ quái này, Thương Hải Tiếu mở miệng nói. Thủ lĩnh hẳn ở nơi này, nhất định phải cứu ra thủ lĩnh, Túc Tần Linh cùng Việt Trạch mấy người dậm chân tiến lên, đem lực lượng thôi phát đến mức tận cùng, làm xong ra tay toàn lực chuẩn bị. Huyết sắc này cung điện cùng kia lóe lên một cái rồi biến mất thú hạch, cũng lộ ra nồng nặc cổ quái ý, Diệp Trần ngưng mắt nhìn trước mặt mảnh không gian này, cảm giác rất là cổ quái. Chúng ta đối không thú cũng không hiểu, nhưng có thể tạo thành không gian độc lập thế giới địa phương, như thế nào lại không cổ quái, Thương Hải Tiếu đạo, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy cổ quái cũng sẽ tan thành mây khói. Bọn họ người mặc dù không có toàn bộ hội tụ, nhưng ở này cũng có hai vị đỉnh phong, ba vị nửa, nhưng không ít cao cấp đế cảnh, cũng không tin diệt không hết thú hạch. Không phải chân chính thú hạch, đây là giả tưởng, Văn Phong Ngâm bỗng nhiên mở miệng, lời nói vô cùng khẳng định. Túc Tần Linh, Việt Trạch đám người dừng bước lại. Thần trận tiên đế, Thương Hải Thiên bọn họ không có nhúc nhích, chính là Thương Hải Tiếu đám người, đều nhìn về Văn Phong Ngâm. Văn Phong Ngâm đạo, các người quên, ta mới vừa còn hỏi qua vắng vẻ vị trí, làm sao có thể bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này, hơn nữa, kia lóe lên một cái rồi biến mất thú hạch ảo ảnh, chỉ có vẻn vẹn mấy người, lại cũng không có dạ khâu lê hình chiếu, đây chính là dạ khâu lê thú hạch, như thế nào không có dạ khâu lê tồn tại. Mọi người thoáng cái cảnh giác lên. Diệp Trần tựa như sớm có dự liệu, cũng không có thái quá kinh ngạc, chỉ thấy bàn tay hắn phiên động, chấn hồn trung xuất hiện ở trước người. Có phải hay khô, gờ giả tưởng, thử một lần liền biết, đang khi nói chuyện, bàn tay hắn ngưng tụ tinh thần, mạnh vung lên mà xuống, nặng nề vỗ xuống ở chấn hồn trung thượng. Quang! Kinh khủng tiếng chuông trong nháy mắt vang dội, giống như khúc chấn hồn bài hát, dù dương lâu dài, chấn nhân thần hồn, hướng phía trước kia mảnh nhỏ tia máu, không khác biệt cuốn đi. Nếu là giả tưởng, phải là huyễn cảnh, chấn hồn trung, tuyệt đối là phá giải tốt nhất phương pháp. Vò vè! Bốn phía tia máu, trong nháy mắt chiến minh đứng lên, giống như bị cụ phong thổi lất phất khói mù, nhanh chóng tiêu tan mờ. Ngay cả huyết sắc kia cung điện cũng đang rung rung như trong nước cái bóng ngược, vô cùng hư ảo. Một màn này làm cho Thương Hải Tiếu bọn họ thần sắc rung động. Quả nhiên là giả tưởng. Vò vè. Huyết sắc chi mang đang nhanh chóng tiêu tan, huyết sắc cung điện như trong nước nguyệt ảnh, rung động không nghỉ. Rất nhanh. Cung điện tiêu tan, ngay cả kinh khủng kia thú hạch cũng ầm ầm phá diệt, rất nhiều bóng người xuất hiện ở kia mảnh nhỏ tàn đi không gian xuống. Trong tay người kia đồ vật quả nhiên phi phàm, ngay cả ta hồn lực cũng sẽ chịu ảnh hưởng, Huyễn bình tĩnh nhìn về phía Diệp Trần. Người đi đường này không là người khác, bất ngờ chính là những yêu tộc kia. Là hắn, chịu ra tay với chúng ta, chính là chỗ này yêu tộc, Túc Tần Linh cùng Việt Trạch thần sắc biến, hoảng sợ nhìn yêu tộc trong đám người không. Thương Hải Tiếu đám người càng cảnh giác, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Nguyên lai là các người, Diệp Trần bình tĩnh nhìn những yêu tộc kia. Hắn biết Huyễn sẽ tìm hắn, không nghĩ tới đi tới trước mặt bọn họ đi, còn bày bực này giả tưởng. Bất quá, trước các ngày khác, những yêu tộc này nghĩ tưởng muốn bắt hắn, không đơn giản như vậy. Ta rất ngạc nhiên, các người tại sao không vào đại điện, Huyễn quét nhìn mọi người, bình tĩnh hỏi. Ngươi đối với lần này gian thế cục còn không biết, đây là người lớn nhất chỗ sơ hở, Diệp Trần khẽ cười một tiếng. Huyễn chưa từng thấy qua dạ khâu lê, càng không biết sở đình thâm, không cách nào hoàn toàn biết nơi này tình huống, thì như thế nào dẫn dụ bọn họ tiến vào đại điện. Ngươi nói không sai, ta xác thực không có hoàn toàn tìm hiểu tình hình, cho là... Trước người như vậy quan tâm những người đó, hẳn sẽ nhiều lệnh cứu. Huyễn tự giễu cười một tiếng, trước thú hạch loài lên, xuất hiện qua vắng vẻ cùng lạc chỉ ngưng bọn họ bóng người. Hắn muốn dùng cái này để cho Diệp Trần xông vào đại điện, nhưng mà, thất bại. Bởi vì chúng ta biết, bọn họ sẽ không xuất hiện ở chỗ này, Diệp Trần đạo. Đây là ta thất sách, Huyễn thừa nhận mình sai lầm, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trần, đạo, có thể nguyện theo chúng ta đi một chuyến. Diệp Trần khẽ cười nói, ngươi còn muốn bắt ta sao? Huyễn không có chối, đạo, ngay từ đầu, xác thực nghĩ tưởng bắt ngươi, nhưng các ngươi không có mắc lừa, còn muốn bắt ngươi, sợ rằng có chút khó khăn. Sau đó thì sao, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi đi, Diệp Trần đạo. Huyễn gật đầu nói. Lý do, Diệp Trần đạo. Huyễn cười nói, bởi vì ta biết Hằng ở nơi nào, cũng biết thú hạch thể ở nơi nào, không có ta nói cho các ngươi biết, các ngươi vĩnh viễn cũng không tìm được. Diệp Trần lắc đầu mà cười, đạo, ngươi sai, bọn họ sẽ đến tìm ta, ta đại khả há miệng chờ sung dụng, ngược lại là các ngươi muốn lợi dụng ta tìm tới Hằng. Huyễn lắc đầu nói, ngươi quá khinh thường Hằng đại nhân, há miệng chờ sung dụng, chờ tới chỉ có chết, hơn nữa, Hằng đại nhân không hiện thân, các người vĩnh viễn cũng không tìm được nàng, cũng không cách nào đi ra mảnh không gian này, các người tất cả mọi người cũng sẽ chết. Bọn họ muốn tìm ta, làm sao cần phải ta đi tìm bọn họ, Diệp Trần đạo. Huyễn lại lần nữa lắc đầu, đạo, coi như người có thể thấy nàng, nhưng những người khác lại không tìm được, các người tất cả mọi người kết cục chỉ có chết. Diệp Trần đôi nội liễm, trầm giọng nói, nàng ở nơi nào? Ta đã thấy, nàng không ở bên trong vùng không gian này, thú hạch thể cũng không ở không gian này bên trong, không mở miệng nói. Diệp Trần mâu quang lóe lên, thương thế của ngươi là Hằng gây nên. Không không có chối, khẽ gật gật đầu. Diệp Trần mi vũ nhíu chặt, lâm vào trầm tư, một lát sau mới nói, ta có thể tùy các ngươi một đạo, nhưng điều kiện tiên quyết là ta cần phải tìm được những người khác. Yên tâm, chỉ cần tìm được Hằng đại nhân, thú hạch thể tự sẽ xuất hiện, bên trong vùng không gian này tất cả mọi người cũng sẽ có điều phát giác, hướng bên này hội tụ. Nguyên thần sắc nghiêm nghị, nhưng mặt nói, nếu không kịp thời tìm tới Hằng, mảnh không gian này tương hội tự đi tiêu hao, thực lực càng thấp người, đem càng nhanh mất mạng, các người, không có thời gian. Dẫn chúng ta đi, Diệp Trần suy tư chốc lát, trầm giọng nói. Không, Huyễn nhìn về phía không. Minh bạch, không trọng trọng gật đầu, ngay sau đó nhắm hai mắt lại, hai tay ở nơi mi tâm bắt pháp quyết, chỉ một thoáng, một cái ánh sáng tự nơi mi tâm bung ra, như là cỗ sao chổi hoa phái trường không, hướng xa xa rơi xuống đi. Đang ở cái hướng kia, không bỗng nhiên mở mắt, thật vất vả tìm được Dạ Mộng Hàn, hắn như thế nào lại không có để lại một chút dấu ân khí tức. Đi. Huyễn nhìn về phía Diệp Trần, đoàn người nhanh chóng bay vùn vụt mà ra. Tiếp tục con đường đó, bọn họ gặp phải không ít thi thể, có hải tộc, cũng có nhân loại, nhưng càng nhiều, nhưng là tương trợ Diệp Trần thế lực, cái này làm cho Diệp Trần đau buồn không dứt. Các người đi trước, đi quảng trường hội họp. Luân hồi thành nơi nào đó, Huyền Vũ tay cầm liệt diễm chi côn, đang cùng cường giả giao chiến, tình huống thập phần nguy cấp. Bọn họ xuất hiện ở đây phiến không gian trên thế giới, trong nháy mắt liền gặp phải Lạc Nguyên Hy chờ luân hồi vệ, còn có Dư Lương Tuấn cùng Lạc Thiên Lăng hai vị cường giả. Tay hắn cầm liệt diễm chi côn, độc chiến ba người, miễn cưỡng có thể chống lại, liệt ma nhân cùng luân hồi vệ giao chiến, trong lúc mơ hồ còn có thể ở tạm, chút thượng phong. Nhưng rất nhanh, Dạ Mộng Hàn dẫn bảy tôn khôi lỗi hàng lâm, trong nháy mắt quyết định chiến đấu đi về phía, liệt ma nhân lâm vào tuyệt đối khốn cảnh, trong lúc nhất thời, vô số tử thương. Huyền Vũ một người đoạn hậu, giúp Chu Khê Phong đám người rút lui. Nhưng mà, liền Hạc Bạch Phát cũng bị trọng thương bắt, hắn lại sao là địch thủ. Chỉ thấy một người khôi lỗi lớn người mà xuống, trong tay đánh ra một đạo sáng chói quyền ấn, giống như vô thượng thần quyền, rơi vào liệt diễm chi côn thượng. Vang dội bên dưới, liệt diễm giải tán, Huyền Vũ thân thể, càng là giống như diều đứt dây như vậy, trực đỉnh định bay rớt ra ngoài, phun ra đại lượng tiên huyết, khí tức nhanh chóng uể oải đi xuống. Đại nhân, Chu Khê Phong chờ liệt ma nhân không có rút lui, nhanh chóng hội tụ ở Huyền Vũ trước người, ngưng mắt nhìn trước mặt cường địch. Đi, Huyền Vũ cắn răng nói. Chu Khê Phong lắc đầu, nghiêm giọng nói, liệt ma nhân mặc dù không có khai tông lập phái, nhưng cũng sẽ không bỏ lại đồng bạn, muốn sinh đồng thời sinh, phải chết cùng chết. Chiến. Còn lại liệt ma nhân giống vậy mặt đầy nghiêm nghị, không có phân nửa khiếp sợ chạy thoát thân ý tưởng. Có thể trở thành liệt ma nhân người, đều là tâm trí kiên nghị, đại nghĩa lăng nhân hạng người, tuyệt không kẻ xấu, bọn họ là kháng ma mà sống, là chiến ma mà chết. Ở gia nhập liệt ma nhân một khắc kia, liền biết rõ mình vận mệnh, cho dù là chết, cũng sẽ tiếp tục đánh, sẽ không vứt đồng bạn. Toàn bộ giải quyết, đi một cái chiến trường kế tiếp, Dạ Mộng Hàn lạnh lùng lên tiếng, đúng như trước suy đoán như vậy, năng ở trục một kích phá. Bảy tôn khôi lỗi dậm chân mà ra, rồi giết nở rộ kinh khủng sát phạt, bao phủ Huyền Vũ chờ liệt ma nhân. Đang lúc này, trường không thượng chợt bộc phát ra vô số lực lượng, mạnh rơi vào Huyền Vũ đám người trước người, không chỉ có chặn bảy tôn khôi lỗi sát phạt, càng là đem Trần lui ra. Đáng chết. Dạ Mộng Hàn phóng mắt nhìn đi, lạnh lùng ánh mắt trong, hai mắt trở nên vô cùng âm trầm, đồng loại tồn tại, có thể rất nhanh tốc độ cảm ứng được nàng khí tức, khó mà như kế hoạch như vậy, chụp một kích phá. Đi. Không chần chờ, Gia Mộng Hàn dẫn 7 tôn khôi lỗi, nhanh chóng rời đi, giết những người khác. Lưu đứng lại cho ta. Huyễn trầm giọng mở miệng, song trường mãnh tìm tòi, vô số mảnh nhỏ cơn bão nhỏ nở rộ mà ra, ngay sau đó nhanh chóng nổ tung, diễn hóa thành vô số kinh khí, kích động tứ phương, kinh khủng ý, so với đao quang kiếm ảnh còn đáng sợ hơn. Giống. Có một người khôi lỗi nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này dừng bước lại, rồng to cua múa giơ lên hai cánh tay, toát ra vô số đao quang kiếm ảnh. Thình thịch hoành. Phong tuyền bạo lực đo dày đặc như mưa, nhanh chóng đánh tan những thứ kia đao quang kiếm ảnh, rơi vào vị này khôi lỗi trên người, phát ra rất nhiều giòn vang. Giống. Kia khôi lỗi phát ra hét giận dữ, trên người nứt ra rất nhiều vết nứt, vô tận phù văn sáng chói đang lóng lánh, lại nhanh chóng khép lại, tự bản thân khôi phục thương thế. Thú hạch thể cùng hằng đều tại trong cơ thể nàng, muốn tìm được bọn họ, phải lưu lại cô gái này. Không chìm quát một tiếng, phía trước trong nháy mắt hiện ra vô tận không gian chi nhận, ngăn trở Dạ Mộng Hàn đường đi. Đồng thời thế giới, Diệp Trần hoảng sợ. Khó trách Huyễn nói bọn họ không tìm được thú hạch thể cùng yêu hằng, nguyên lai, bị Dạ Mộng Hàn hộ ở trong người, như thế nào tìm? Giống. Dạ Mộng Hàn trước người đột nhiên hiện ra vô số không gian chi nhận, chặn nàng bước chân, nàng bên người, một người khôi lỗi nhanh chóng hô khiếu mà ra, không sợ hãi tiến lên. Không gian chi nhận phá toái, thế nhưng tôn khôi lỗi cũng bị thương nặng, trên người da bị nẻ mở vô số kinh khủng vết nứt, nhưng ở lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ chữa trị. Nhưng nàng lại, Diệp Trần trầm hát lên tiếng, thần trận tiên đế, thương hải tiếu, thương hải thiên, thương hơn đám người nhanh chóng nghiền ép mà xuống, sau lưng hải tộc cùng liệp ma nhân mọi người tiếp, ục sát phạt mà ra. Đáng chết. Gia Mộng Hàn ngưng mắt nhìn lao xuống tới mọi người, lạnh lùng trong con người, hiện lên sát ý ngút trời. Nàng lợi dụng những người này giữa ân oán, để cho bọn họ kiềm chế lẫn nhau, mà nàng là từng cái một giải quyết, lại không ngờ tới, những người này lại không có tranh phong, ngược lại tiến tới với nhau. Xong ra, Gia Mộng Hàn kiên quyết đạo, bây giờ còn chưa phải là ngạnh bính thời điểm. Giống. 7 tôn khôi lỗi cũng phát ra giống giận, điên cuồng ngăn trở mọi người, Gia Mộng Hàn không có để lại nên chiến, nhanh chóng bay về phía trước chỉ. Thời gian, nàng cần thời gian. Nhất định phải lưu nàng lại, Diệp Trần đoán được cái gì, thanh âm vô cùng kiên quyết. Giống. Chỉ thấy ở lại cuối cùng vị này khôi lỗi, một mình chặn toàn bộ sát phạt, dù cho hắn phòng ngự kinh khủng, cũng chịu đựng đến không đảo ngược phá hư, thân thể một số gần như băng diệt. Hắn phát ra gầm lên giận dữ, thân thể lại cấp tốc nở rộ, một cổ khí tức kinh khủng, tràn ngập bốn phương tám hướng, không gian xung quanh cũng đang nhanh chóng phá toái. Không được, hắn muốn tự bạo, Thương Hải Tiếu kinh hãi một tiếng, có thể ngừng ở tốc độ, hơn nữa thu hồi tất cả lực lượng, che ở trước người. Những người còn lại giống vậy kinh hãi. Con rối này có thể là tiên đế cựu trọng cảnh, tự bạo oai, cần gì phải sự khủng bố, cho dù là cường giả tối đỉnh, cũng không dám đặt mình trong đó, nếu không, ắt sẽ gặp kinh khủng bị thương nặng. Lạc Nguyên Hy mấy người cũng đang nhanh chóng lui nhanh, theo Dạ Mộng Hàn thoát đi, căn không dám dừng lại ở chỗ này. Giống. Vị này khôi lỗi phát ra kinh khủng giống giận, trên người khí thế bị thôi phát đến mức tận cùng, điểm một cái ánh sáng tứ tán, giống như hỏa diễm bắn ra. Rốt cuộc, vị này khôi lỗi tại thân thể gặp hủy diệt trước, hoàn toàn nổ bể ra đến, phảng phất có một đóa kinh khủng khói lửa ở mảnh không gian kia nở rộ, hủy thiên diệt địa khí tức kinh khủng, trong nháy mắt giống như đại dương một dạng bao, dùng bốn phương tám hướng. Cả vùng không gian, trừ kịch liệt nổ âm bên ngoài, không có những thứ khác thanh âm. Thế giới, dường như muốn giờ khắc này hủy diệt. Lùi về phía sau. Thần trận tiên đế đi tới Diệp Trần trước người, liên tiếp kết xuất vô số trận pháp, bảo hộ ở tất cả mọi người trước mặt. Dù vậy, những trận pháp đó cũng bắt đầu ra bị nẻ, khó mà ngăn trở toàn bộ hủy diệt năng lượng. Thương Hải Thiên, Văn Phong Ngâm, Thương Hải Tiếu, Thương Hơn, cùng với Huyễn cùng không những cường giả này, rồi giết đem lực lượng đánh vào trong đó, lúc này mới đem kia cổ kinh khủng tự bạo lực chặn. Nhưng Dạ Mộng Hàn bóng người cũng đã lướt đi nơi cực xa. Đuổi theo. Diệp Trần cùng Huyễn gần như cùng lúc đó lên tiếng, tất cả mọi người nhanh chóng đuổi giết mà ra. Cửu tôn khôi lỗi đã hao hết ba, cái này làm cho Dạ Mộng Hàn thập phần đau lòng, nhưng nàng lại không thể không như thế, nếu không, căn không cách nào chống lại những thứ này cường giả tối đỉnh, nàng còn cần thời gian. Song phương ở bên trong vùng không gian này truy đuổi đứng lên, trong đó lại gặp phải mấy chỗ chiến trường. Hằng Dương Trường cùng huyết vệ bọn họ chiến đấu, tổn thất cũng là cực lớn, mang đến tiên đế, đã là còn dư lại không nhiều, ngay cả Hằng Dương Trường cùng Hướng Nam những cường giả này, cũng bị trọng thương. Nhưng huyết vệ cũng tổn thất không nhỏ, hơn 20 mạnh, giờ phút này còn sót lại mấy người. Diệp Trần đạo hữu, Hằng Dương Trường cùng Diệp Trần bọn họ hội họp, rốt cuộc dài thở phào. Nhưng thứ này huyết vệ mặc dù bị Hạc Bạch Phát Nhất Kiếm bị thương nặng không ít, nhưng cường giả số lượng cuối cùng liền cho bọn hắn, mà còn có đế cảnh cửu trọng, lâu tiếp tục đánh, song phương sợ rằng đều phải toàn quân bị diệt. Cùng ngày, rốt cuộc hội họp. Buổi theo, không kịp nói chuyện với nhau, Diệp Trần chỉ nói một chữ, mọi người nhanh chóng truy kích mà ra. Đột nhiên gian, phía trước không gian mãnh hiện ra vô số lực lượng kinh khủng, giống như mây đen che mặt trời, trường không trong nháy mắt ảm đạm xuống. Mà ở kia trong mây đen, cũng không thiếu bóng người, giống như thiên ngoại lưu tinh như thế, hướng bay nhanh Dạ Mộng Hàn rơi xuống đi. Mảnh không gian kia nhận được những lực lượng này đè ép, điên cuồng bày ra, ngăn trở Dạ Mộng Hàn bọn họ đường đi. Không được. Dạ Mộng Hàn thần sắc biến, nhanh chóng ngừng tốc độ, chấm hát đạo, tàn ra. Kia trừ bao kinh khủng sát phạt, tựa như 100.000 cự sơn áp đến như thế, điên cuồng nhấn ép một vùng không gian, bốn phía không gian đều bị đập vụn, liền cả mặt đất đều tại bắt đầu chầm xuống. Dạ Mộng Hàn sao lại dám trực diện? Còn sót lại mấy con rối, cùng mau tốc độ tàn ra. Những lực lượng kia hạ xuống, hung hăng chấn động trên mặt đất, một sát na, kia mảnh nhỏ mặt đất liền chầm xuống tầm hơn 10 trượng, vô số vết rách hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, còn kèm theo đáng sợ ăn mòn tiếng, lộ ra vô cùng kinh khủng. Đáng chết. Dạ Mộng Hàn ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy vô số bóng người nhanh chóng hiện lên, bất ngờ chính là Thi Độc Vương cùng Long Thiên, năm vương đám người. Thi Độc Vương bên người còn có mấy bóng người, từ Không Hàn Vũ, Bách Lý Luyện, Vạn Thanh Đình tất cả ở. Bọn họ xuất hiện ở đây phiến không gian đang lúc, liền cùng Nam Vương bọn họ đối lập, song phương, nhưng mà giao thủ ngắn ngủi, liền dừng lại tranh phong. Long Thiên hòa Nam Vương chỉ vì trợ chiến, cũng không muốn liều mạng, huống chi, nơi đây quỷ dị, bọn họ quan tâm hơn, hay lại là sớm một chút đi ra ngoài. Bọn họ bất chiến, Thi Độc Vương đương nhiên sẽ không xuất thủ, cứ như vậy, bọn họ ngược lại đạt thành một loại ăn ý, cùng tìm đi ra ngoài biện pháp. Giờ phút này vừa vặn gặp phải Dạ Mộng Hàn, không chút do dự xuất thủ chặn lại. Tiền bối. Diệp Trần mừng rỡ, có Thi Độc Vương bọn họ ngăn trở, rất nhanh liền đuổi kịp Dạ Mộng Hàn bọn họ. Thương Hải Tiếu, các người, Nam Vương cùng Long Thiên kinh ngạc nhìn Thương Hải Tiếu, hắn lại cùng Thương Hải Thiên Tai, Trần bọn họ tiến tới với nhau. Chúng ta ngắn ngủi liên thủ, đi trước ra mảnh không gian này lại nói, Thương Hải Tiếu giải thích. Nam Vương cùng Long sắc trời nội liệm xuống, cũng không biết sao nghĩ. Cũng còn khá bọn họ không có cùng Thi Độc Vương liều mạng. Người ta Thương Hải Tiếu đều cùng Diệp Trần, Thương Hải Thiên liên thủ, bọn họ nếu là liều mạng, tạo thành không đảo ngược trọng thương, lại đi trách ai? Hiu hiu hiu. Thi Độc Vương, Nam Vương, Long Thiên đám người, ngăn trở Dạ Mộng Hàn bọn họ đường đi. Thần trận tiên đế, Thương Hải Tiếu, huyết nhóm cường giả, là đoạn Dạ Mộng Hàn đường lui, vô số cường giả, trong nháy mắt đem Dạ Mộng Hàn vây khốn ở bên trong. Sau tôn khôi lỗi bảo hộ ở Dạ Mộng Hàn quanh thân, lộ ra vô cùng nhỏ bé. Cho dù Lạc Nguyên Hy, huyết vệ những cường giả này hội họp một nơi, nhưng đối mặt nhiều như vậy cường giả tối đỉnh vây khốn, cũng lộ ra vô cùng nhỏ bé, khó mà chống lại. Không có Hạc Bạch Phát bóng người, Thương Hải Thiên quét nhìn bốn phía, trừ bị thần trận tiên đế trận pháp vây khốn Lạc Thiên Thu đám người, luân hồi trên thành cuộc chiến thế lực, cơ hồ toàn bộ hội tụ ở chỗ này. Nhưng mà, cường giả tối đỉnh bên trong, lại đơn độc thiếu Hạc Bạch Phát, cái này làm cho hắn rất là lo lắng. Yên tâm đi, Hạc lão hẳn còn vô nguy hiểm đến tính mạng, Diệp Trần thở khẽ một tiếng, có lẽ cũng là đang an ủi mình. Mặc dù bọn họ còn không có cảm nhận được Hạc học sinh cũ máy tiêu tan, nhưng trước đoạn liên lạc, hơn phần nửa đã bị Dạ Mộng Hàn khống chế, tình cảnh tất nhiên gian hiểm. Còn có Sở Ninh Thâm, chỉ sợ cũng rất nguy hiểm. Dạ Mộng Hàn không gian trên thế giới. Có một tòa kinh khủng huyết sắc đại điện, tinh xảo đặc sắc, tia máu trùng thiên, giống như huyết sắc yên hài. Ở huyết điện ra, có mấy đạo thân ảnh ngồi xếp bằng ở chỗ này. Trước bị Dạ Khâu Lê cứu đi vắng vẻ, Lạc Chỉ Ngưng, Lạc Hàm Hương cùng với Mặc Tử Phong, thậm chí còn có Thoi Thóp Hạc Bạch Phát, cũng bị mang tới đây. Mà ở huyết điện bên trong, Dạ Khâu Lê bóng, người chính ngồi xếp bằng ở vậy, giữa người hắn, tỏa ra Sở Ninh Thâm bóng người, đại điện mặt đất, giống như một chiếc gương như vậy, thân thể hai người, vừa vặn ngồi đối diện nhau. Ông! Đột nhiên, đại điện mặt đất truyền tới một trận kịch liệt ba động, giống như tôn hồng hoang thú, chính đang trùng kích cái gì lồng giam như thế, muốn thoát khốn mà ra. Kèm theo một đạo thanh thúy phá hưởng, Sở Ninh Thâm bóng người trở nên càng sung túc mấy phần. Dù vậy, Sở Ninh Thâm trên người cũng có vô số ánh sáng tràn đầy mà ra, có lực lượng nào đó chính đang trôi qua. Hắn mở mắt ra, đôi mắt sâu bên trong tinh mang một mảnh, lạnh lùng nói, Dạ Khâu Lê, ngươi cho rằng là như vậy thì có thể giải quyết xuống ta, ngươi không đè ép được ta, cũng không ngăn được bên ngoài những người khác đánh vào, cẩn thận cuối cùng chết ở đây. Dạ Khâu Lê lạnh lùng nói, các hạ hay lại là bận tâm xuống chính mình đi, sau ngày hôm nay còn có thể hay không còn sống. Sở Ninh Thâm lạnh lùng đạo, còn có hai đạo phong ấn, đối đãi với ta xông phá, chính là ngươi ngày rồ. Gia Khâu Lê khinh thường nói, cho dù ngươi xông phá thì như thế nào, ngươi không ngăn được Hằng đại nhân, còn không bằng đàng hoàng hiến tế, có lẽ còn có còn sống cơ hội. Hừ, kia yêu Hằng nếu là có thể tùy ý bùng nổ, ta há lại sẽ sống đến bây giờ, các ngươi cũng sẽ chết. Sở Ninh Thâm lạnh rên một tiếng, không nói nhảm nữa, một bên khống chế chính mình lực lượng trôi qua tốc độ, một bên điên cuồng đánh vào mặt đất chấn áp. Địa hạ không gian ở Sở Ninh Thâm điên cuồng dưới sự xung kích lại lần nữa chấn động đứng lên, như muốn bể ra, đại lượng vực sâu phong bạo phảng phất nhanh muốn xông ra hết thảy, tập sát Dạ Khâu Lê. Dạ Khâu Lê giống vậy tiếng hừ lạnh, hai tay bắt pháp quyết rơi trên mặt đất, kia rung động thế bị áp chế dần dần vững vàng xuống. Dạ Khâu Lê, đối đãi với ta thoát khốn sau phải giết người. Sở Ninh Thâm nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi có thể thoát khốn rồi hãy nói. Dạ Khâu e lạnh rên một tiếng, liền không để ý tới nữa, thần thức hoàn toàn chú ý tới thế giới bên ngoài. Giờ phút này, bên ngoài trong không gian, Dạ Mộng Hàn bị nhiều cường giả vây khốn ở bên trong, sáu tôn khôi lỗi cùng Lạc Nguyên Hy, Huyết Vệ nhóm cường giả đứng hàng hộ ở trong đó, nhưng đối mặt rất nhiều đỉnh phong lại có vẻ vô cùng nhỏ bé, khó mà thoát khốn. Ngươi không che chở được bọn họ, chính mình đưa bọn họ thả ra đi. Quyết nhìn thẳng Dạ Mộng Hàn, chuyện này hắn thế tất yếu thấy Hằng, về phần là địch hay bạn, muốn xem Hằng thái độ. Giống mấy con rối đi phía trước vừa đứng, khi thế bàng bạc bắt đầu kéo lên, kia khôi lỗi thân thể cũng ở đây tăng vọt, tùy thời đều đưa tự bạo. Chậm chậm, vây khốn bọn họ nhiều cường giả, theo bản năng bạo nổ lui ra. Trước vị này khôi lỗi tự bạo, kỳ uy như thế nào, bọn họ nhưng là cảm nhận được, ai cũng không dám tùy tiện đặt mình trong đó. Nếu là sáu tôn khôi lỗi đồng thời tự bạo, kỳ uy như thế nào, càng không dám suy nghĩ. Ngươi nếu không tính toán hết thảy tự bạo, có thể hay không nghĩ tới mảnh không gian này có thể hay không chịu đựng, dù sao không gian quy tắc cũng có cực hạn. Quyết ngưng mắt nhìn Dạ Mộng Hàn, đạo, ngươi nếu không nguyện để cho bọn họ đi ra, vậy hãy để cho ta đi vào. Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có ác ý, chỉ muốn thấy Hằng đại nhân. Nếu là như vậy, ngươi có thể chờ chốc lát, Hằng đại nhân sẽ tự thấy ngươi, Dạ Mộng Hàn rốt cuộc đáp lại. Cái này làm cho Diệp Trần thần sắc hơi trầm xuống. Quả nhiên như hắn suy đoán như vậy, Hằng còn cần thời gian, có lẽ chính tại giải quyết Sở Ninh Thâm, nếu là thật bị nàng thành công, tại chỗ ai có thể chống đỡ. Các người không phải là nghĩ tưởng bắt ta sao, để cho ta đi vào. Diệp Trần nhìn về phía Dạ Mộng Hàn. Người nếu một người đi vào, dĩ nhiên có thể, Dạ Mộng Hàn đạo. Nàng cảnh giới còn có giới hạn, nếu là đuổi thế nào nhiều cường giả đồng thời đi vào, nàng không gian độc lập, căn không chịu nổi những thứ kia ba động về, cũng có khả năng đưa nàng từ trong ra ngoài phá hủy. Không được. Thương Hải Tiếu lúc này bác bỏ, đây chính là hắn con mồi, sở dĩ liên thủ, chính là muốn lấy được Diệp Trần. Nếu là Diệp Trần tự chui đầu vào lưới, kia còn có ý nghĩa gì? Không chỉ là hắn, không ít cường giả đều là bác bỏ, quá nguy hiểm. Nếu không phải vắng vẻ vô năng, đã sớm đem người bắt giữ, chỗ này chỉ cục, cũng sẽ rất nhanh chấm dứt. Dạ Mộng Hàn rất là bất mãn, nàng đem những người khác cũng tách đi ra, chụp một kích phá. Để cho vắng vẻ đơn độc chống lại Diệp Trần, cho là 10 phần chắc chín chuyện, không nghĩ tới vắng vẻ lại còn thất bại, để cho bọn họ kế hoạch lại xuất hiện biến cố. Mà những cường giả này lại liên hiệp, căn là gia đoán, bây giờ chỉ có thể là Hằng đại nhân tranh thủ thời gian. Tiền bối, ta có thể hay không hướng toái mảnh không gian này? Thần Trận Tiên Đế nhìn về phía Thi Độc Vương Truyền Âm, lại hỏi lần nữa. Nếu không thú cùng hắn là khắc tinh, hắn cảnh giới có gì Dạ Khâu Lê tương đối, mới có thể có chút tiến triển phá vỡ mảnh không gian này. Tình quan kỳ biến, Thi Độc Vương như cũ lắc đầu. Đừng xem giờ phút này những cường giả này còn có thể liên hiệp, không ngoài là muốn đi ra nơi đây, nhưng một khi thoát khốn, bọn họ lại đem đối mặt như thế nào hiểm cảnh. Cho nên, phải cất giữ nhất định lực lượng. Diệp Trần, có muốn hay không ta xuất thủ? Vạn Thanh Đình đi tới Diệp Trần bên người, từ Vạn Gia Đào sau khi ra ngoài, đây đã là lần thứ ba muốn xuất thủ. Không ít cường giả cũng kinh ngạc nhìn Vạn Thanh Đình, trên mặt thoáng qua vẻ khinh miệt chỉ cười. Chính là tiên đạo, ở trong mắt bọn hắn giống như con kiến hôi mà thôi, còn muốn tham dự loại gió bão này. Sợ là trong thời gian ngắn, sẽ phi hồi yên diệt. Nhưng Diệp Trần, nhưng là biết được, Vạn Thanh Đình nắm giữ Vạn Độc Tiên Đế tiên niệm, đây chính là đế cảnh trên kinh khủng một đòn, tại chỗ không người có thể địch. Nhờ cậy, Diệp Trần suy tư xuống, cuối cùng vẫn quyết định mời Vạn Thanh Đình xuất, hù. Bế tắc phải đánh vỡ, bọn họ không có bao nhiêu thời gian. Chúng ta là bằng hữu. Vạn Thanh Đình mặt giãn ra mà cười, ngay sau đó bước mà ra, hướng Dạ Mộng Hàn đi tới. Người điền, Thương Hải tiểu toái tiếng mắng, lại cũng không có ngăn cản. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiên đạo còn kiến hồi đứng ra đi, chứ chết chỉ có chết, mà chẳng thể làm gì khác. Nhưng chết nàng dù sao cũng hơn chết Diệp Trần được, hơn nữa, nàng chết lời nói, thế cục sợ rằng càng thú vị. Dừng lại, Dạ Mộng Hàn kiểu lông mi một cái nhăn mày, lạnh giọng quát lên. Chẳng biết tại sao, nàng từ trên người cô gái, cảm nhận được một cổ uy hiếp, theo đối phương đến gần, kia y uy hiếp bộc phát nồng nặc. Nàng nhẹ nhàng vẫy tay, tỏ ý là Nguyên Hy đám người nghênh đón, bất kể có gì vì sao, để cho bọn họ đi kháng. Vạn Thành Đình dừng lại, nhưng trên người nàng khí thế lại đang điên cuồng kéo lên, trong nháy mắt vượt qua nàng cực hạn, hơn nữa vẫn còn ở tăng vọt. Cùng lúc đó, sáng chói thần quang ở sau lưng nàng hiện lên, hướng bốn phương tám hướng tản đi, khuấy động nhất phương phong vân. Tốt khí thế kinh khủng, đây là tiên niệm, nàng là ai hậu nhân? Bốn phía không ít người đều là thần sắc biến, kinh khủng như vậy tiên niệm, cô gái này lai lịch tất nhiên cũng không đơn giản. Thì ra là như vậy, Thương Hải Tiếu minh bạch. Hắn là biết Vạn Thanh Đình thân phận, hơi thở này hẳn là người kia tiên niệm. Sáng chói thần quang bên trong, khí thế vẫn còn ở tăng vọt, rất nhanh liền tới đến đế cảnh đỉnh phong, làm cho không ít người đều thần sắc cuồng biến. Đỉnh phong tiên niệm, cô gái này có thân phận như thế nào? Nhưng càng để cho bọn họ rung động là kia khí thế kinh khủng, cũng không có đình chỉ khuynh hướng, oanh một tiếng liền phá vỡ cực hạn, rung động toàn bộ. Đây là đế cảnh trên tiên niệm, không mãnh biến sắc, thứ nhất hoảng sợ kêu lên lên. Trước hắn cảm thụ qua loại lực lượng này, kỳ uy kinh khủng, nhưng cùng cái này tiên niệm so sánh, cũng yếu không ít, người này là ai? Là, sao có thể? Nam Vương, Long Thiên, tất cả mọi người, đều tại hoảng sợ, chính là Dạ Mộng Hàn, cũng là thần sắc biến. Vùng trời này cực hạn, không phải là đế cảnh đỉnh phong ấy ư, vì sao cổ hơi thở này, lại có thể vượt qua đế cảnh cực hạn? Thần cảnh, đây chính là thần cảnh sao? Tà Thiên, lại có thể chính mắt thấy thần cảnh tiên niệm. Phần lớn người đều tại hoảng sợ kêu lên. Vượt qua đế cảnh, thần cảnh cường giả là kinh khủng bực nào tồn tại, tiên vũ giới vẫn còn có loại này tồn tại. Cho dù là những đế cảnh đó đỉnh phong, đều là thần sắc rung động. Có lẽ bọn họ biết một ít bí mật, có lẽ bọn họ đã sớm biết đế cảnh trên tồn tại, nhưng như vậy tồn tại tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ, lại có như vậy một vị nhân vật khủng bố tiên niệm muốn hàng lâm, bọn họ làm sao có thể không sợ hãi, làm sao có thể không hãi. Khó trách, cô gái này dám đứng ra, nguyên lai, có như vậy lá bài tẩy. Ông, kia sáng chói thần quang bên trong, bắt đầu lóe lên một đạo thân ảnh mơ hồ, rất nhanh ngưng tụ, giống như hài thị thận lâu như vậy hư ảo. Lại không người dám cho khinh thị. Là Vạn Độc Tiên Đế, Văn Phong âm bật thốt lên kêu lên. Tất cả mọi người lại lần nữa rung động. Bọn họ cũng thấy rõ đạo kia tiên niệm hình bóng. Cuối cùng Vạn Độc Tiên Đế. Không nghĩ tới cuối cùng Vạn Độc Tiên Đế, hắn lại đi ra một bước kia, vượt qua đế cảnh cực hạn. Tiên vũ giới nhân tộc thập đại đỉnh phong, sợ rằng chỉ có Vạn Độc Tiên Đế đi ra bước này. Không ít người đều tại rung động, chính là những thứ kia cường giả tối đỉnh, đều là rung động hâm mộ. Bước này cũng là bọn hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Mà ở rung động hâm mộ đồng thời, không ít người lại đôi sáng lên. Không chỉ là Vạn Độc Tiên Đế đột phá, càng là cái thời đại này một bước, cũng là tất cả tu luyện giả hy vọng. Đế cảnh cũng không phải là cực hạn, đế cảnh trên còn có cảnh giới. Thần cảnh còn là thật tồn tại. Làm sao có thể, ngươi lại đi ra bước này? Dạ Mộng Hàn ngưng mắt nhìn Vạn Độc Tiên Đế tiên niệm, thần sắc lộ ra vô cùng khó coi. Bực này tồn tại tiên niệm hàng lâm, đủ để quyết định thế cục đi về phía. Thế cục như thế nào? Vạn Độc Tiên Đế quét nhìn bốn phía, sau đó nhìn về phía Diệp Trần. Trong phút chốc, toàn bộ ánh mắt cũng rơi vào Diệp Trần trên người. Vạn Thanh Đình cùng hắn giao hảo, Vạn Độc Tiên Đế hướng hắn hỏi, xem ra Diệp Trần cùng Vạn Độc Tiên Đế giữa giao tình cũng là không cạn a. Nơi này là yêu tộc không thú độc lập thế giới, nhân vật then chốt ở nàng trong bụng bên trong không gian. Diệp Trần nhắm vào Dạ Mộng Hàn, ý tứ đã rõ ràng. Vạn Độc Tiên Đế nhìn về phía Dạ Mộng Hàn, đạo, nên làm như thế nào thì làm như thế đó đi, đừng ép ta động thủ. Dạ Mộng Hàn thần sắc khó coi, lúc trắng lúc xanh, nhưng như cụ kiên quyết, người nhưng mà nhất đạo tiên niệm, xuất thủ sau, lại có thể thế nào? Bàn tay nàng huy động, hét ra lệnh Lạc Nguyên Hy cùng huyết vệ đám người tiếp tục hướng phía trước, muốn nhằm vào Vạn Thanh Đình. Chỉ cần đối với Vạn Thanh Đình động thủ, cái này thần cảnh tiên niệm tất sẽ xuất thủ che chở, như vậy thứ nhất, tiên niệm thì sẽ tiêu tán. Yêu tộc, hải tộc những cường giả này cũng không có ngăn trở. Đối với bọn họ mà nói, một vị đế cảnh trên tiên niệm tồn tại quá nhiều biến số, có thể trước thời hạn tiêu hao, bước ra thú hạch chủ thể, dĩ nhiên tốt nhất. Ai nói bản tọa tiên niệm chỉ có thể xuất thủ một lần, người chân giải đế cảnh trên quy tắc sao? Thần trận tiên đế lắc đầu nói, để cho mọi người biến sắc. Nhỏ yếu tiên niệm liền chấn nhấp tác dụng cũng không được, chỉ có cường đại tiên niệm mới có thể tiết trừ kinh khủng một đòn là tất cả mọi người đều biết được. Nhưng mà, bọn họ ai lại tháo qua đế cảnh trên quy tắc? Bực này tồn tại tiên niệm, có hay không cũng có lột xác, không hề như đế cảnh tiên niệm như vậy, đã có thể vô hạn xuất thủ. Lùi một bước nói, bản tọa xuất thủ, ngươi cảm thấy mảnh không gian này còn có thể chịu đựng hay không? Ngươi vừa có thể chịu đựng, hay không? Vạn độc tiên đế thoại phóng nhất chuyển, thanh âm lộ ra vô cùng nghiêm nghị lên. Ngươi cho rằng là chỉ có ngươi biết đế cảnh trên quy tắc sao? Đang lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang dội. Ngay sau đó Dạ Mộng Hàn bóng người bắt đầu lóe lên, giống như trong nước cái bóng ngược, dâng lên mãnh liệt rung động. Sau một khắc, một tòa huyết sắc cung điện xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Không Tịch, Lạc Chỉ Ngưng, Hạc Bạch Phát bọn họ bóng người xuất hiện. Đồng thời, huyết sắc cung điện đại môn rộng mở, Dạ Khâu Lê bóng người dọi vào mọi người mí mắt. Đồng thời, hắn bên người còn nhiều hơn ra một cụ cự quan, hàng thanh âm, từ bên trong truyền ra. Cuối cùng, hay lại là hiện thân. Đối mặt vạn độc tiên đế tiên nhiệm, bọn họ sao lại dám không hiện thân? Sơn Đình Thâm còn đang điên cuồng đánh vào, quyết điện mặt đất truyền tới đếc tai nổ âm, đã sắp bị hướng toái. Thủ lĩnh, Dạ Khâu Lê, Không Tịch, Hằng đại nhân. Từng đạo thanh âm vang dội, ánh mắt tất cả đều hội tụ ở đó huyết điện bốn phía. Dạ Mộng Hàn bọn họ nhanh chóng lao đi, đứng ở huyết điện ra. Nói như vậy người cũng biết đế cảnh trên quy tắc, Văn Độc Tiên Đế ngưng mắt nhìn kia cự quan, mâu quang lần đầu tiên lộ ra trở nên nghiêm nghị, già nua dung nhan cũng dâng lên mấy phần huyết sắc, đó là một loại nhìn thấy đối thủ lúc nghiêm nghị. Ngươi dám động thủ sao? Hằng thanh âm tiếp tục vang dội, trong lúc mơ hồ lộ ra mấy phần phức tạp ý. Nàng ăn nghỉ vài vạn năm, trải qua vô số gian khổ, mới qua thiên đạo lôi phạt, lại không có thể trưởng khống toàn bộ đế cảnh trên quy tắc. Mà giờ khắc này, lại có như vậy tồn xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng tâm cảnh, như thế nào lại không có gợn sóng? Thế gian này, thật đúng là bất công a. Nàng kinh lịch nhiều như vậy, lại không sánh bằng một cái hậu sinh vãn bối. Hâm mộ, ghen tị, tự nhiên nảy sinh. Đừng cho là ta không biết, tiên niệm, cuối cùng không phải là thể, chỉ có thể tích chứa một đòn lực lượng, ngươi, dù xuất thủ, hiện trường xác thực sẽ chết rất nhiều, nhưng ta tuyệt sẽ không chết, mà sao, ngươi có thể ngăn cản ta sao? Hằng thanh âm lộ ra vô cùng lạnh ra lên. Nói nhiều như vậy, ngươi không phải là kiêng kỵ ta xuất thủ, nếu không, ngươi sớm đã xuất thủ. Vạn độc tiên đế thần sắc khẽ biến xuống, rất nhanh liền lạnh nhạt lên. Ngươi nói không sai, ta không dám ra tay, ngươi lại dám không? Hằng cười lạnh, nếu là vạn độc tiên đế thể hàng lâm, có lẽ còn có thể hoàn toàn quyết định thế cục, nhưng chỉ là nhất đạo tiên niệm, nàng còn không sợ. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, mau bắt lại Không Tịch, sau đó chấm dứt nơi này hết thảy đi. Thấy hai vị nhân vật khủng bố cũng không dám tùy tiện ra tay, Thương Hải Tiếu là hướng Diệp Trần nói. Hắn quan tâm, chỉ có Diệp Trần. Cường giả bị kiềm chế, ngược lại là hắn muốn thấy được. Đang khi nói chuyện, hắn bước từ từ mà ra, Nam Vương, Long Thiên Trở hải tộc, cũng với tại trái phải. Bên kia, Thần Trận Tiên Đế, Thương Hải Thiên bọn họ cũng bước từ từ mà ra, Thương Hải Thiên ánh mắt, rơi vào Hạc Bạch Phát trên người, cái đó cùng hắn nằm gai, đếm mật nửa năm huynh đệ, giờ phút này lại thoi thóp. Trong lòng của hắn cũng dâng lên vô hạn sát ý. Túc Tần Linh, Việt Trạch mấy người cũng đi ra, mặt đầy kiên quyết. Dù là vừa chết, cũng phải cứu thủ lĩnh. Thi Độc Vương cùng Thi Diêm Vương cũng đồng loạt bước ra bước chân, chúng cường vây khổ lên. Chỉ có yêu tộc, không nhúc nhích. Văn Phong Ngâm, người chính là như vậy đem Diệp Trần mang đến, thấy chúng cường vây khốn tới, trọng thương Không Tịch, thần sắc giữ tận nhìn chằm chằm Văn Phong Ngâm. Chỉ thấy bàn tay hắn huy động, trực tiếp bấu vào Mặc Tử Phong cổ họng, làm bộ liền muốn bóc vỡ. Không muốn, Văn Phong Ngâm thề tiếng kêu thảm thiết. Không Tịch không có lưu tình, trực tiếp bóc vỡ Mặc Tử Phong cổ họng, luân hồi trên thành xuống, lại không có phần nửa đau buồn, ngược lại giận nhìn chằm chằm Văn Phong Ngâm đám người. Sẽ cho ngươi một cơ hội, bắt lại Diệp Choa, nếu không, ta đem bóc vỡ hai người con gái cổ họng, cho ngươi luân hồi thành, hoàn toàn biến mất. Không Tịch vứt bỏ Mặc Tử Phong, sau đó bắt giữ Lạc Chỉ Ngưng cùng Lạc Hàm Hương, mặt đầy giữ tợn nhìn chằm chằm Văn Phong Ngâm. Ta cùng các nàng trao đổi, ngươi đuổi luân hồi thành người, Tây vực cho ngươi nhất thống, ta cũng mặc cho các ngươi xử trí. Diệp Trần đôi nội liễm, lạnh mang ngoái lên không hỉ, nhìn chằm chằm Không Tịch. Sát ý, vô cùng mạnh liệt. Không được, Thương Hải Tiếu lúc này ngăn ở Diệp Trần trước người, Diệp Trần tự chui đầu vào lưỡi đi, vậy hắn liên thủ còn có ý gì? Ngươi không có lựa chọn, Không Tịch tức giận tràn đầy nhìn chằm chằm Diệp Trần. Diệp Trần cười lạnh nói, có lẽ ngươi còn chưa hiểu bây giờ thế cục, không có lựa chọn là ngươi. Ngươi, nếu không đồng ý, ta cam đoan với ngươi, tiếp đó, ta sẽ không tiếc hết thảy muốn tính mạng ngươi. Không Tịch thần sắc cuồng run rẩy. Có đế cảnh trên tiên niệm hàng lâm, thế cục thật có chút bị động. Nếu là bốn phía những cường giả này, không tiếc hết thảy chỉ giết một mình hắn, chính là người hắn, cũng tuyệt không đường sống. Vạn Độc Tiên Đế cùng Diệp Trần giao tình không cạn, nếu là muốn tính mạng hắn, đừng nói 10, chính là 100 cái hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Ta như chết, luân hồi thành đô được cho ta chôn theo, không tịch giữ tận nói. Diệp Trần thần sắc kiên quyết, sơ sắc Tiêu Đầu Đạo, ngược lại người cũng chưa từng nghĩ bỏ qua cho luân hồi thành, nếu không che chở được, vậy cũng chỉ có vì bọn họ báo thù. Văn phòng ngầm thê lương trên mặt, đau buồn dần dần bị điên cuồng lấp đầy, giữ tận nói, Diệp Trần nói không sai, nếu ta không phòng giữ được luân hồi thành, vậy thì hợp lại hết tất cả, vì bọn họ báo thù. Văn phòng ngầm kiên quyết, để cho không tịch thần sắc càng thêm khó coi lên. Đáp ứng hắn, hàng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Được, ta đáp ứng ngươi. Người qua không tịch hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Trần, nhường ra luân hồi thành, cùng khống chế luân hồi tha, hát, nhưng là hai cái hoàn toàn bất đồng kết cục. Nhưng bây giờ, hắn không có lựa chọn khác. Người trước thả người, Diệp Trần kiên quyết đạo. Trò cười, ta nếu thả người, người không tới sẽ làm thế nào? Không tịch giễu cợt nói. Ta nếu quá khứ, người không thả người, sẽ làm thế nào? Diệp Trần đạo. Không cần cạnh tranh, ta sẽ không cho người rơi vào trong tay bọn họ. Người nếu cố ý, giữa chúng ta ước định, liền lúc đó hủy bỏ. Thương Hải Tiếu ngăn ở Diệp Trần trước người, thần sắc kiên quyết, không nghi ngờ gì nữa. Đó cũng không bền chắc kiện mình, tùy tiện là có thể xé nát. Thương Hải Tiếu, không bằng đi trước ra nơi này lại nói. Nam Vương cùng Long Thiên thần sắc khẽ biến, giờ phút này bọn họ quan tâm nhất, hãy nhanh lên một chút rời đi địa phương quỷ quái này. Thật không hy vọng Thương Hải Tiếu trước đó cùng Diệp Trần bọn họ quyết liệt. Thương Hải Tiếu kiên quyết đạo, tại chỗ nhiều cường giả như vậy, còn có đế cảnh trên tiên niệm, phá vỡ nơi đây, đã thành định cục. Định cục. Hằng Lạnh ra tiếng chê cười truyền tới, sau đó mở miệng yếu ớt, tộc nhân ta, các người tới đây có gì? Hằng đại nhân, chúng ta phụng yêu hoàng chỉ mệnh, tới thu nạp và tổ chức tiên vũ giới còn để lại tộc nhân, yêu giới, chuẩn bị trở lại tiên vũ giới. Nguyện không có dấu giếm cái gì, đúng sự thật đáp lại, hắn cũng rất muốn biết, Hằng thái độ. Đương nhiên, trong miệng hắn yêu hoàng, cũng không phải là ban đầu kia đệ nhất yêu hoàng, mà là hiện đảm nhiệm yêu tộc chi hoàng. Thu nạp và tổ chức. Hằng khẽ cười một tiếng, bây giờ yêu giới chi chủ, là người phương nào? Huyết đáp lại, là Hằng An đại nhân, cũng là Hằng đại nhân vạn bối. Hắn lại vừa là cần gì phải cảnh giới, Hằng hỏi lại. Đế cảnh đỉnh phong, Huyết đáp lại. Hằng cười nói, đế cảnh đỉnh phong, hậu sinh vạn bối, có tư cách gì thu nạp và tổ chức bàn tọa, trở về nói cho hắn biết, yêu giới muốn trở lại tiên vũ giới cũng được, ta muốn yêu hoàng vị. Huyết cùng đợi không yêu tộc, thần sắc biến, yêu hoàng vị đổi chủ, tuyệt không phải chuyện nhỏ. Không nghĩ tới Hằng đại nhân lại là thái độ như thế. Xem ra, Hằng đại nhân quả nhiên đối với yêu tộc rất là bất mãn. Đây là yêu tộc thiếu ta, cũng là hoàng tộc thiếu ta, nói cho hắn biết, nếu không phải nguyện nhường ngôi, ta sẽ hôn lấy, Hằng nghiêm giọng nói. Minh bạch, chúng ta lần này trở về hồi bẩm yêu hoàng, Quyết thần sắc lóe lên, ngay sau đó cúi người hành lễ, chuẩn bị thối lui. Ta cho các ngươi đi sao? Bỗng nhiên, Hằng thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang dội. Quyết cùng đợi không yêu tộc thần sắc biến, hoàng sợ dừng lại. Hằng đại nhân còn có gì phân phó? Quyết mở miệng hỏi. Các người đã đến, các người nói một chút thái độ đi, là ủng hộ ta, hay lại là ủng hộ bây giờ yêu hoàng, Hằng hỏi. Quyết bọn họ thần sắc mãnh đại biến. Đây là muốn buộc bọn họ làm ra quyết định, trước thời hạn đứng đội. Nếu là đứng đội Hằng bên này, sợ là yêu tộc bên kia, rất khó trở về. Nếu là đứng đội yêu hoàng bên kia, Hằng đại nhân, sợ là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Liền không đều bị một đòn bị thương nặng. Nếu là Hằng đại nhân nhẫn tâm muốn lưu bọn họ, chỉ sợ bọn họ, tương hội cửu tử nhất sinh. Nhưng mà, đừng đừng yêu hoàng, như thế nào, bởi vì Hằng một câu nói, sẽ để cho ra yêu hoàng vị, yêu giới, sợ là muốn, vì vậy, mà loạn, bọn họ sao dám tùy tiện đứng đội. Hằng đại nhân, yêu tộc trải qua vài vạn năm, mới khôi phục không ít nguyên khí, không chịu nổi nội loạn a, Huyết một số gần như suy tư, trầm giọng đáp lại. Ý ngươi, là để cho ta không muốn khơi mào sự việc, phải ủng hộ bây giờ yêu hoàng. Hằng thanh âm trong nháy mắt lạnh ra lên. Huyết cùng đợi không yêu tộc, tâm thần mạnh run lên. Không, không phải như vậy, Huyết run giọng đáp lại, đợi không yêu tộc rối rít cúi đầu, vừa tôn kính, lại run sợ. Chuyện này tạm thời không đề cập tới, các người đã chạy tới nơi này, vậy thì lưu lại là yêu tộc đánh một trận đi, chuyện này sau, một đạo đi yêu giới, Hằng mở miệng nói, lời nói không nghi ngờ, ý nữa. Cần tuân Hằng đại nhân chỉ mệnh, Huyết cùng không nhóm cường dài trố mắt nhìn nhau, cuối cùng đáp ứng, bọn họ không có lựa chọn khác. Tất cả mọi người thần sắc khẽ biến. Những yêu tộc này lưu lại, làm cho thế cục lại có biến hóa. Định cục cũng không tồn tại. Diệp Trần thần sắc cũng khá khó xử nhìn. Những yêu tộc này lập trường, thật đúng là không kiên a, yêu hằng muốn yêu hoàng vị, bọn họ cũng không dám phản kháng. Có thể thấy yêu tộc bây giờ yêu hoàng cũng không thế nào đắc nhân tâm. Nhưng bất kể như thế nào, yêu tộc tỏ rõ lập trường, đối với hắn mà nói, liền thật là địch. Bây giờ, ngăn lại những hải tộc đó, Hằng lên tiếng lần nữa. Quyết cùng đợi không yêu tộc cũng không dám không vâng lời, lại không nói Hằng thân phận, có thể nói bây giờ yêu tộc cao quý nhất người, chỉ bằng nàng thực lực, thì không phải là bọn họ dám không vâng lời. Ít nhất, bây giờ không dám. Đáng chết. Thương Hải tiểu toái mắng lên tiếng, những yêu tộc này bên trong, nhưng là có hai vị đỉnh phong, ba vị nửa, nhưng chiến lực không thể bảo là không khủng bố. Nam Vương, Long Thiên, giúp ta, Thương Hải Tiếu không dám khinh thường, vội vàng kêu lên viện quân. Nam Vương cùng Long Thiên chố mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn lựa chọn đánh một trận. Nhưng yêu tộc này đã chắc chắn lập trường, chính là phá cuộc địch, coi như không vì Thương Hải Tiếu, cũng phải đánh một trận. Bây giờ trở về lại nguyên điểm, Hằng thanh âm tiếp tục truyền ra, ngươi một người tới, ta bảo đảm bỏ qua cho những người khác, hắn nếu không ứng, ta sẽ đích thân trong cái báo thủ. Được, Diệp Trần hít sâu một cái, bước từ từ mà ra. Đáng chết, ngăn lại hắn, Thương Hải Tiếu giống giận trận trận, nghĩ tưởng muốn đích thân xuất thủ, nhưng trước mặt không, lại đưa hắn cuốn lấy. Quyến thủ trưởng huy động, toàn lực bùng nổ, nhưng cái khó lấy áp chế hai vị đỉnh phong. Bất quá Nam Vương cùng Long Thiên, cũng không hề để ý Thương Hải Tiếu giống giận, mà là liên thủ cuồng chiến nguyễn, bọn họ chỉ quan tâm, há cuộc, chu diệt xuống những yêu tộc này, phá cuộc hy vọng sẽ lớn hơn. Về phần Diệp Trần bị ai bắt, ngược lại không phải là trọng yếu nhất. Diệp Trần. Văn phòng ngầm, thần trận tiên đế, Thương Hải Thiên đám người coi Diệp Trần, mặt đầy lo âu. Diệp Trần đáp lại lạnh nhạt nụ cười, sau đó trở về huyết sắc đại điện trước, bị Dạ Mộng Hàn hoàn toàn phong tỏa. Ta tới, trước hết để cho không tịch bỏ qua cho luân hồi thành mọi người, Diệp Trần nhìn cự quan đạo. Bản tọa đã cam kết, liền tuyệt sẽ không nuốt lời, nếu không phía sau người kia, đủ để hủy diệt bản tọa bên dưới toàn bộ, nhưng trước đó, ta yêu cầu xác nhận. Hằng đối với vạn độc tiên đế vẫn còn có chút kiêng kỵ, nếu không sớm liền trực tiếp xuất thủ, bất quá, nàng vẫn là phải xác nhận Diệp Trần. Diệp Trần có thể cảm nhận được một cổ hơi thở hướng hắn cuốn tới, thần sắc hắn bỗng nhiên dữ tợn, giận dữ hét, coi như ta chết, cũng sẽ không khiến các ngươi được như ý. Đang khi nói chuyện, hắn xoay người đánh về phía không tịch, trên người khí thế trong nháy mắt tăng vọt, như muốn tự bạo. Người điên. Biến cố đột nhiên, làm cho không tịch vạn phần hoảng sợ, có thể hướng về sau thối lui. Hắn đã người bị trọng thương, tiên tôn tứ trọng tự bạo, tuyệt đối có thể mang đến cho hắn nguy hiểm chí mạng. Mà giờ khắc này, Diệp Trần đang đứng ở trên không tịch trước người, hắn muốn lui, chính là hướng ra ngoài lui, cách xa huyết điện. Ông! Trong phút chốc, một vệt kim quang tự không tịch bầu trời chợt hiện, chỉ thấy thần trận tiên đế, cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện ở vậy, đầu ngón tay kết xuất rất nhiều ấn quyết, trực tiếp đem không tịch bao phủ ở bên trong. Ông! Quyết điện ra, nổ ầm vang dội. Diệp Trần thân thể gần như cùng lúc đó nổ bề ra, tản ra. Dạ Mộng Hàn thần sắc biến đổi lớn, nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Trần lại sẽ làm ra tự bạo cử động. Mặc dù tiên tôn tứ trọng tự bạo uy lực sẽ không quá kinh khủng, nhưng khoảng cách quá gần, đánh vào như cũ không thể khinh thường. Đáng chết. Không tệ, CH bị trận pháp vây khốn, phát ra tức giận gầm thét. Vào giờ phút này, hắn như thế nào không hiểu Diệp Trần ý tứ, chủ động đến gần, sau đó dùng tự bạo uy hiếp, bức bách bọn họ tản ra. Sau đó bị thần trận tiên đế vây khốn. Nhưng vậy thì thế nào? Dùng một mạng đổi lấy như vậy kết cục lại đáng ra không? Diệp Trần. Văn phòng ngầm, Thương Hải Thiên, Thí Độc Vương, Hằng Dương Trương, Bách Lý Luyện chờ mọi người không khỏi thần sắc biến. Không tịch mặc dù bị thần trận tiên đế khống chế được, nhưng Diệp Trần tự bạo, nhưng là thật, dùng tánh mạng đổi lấy như vậy kết cục căn không đáng ra a. Sớm biết như vậy, bọn họ tuyệt sẽ không để mặc cho Diệp Trần chủ động quá khứ. Đáng chết a. Thương Hải Tiếu giận tím mặt, Diệp Trần chết, liền khinh địch như vậy chết, bây giờ chỉ có đoạt đồ vật. Chính là vạn độc tiên đế, cũng hơi lộ ra ngoài ý muốn nhìn bên này. Kiểu tự bạo, xác thực là chân thật, lừa gạt không người. Nhưng hắn tin tưởng, Diệp Trần tuyệt sẽ không như thế. Thần trận tiên đế ngưng mắt nhìn phía dưới, trước hắn nhận được Diệp Trần truyền âm, ở tại hành động chớp mắt, vây khốn mảnh không gian kia, hắn cho là Diệp Trần có kế hoạch. Lại không nghĩ rằng, sẽ là như thế kế hoạch. Ngay tại tất cả mọi người đều cho là Diệp Trần tự bạo mà vẫn thời điểm, một đạo lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Không tịch, giải trừ đối với luân hồi thành khống chế, tha cho người khỏi chết. Không tịch cả người run rẩy, không dám tin tìm theo tiếng nhìn, chỉ thấy một đạo thân ảnh đang lẳng lặng đứng ở đó, lạnh giá trên mặt tràn đầy sát niệm. Những người còn lại cũng là kinh hãi, hoảng sợ nhìn sang, trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Làm sao có thể hắn lại còn sống? Thân ảnh kia không là người khác, bất ngờ chính là Diệp Trần. Hắn nơi nào ngã xuống? Chính Bình Yên vô sự đứng ở đó, nhưng mà khí tức có vài phần trôi lơ lửng, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt mà thôi. Cái này không thể nào, ngươi làm sao có thể lừa gạt được tất cả mọi người? Ca hát, anh Tịch điên cuồng lắc đầu, đầy mắt không dám tin, mặt đầy khiếp sợ hoảng sợ. Diệp Trần bất quá tiên tôn tứ trọng, đan hoàng đỉnh phong, làm sao có thể lừa gạt được tất cả mọi người? Nhưng mà, vô luận hắn làm sao không nguyện tin tưởng, sự thật lại đặt ở trước mặt. Hắn biết, ván này, hắn thua. Phần thân, văn phòng ngầm rộng rãi mình, nhẹ nhàng tiếng kinh hô. Lúc trước một khắc kia, Diệp Trần khí tức, cảnh giới, là như vậy chân thực, không thể nào là hư ảo, nếu không cũng không khả năng lừa gạt được tất cả mọi người. Duy nhất giải thích, chính là phần thân. Nàng gặp qua Diệp Trần phần thân, đây chẳng phải là ảo thuật, cũng không phải là nguyên khí thật sự ngưng, mà là chân chính phần thân, cùng tôn giống nhau như đúc tồn tại. Nhất định là phần thân lừa gạt được tất cả mọi người. Thì ra là như vậy, có biết được Diệp Trần tu luyện phần thân thuật người, đều là thích nhiên, mà người không biết, nhưng là hoàng sợ như cũ, người này, có thể tu luyện ra phần thân. Khó trách ta có loại hoàng hốt cảm giác, nghĩ tưởng muốn định thân xác nhận, nguyên là người thật lừa dối mọi người, từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền có điều kế hoạch đi. Hằng thanh âm trong trèo lạnh lùng truyền tới, không có ngoài ý muốn, chỉ có lạnh ý. Diệp Trần, giữa chúng ta ước định hữu hiệu, những yêu tộc này, hải tộc thay các ngươi chặn, mau phá cuộc, Thương Hải Tiểu Thanh âm truyền. Nguyên lai Diệp Trần sớm có chuẩn bị. Nếu như thế, phá cuộc cuộc chiến tiếp tục, bọn họ có thể kiềm chế những yêu tộc này. Phá cuộc, các người quá ngây thơ, Hằng Diễu cợt nói. Có hay không ngây thơ, rất nhanh thì biết. Diệp Trần cười lạnh, sau đó nói, vạn tiền bối, làm phiền người kiềm chế yêu Hằng. Vạn độc tiên đế đạo, không thành vấn đề, nàng nếu dám ra tay, ta sẽ diệt mảnh không gian này. Hừ, yêu Hằng hừ lạnh lên tiếng, lại không có trả lời cái gì. Nàng xác thực kiêng kỵ vạn độc tiên đế tiên niệm, không dám cùng chi va chạm, cho dù vạn độc tiên đế chỉ có thể xuất thủ một lần. Những con rối này liền giao cho ta đi, thi độc vương đứng ra, thi diêm vương cùng với cùng đi ra, hướng còn sót lại 6 tôn khôi lỗi đi. Ta đi cứu Hạc Bạch Phát, Thương Hải Tiếu lao xuống mà ra, vô luận như thế nào, hắn cũng muốn cứu Hạc Bạch Phát. Những người khác chúng ta tới xử lý, Tư Không Đồ, Hằng Dương Trương, Bách Lý Luyện, Huyền Vũ đám người bước từ từ mà ra, hướng luân hồi vệ cùng huyết vệ đi tới. Chúng ta đi cứu thủ lĩnh, Túc Tần Linh, Việc Trạch đám người là hướng huyết điện đi tới. Ta cũng một đạo, Tiểu Kiếm Tiên Đạo, Văn Phòng Ngầm cũng bước ra một bước, Dạ Khâu Lê, dù sao cũng là đỉnh phong, không dễ dàng đối phó. Diệp Trần nhìn an bài như vậy, khẽ gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Thần Trận Tiên Đế, đạo, nhăn tiền bối, không chế không tịch. Được, Thần Trận Tiên Đế nhẹ giọng đáp lại, sau đó bước từ từ mà xuống, bước vào trong trận pháp. Giết mọi người còn lại, rồi giết bùng nổ sơ xác tiêu điều tiếng, cùng hướng mà ra. Chỉ thấy thi độc vương mang theo thi diêm vương hô khiếu mà ra, kinh khủng thi độc tràn ngập tứ phương, trong nháy mắt bước lui tất cả mọi người, chiến trường kia, nhường cho bọn họ. Thi vương quyền. Chỉ nghe thi độc vương trầm quát một tiếng, một mảnh nọc độc hiện lên đầu quyền, một quyền hạ xuống, liền bao phủ mảnh không gian kia, 6 tôn khôi lỗi trên người, truyền tới kịch liệt tiếng ăn mòn, phảng phất trong nháy mắt sẽ bị phá hủy. Giống. Sau tôn khôi lỗi gào thét, ăn mòn vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chữa trị, sau đó trong đó ba vị, khô khiếu mà ra, đem thi độc vương vây khốn trong đó. Thi vương quyền hạ xuống, đứng mũi chịu sào vị này khôi lỗi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lồng ngực bị đánh lõm đi vào, kinh khủng nọc độc, điên cuồng tràn ngập. Khôi lỗi giống giận liên tục, điên cuồng tu bổ thân thể, nhưng tốc độ, nhưng là thật chậm, cũng may ngoài ra hai vị khôi lỗi, liều lĩnh vọt tới, vì hắn thắng được tu bổ thời gian. Bên kia. Thì Diêm Vương thân hình khổng lồ, trực tiếp từ trên trời hạ, xuống, ép hướng ngoài ra ba vị khôi lỗi. Kia ba vị khôi lỗi liên thủ đánh ra lực lượng kinh khủng, hướng Thì Diêm Vương cuồng dụng tới. Nhưng mà, Thì Diêm Vương, nhưng là coi như không thấy, lao xuống tốc độ không giảm. Khôi lỗi lực lượng không kịp đỉnh phong, mà Thì Diêm Vương phòng ngự, nhưng là cực kỳ đáng sợ, tuyệt không kém gì những con rối này phòng ngự. Ba đạo kinh khủng sát phạt, rơi xuống người nó, cũng không có cho nó mang đến hủy diệt tính tổn thương, kia thân hình khổng lồ. Nhưng mà đình chạy chốc lát, liền tiếp tục nhìn đè xuống. Thì Diêm Vương thân thể hạ xuống, kia mảnh nhỏ mặt đất cũng đang điên cuồng chấn động. Kèm theo Thì Diêm Vương từ trên trời hạ xuống, ba vị khôi lỗi, trực tiếp bị nhìn đè xuống. Mặt đất ra bị nè, thi độc tràn ngập tứ phương, ba vị khôi lỗi bóng người, tựa như biến mất không thấy gì nữa, lúc đó yên diệt. Giống. Sau một khắc, mặt đất trong hố sâu truyền tới kinh khủng giống giận, cực quang nở rộ, Thì Diêm Vương thân thể bị trần lui ra ngoài. Ba vị khôi lỗi từ mặt đất lướt đi, đeo trên người đến vô số kinh khủng nọc độc, toàn bộ thân hình đều bị nhấn ép đến biến hình, nhìn qua vô cùng kinh khủng. Kiệt kiệt, Khi Diêm Vương hai cánh trương khai, xúc giác của múa, đại lượng thi độc lan tràn ra, cuốn mảnh không gian kia, ba vị khôi lỗi nhanh chóng tản ra, điên cuồng tu bổ thân thể, sau đó hướng Thi Diêm Vương sát. Ngắn ngủi vài chạm, Thi Độc Vương cùng Thi Diêm Vương cũng chiếm cứ thượng phong, lâu tiếp tục đánh, cố định có thể phá hủy 6 tôn khôi lỗi. Nhưng bọn hắn cũng không có khinh thường, phòng ngừa khôi lỗi tự bạo. Luân Hồi Vệ cùng Huyết Vệ đám người là cùng tư không đổ bọn họ với xa xa giao chiến lên. Thương Hải Thiên đi tới trước, đỉnh núi ở trước người nở rộ, ánh mắt phong tỏa Dạ Mộng Hàn. Còn dám tiến lên một bước, ta muốn hắn chết. Dạ Mộng Hàn đầu ngón tay điểm rơi, một luồng sắc bén chi mang, rơi vào Hạc Bạch Phát nơi cổ họng, lạnh lùng nhìn đến Thương Hải Thiên. Ta mặc dù cùng hắn có chút giao tình, nhưng hắn vì nhân tộc, ta là hải tộc, chủng tộc bất đồng, sớm muộn quyết liệt, ngươi nếu giết hắn, ta không ý kiến, vừa vặn tránh cho ta tự mình xuất thủ lúng túng. Thương Hải Thiên lấy lui làm tiến, dưới chân tốc độ không ngừng, đỉnh núi cực hạn nở rộ. Vậy thì đi chết, Dạ Mộng Hàn cũng vô cùng kiên quyết, không có phân nửa ý thỏa hiệp, đầu ngón tay kinh khí mãnh nở rộ, đâm thẳng Hạc Bạch Phát cổ họng. Thương Hải Thiên con người chợt co rút, khinh thường Dạ Mộng Hàn kiên quyết, bàn tay hắn cuồng chấn, đỉnh núi hô khiếu mà ra, cực phẩm đế khí khí quần lực, trong nháy mắt nở rộ, áp chế mảnh không gian kia. Dạ Mộng Hàn bóng người hoảng hốt, tùy thời đều đưa phá diệt. Hừ. Dạ Mộng Hàn thần sắc lạnh lùng, kia ngưng tụ kinh khí chợt mất tán, lại xuất hiện lúc, không ngờ cướp tới Thương Hải Thiên thân ba tấc phía trước. Cái này làm cho Thương Hải Thiên thần sắc cuồng biến. Dương Đông kích tây, Dạ Mộng Hàn, cần không phải là Hạc Bạch Phát, mà là hắn. Cùng may Thương Hải Thiên gặp qua Dạ Mộng Hàn quỷ dị kiếm quyết, sớm đã có đề phòng, cơ hồ đang dẫn tinh thần sức lực biến mất chớp mắt, hắn thân thể liền đã mau tránh ra. Đánh đánh. Hắn là có đề phòng, né tránh một kiếm này, nhưng sau lưng một ít hải tộc, lại không có như vậy may mắn, bị kia kình khí động xuyên trái tim, hoặc cổ họng, trong thời gian ngắn, có vài vị tiên đế ngã xuống. Cùng lúc đó, đỉnh núi cũng âm âm cấp tới, Dạ Mộng Hàn bàn tay huy động, một đạo không gian vòng xoáy xuất hiện ở trước người, giống như Thương Hải tiểu kia vòng xoáy thôn phệ như thế, đỉnh núi xẹt qua, lại quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Nhưng ngay sau đó, tiếng nổ vang dội, mảnh không gian kia bị đỉnh núi hung hăng hướng toái, tiếp tục ép hướng Dạ Mộng Hàn, nhưng dư âm, nhưng là tiêu giảm không ít. Hừ. Dạ Mộng Hàn lạnh rên một tiếng, bàn tay vung lên, đem Hạc Bạch Phát ném vào huyết điện, sau đó cả người tại chỗ biến mất, lại xuất hiện lúc, rơi vào Thương Hải Thiên đỉnh đầu, nhất kiếm ché, xuống. Tinh vân ba thức. Thương Hải Thiên không dám khinh thường, nhanh chóng ngưng tụ lực lượng, nghịch không đánh ra. Kinh khủng dư âm trên không trung chấn động, Thương Hải Thiên chỉ cảm thấy vô biên uy áp lan tràn tới, thân thể điên cuồng đẩy lui, cái miệng phun ra bùng máu tươi lớn. Cũng không phải là Thương Hải Thiên cảnh giới không bằng Dạ Mộng Hàn, mà là trước kia là hộ Diệp Trần, chịu đựng Thương Hải tiểu kinh khủng một đòn, thương thế cũng không khôi phục, chiến lực tự nhiên có ảnh hưởng. Chính diện giao phong, rơi vào hạ phong. Giống. Lúc này, mãng cổ biến hóa xuất thể, thân hình khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện ở Dạ Mộng Hàn bên người, hung hăng đụng đi. Dạ Mộng Hàn nghĩ tưởng thừa dịp áp chế Thương Hải Thiên, thấy nhiều hải tộc đè ép tới, không thể không thu liễm kiếm khí, chuyển hướng chém ra. Nhưng liền tại sát na này gian, đỉnh núi quanh quần tới, nhiên ép mà xuống, làm cho Dạ Mộng Hàn ngọc diện khẽ biến, kiếm phong lại chuyển, nghịch không lên. Rất nhiều vang rồi đồng thời truyền ra. Đỉnh núi bị chặn, mãng cổ đám người đụng vào Dạ Mộng Hàn trên người, làm cho nàng thân thể lui nhanh, huyết khí cuồn cuộn. Tìm chết. Dạ Mộng Hàn phun ra một đạo lạnh lùng thanh âm. Trong không gian như có khí lưu lóe lên, vô số kiếm khí đột nhiên phá không mà hiện tại. Vô ảnh kiếm quyết bị nàng thôi phát đến mức tận cùng, gió thổi không lọt cuốn bốn phương tám hướng. Tản ra. Thương Hải Thiên dẫn động đỉnh núi lần nữa lướt đến, chặn kia rất nhiều kiếm quyết, nhưng như cũ có không ít hải tộc ngã xuống tại chỗ. Khoảng cách xa kiềm chế, Thương Hải Thiên quát lên, độc chiến Dạ Mộng Hàn, mãng cổ đám người, thì lùi tàn mát, về quanh mảnh chiến trường này, khoảng cách xa công kích Dạ Mộng Hàn. Để cho chiến thập phân bị động. Buông ra thủ lĩnh. Lúc này, Túc Tần Linh bọn họ bước vào đại điện, nghiêm giọng quát lên. Chỉ bằng các người, cũng muốn cứu người. Dạ Khâu Lê ánh mắt lạnh lùng, quét nhìn mọi người, đôi mắt sâu bên trong lóe, em không che giấu chút nào khinh miệt. Không nói nhiều nói, giết. Văn Phong Ngâm có lòng bằng bạc sát ý, không có bất kỳ nói nhảm, thiến ảnh hồ khiếu mà ra, vô tình vô ngã kiếm quyết bao phủ tứ phương, đem Dạ Khâu Lê quanh thân không gian bao phủ. Kia một vùng không gian trong nháy mắt giống như trong nước rung động, dạo dực không hỉ, kèm theo một kiếm này, muôn phá toái mở. Tát Đồ Nhìn Hoan, thay vì sư ngăn cản một chiêu đi, Dạ Khâu Lê thần sắc lạnh lùng như cũ, bàn tay huy động, thoi thóp Hạc Bạch Phát liền xuất hiện ở trước người. Văn Phong Ngâm thần sắc biến, nhanh chóng thu tay lại. Hạc Bạch Phát là cứu Luân Hồi Thành tới, năng làm sao có thể thường. Bốn phía kiếm quyết, trong nháy mắt phá diệt, tiêu tán ở vô. Thế nào, không đành lòng, Dạ Khâu Lê nghiền ngẫm nhìn Văn Phong Âm. Đúng như Diệp Trần từng nói, nếu cứu không, vậy thì trở nên báo thù, Tiểu Kiếm Tiên sử dụng bầu rượu, vẩy ra vô số rượu, biến hóa rượu làm kiếm, cuốn mà ra. Ta đổ nhìn ngoan, người thấy ấy ư, những người này, cũng không quan tâm người sinh tử a, Dạ Khâu Lê cân nhắc nói. Thoi thóp Hạc Bạch Phát, cắn răng phun ra một câu nói, nếu có thể giết người, ta chết cũng không tiếc. Người đã muốn chết, vì sự sẽ giúp đỡ người, Dạ Khâu Lê bàn tay huy động, Hạc Bạch Phát bóng người bị ném ra, trong nháy mắt đưa thân vào rượu kia kiếm bên trong. Thình thịch hoành. Kia nhìn như sắc bén vô tận rượu kiếm, ở rơi vào Hạc Bạch Phát trên người đang lúc, giống như tầm thường giọt nước như thế phá vỡ, rượu rơi đầy đất, cũng không có đả thương cùng Hạc Bạch Phát chút nào. Hưu. Cùng lúc đó, Tiểu Kiếm Tiên dưới chân lóe lên, bóng người tại chỗ biến mất, một tay kéo qua Hạc Bạch Phát, sau đó lui nhanh. Nhưng trong lúc bất chợt, mặt đất toát ra kinh khủng tia máu, như cùng một tấm võng lớn, đem Tiểu Kiếm Tiên cùng Hạc Bạch Phát cùng bao phủ, kéo hướng sâu dưới lòng đất. Điểm nhỏ này mảnh khóe, thì như thế nào lừa gạt bản tọa, ta muốn hắn chết, các người ai có thể cứu hắn, Dạ Co. Lê vắng lặng lên tiếng, giơ tay lên bắt pháp quyết, đem Hạc Bạch Phát cùng Tiểu Kiếm Tiên cùng mệt xuống mặt đất. Cùng lúc đó, dưới mặt đất Sở Ninh Thâm điên cuồng đánh thẳng vào, chấn động mặt đất điên cuồng rung rung, như muốn phá toái. Dạ Khâu Lê trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, một cái tay khác cũng bắt đầu nhanh chóng bắt pháp quyết, chấn áp Sở Ninh Thâm. Giống. Bị hắn vây khốn Thanh Long kiếm cũng gầm hét lên, muốn tránh thoát. Dạ Khâu Lê thần sắc có chút trầm trọng, phân thần ba chỗ, cũng có vẻ hơi cố hết sức lên. Hắn muốn chấn áp Sở Ninh Thâm, còn muốn áp chế Tiểu Kiếm Tiên cùng Hạc Bạch Phát, còn phải đồng thời vây khốn Thanh Long kiếm, tuyệt đối không có càng nhiều lực lượng xuất thủ. Văn Phong Ngâm Ngọc diện trở nên nghiêm nghị, nhìn thấu Dạ Khâu Lê chất, vô ngã vô tình kiếm quyết lại lần nữa nở rộ, không chút lưu tình chém xuống. Túc Tần Linh, Việt Trạch đám người, rồi giết liều chết xung phong mà ra. Trong trận pháp, thần trận tiên đế hung hăng chế trụ không tịch. Sắc mặt người sau tái nhợt, không cách nào dãy giụa, không thể làm gì khác hơn là hai tay khống chế được Lạc Chỉ Ngưng cùng Lạc Hàm Hương, giận dữ hét, Diệp Trần, thả ta đi ra ngoài, nếu không ta giết các nàng. Không tịch đã sớm người bị trọng thương, tại sao có thể là thần trận tiên đế địch, giờ khắc này, hắn là thật cảm nhận được tử vong uy hiếp. Hắn muốn sống. Diệp Trần bước vào trong trận pháp, nghiêm giọng nói, ta nếu là người, sẽ lập tức buông tay, bởi vì đây là người duy nhất còn sống cơ hội. Không tịch mặt đầy dữ tợn, gầm hét lên, thả các nàng, ta còn có việc mệnh cơ hội. Diệp Trần bước ra bước chân, từng bước một đi về phía không tịch. Đứng lại, không tịch giống giận, Diệp Trần không hề bị lay động. Ta gọi là ngươi đứng lại, không tịch gào thét, bàn tay có chút dùng sức, nhàn nhạt tiếng vỡ vụn truyền ra, Lạc Chỉ Ngưng cùng Lạc Hàm Hương mặt đầy tái nhợt, phảng phất hô hấp bắt đầu khó khăn, tùy thời đều đưa hít thở không thông. Ngươi cho rằng các nàng là người bùa hộ mạng, Diệp Trần cũng không có thu liễm bước chân, lạnh lùng nhìn chằm chằm không tịch. Cách đó không xa, Từ Không Hàn Vũ thần sắc khẽ biến xuống, nhưng cuối cùng không có ngăn trở. Diệp Trần đối với Lạc Chỉ Ngưng các nàng quan tâm, tuyệt không kém gì hắn, hắn tin tưởng Diệp Trần. Ngươi thật không quan tâm bọn họ chết, không tịch nanh cười một tiếng, ngay sau đó thần niệm động một cái, sai chỗ chiến trường thượng, có không ít luân hồi thành tiên đế rộng rãi nổ tung. Liên đới vây giết đám người bọn họ, cũng có không ít bị liên lụy, ngã xuống tại chỗ. Diệp Trần bước chân có chút đình trệ xuống, trên mặt lại vô bất kỳ biểu lộ gì. Giờ khắc này, hắn lộ ra vô cùng bình tĩnh. Nhưng ở vẻ này cực tĩnh bên dưới, lại lộ ra một cổ vô cùng khí tức kinh khủng, để cho không tịch chỉ cảm thấy tâm thần rung động, không tự chủ được sinh ra hoảng sợ. Hắn nơi kiêng kỵ, nên thần trận tiên đế, nhưng giờ phút này, hắn lại đối với Diệp Trần sinh ra sợ hãi. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội, đuổi luân hồi thành, ta có thể tha cho ngươi một lần, Diệp Trần bình tĩnh nói, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa khó có thể dùng lời diễn tả được sát phạt tức giận. Phảng phất có một tòa sắt phun ra hỏa sơn, bị hắn áp chế một cách cưỡng ép đến, sợ chính mình mất lý trí. Hắn đã đáp ứng Lạc Chủ Trần, sẽ bảo vệ cẩn thận luân hồi thành, sẽ bảo vệ cẩn thận Lạc Chỉ Ngưng, nhưng giờ phút này, không tịch ngay trước hắn mặt, lần nữa sát hại luân hồi thành cường giả, trong lòng của hắn cơn giận, có thể tưởng tượng được. Kia bình tĩnh dưới dung nhan, là sắp bùng nổ kinh khủng cơn giận. Không tịch sinh lòng run sợ, nhưng trên mặt lại lộ vẻ giữ tận cười, một mình ta cái chết, lại có thể làm cho cả luân hồi thành chôn theo, cũng coi như không thua thiệt, ngươi muốn giết, vậy thì tới giết đi. Tắc thành ngươi. Diệp Trần sắc mặt trong nháy mắt băng hàn đứng lên, kia áp chế bằng bạc sát niệm, vào giờ khắc này mở hết, tinh thần vô cực lóng lánh, kinh khủng kiếm khí, hô ca, nhưng mà ra. Vô cực đạo, chấn hồn trùng, vạn thạch quật trở đế khí, không giữ lại chút nào hoàn toàn lướt đi, kinh khủng kia ý, như muốn đem Không Tịch hoàn toàn nghiền nát. Không Tịch bị thần trận tiên đế chấn nhiếp, là người bị trọng thương, cần vô lực chống lại những thứ này sát phạt. Trong phút chốc, thần sắc hắn khó coi đến mức tận cùng, liền điên cuồng hét lên, dừng tay, mau dừng tay, ngươi thật muốn xem luân hồi thành tiêu diệt sao? Hắn muốn đánh cuộc, đánh cược Diệp Trần quan tâm hơn luân hồi thành. Nếu không, hắn như thế nào không tiếc hết thảy hạ xuống, muốn ra sức bảo vệ luân hồi thành. Nhưng giờ phút này, hắn phát hiện mình cực sai. Diệp Trần đã hoàn toàn tức giận, căn không quan tâm luân hồi thành tồn vong, kia rất nhiều sát phạt bên trong, mãnh liệt sát ý, không che giấu chút nào. Nếu là hạ xuống, hắn thật sẽ chết. Dừng tay, ta có thể thỏa hiệp. Không Tịch hai mắt nhắm chặt, vội vàng hét, hắn không có Diệp Trần như vậy kiên quyết, hắn thua. Ông! Kèm theo hắn tiếng gào, những sát phạt đó bắt đầu chiến minh đứng lên, quanh quẩn ở đỉnh đầu hắn, cũng không có hoàn toàn hạ xuống, cái này làm cho hắn dài thở vào, phía sau mồ hôi lạnh đầm đìa, cảm giác giống như là ở quỷ môn quan đi một chuyến như vậy. Ngẩng đầu, hắn nhìn về phía mặt đầy lạnh lùng Diệp Trần, khổ sở nói, luân hồi thành, cuối cùng không phải là thế lực của ngươi, có thể cứu là cứu, không thể cứu liền bỏ qua, đây là người ưu thế lớn nhất. Hắn quan tâm là mạnh, nhưng Diệp Trần lại không quan tâm những thứ này, luân hồi thành là tồn là mất, đối với hắn mà nói, cũng không có gì thực chất ảnh hưởng. Nếu là văn phòng ngầm, tất sẽ bị quản chế. Nhưng mà, Diệp Trần, nhưng có thể không quan tâm. Ở trên Không Tịch xem ra, đây cũng là Diệp Trần ưu thế. Hắn thua ở chỗ này. Bất quá đổi vị trí suy nghĩ, nếu là trong tay hắn lực lượng bị kẹt, hắn cũng sẽ cùng Diệp Trần làm ra giống vậy lựa chọn. Có thể cứu là cứu, không thể cứu, tuyệt đối không thể hy sinh chính mình. Diệp Trần khô, gờ có trả lời, nhưng mà lạnh lùng nhìn hắn, chờ đợi hắn nói tiếp. Ta có thể bỏ qua cho luân hồi trên thành xuống, nhưng người cam kết, ta không dám tin. Không Tịch nhìn Diệp Trần, khổ sở nói, Diệp Trần đối với hắn sát ý chi nồng, hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được. Nếu là giải trừ khống chế, Diệp Trần sẽ xuất thủ giết hắn, hắn tuyệt đối không cách nào phản kháng. Ngươi không có lựa chọn, Diệp Trần lạnh lùng nói. Không Tịch đạo, ta xác thực không có lựa chọn, nhưng nếu là giải trừ sau các người sẽ xuất thủ, ta há chẳng phải là chết vô ích. Ta cam kết tha trong lần này, Diệp Trần đạo. Không Tịch lắc đầu nói, Diệp vô cực, ngươi và ta là cùng loại người, từ đạo hữu bất tử bần đạo, đừng ngay cả bọn họ cũng có thể bỏ qua, như thế cam kết, ta sao lại dám tin tưởng. Diệp Trần đôi nội liễm, nhưng không đợi hắn mở miệng, Không Tịch tiếp tục lại nói, yên tâm, ta quan tâm là ta mạnh, không là bọn hắn sinh tử, liền là cả luân hồi thành cho ta chôn theo, trong mắt của ta, cũng không đáng giá ta một mạng. Cho nên, Diệp Trần đạo, ta cần phải tuyệt đối an toàn. Không Tịch nghiêm mặt nói, nếu là người môn có thể đi ra mảnh không gian này, ta sẽ tự giải trừ khống chế. Nếu là người môn không cách nào đi ra, coi như ta giải trừ khống chế, chỉ sợ các ngươi cũng không ai được sống, lại có gì cần phải giải trừ. Diệp Trần cười. Người rất lạnh. Ta minh bạch, ta còn ở hy vọng nào yêu hằng bọn họ tiêu diệt chúng ta toàn bộ, Diệp Trần đạo. Không Tịch không có chối, hắn xác thực còn tồn có một tí hy vọng. Diệp Trần lãnh đạm nói, cho dù chúng ta không có hy vọng, người nếu không giải trừ, ta thề, cũng sẽ kéo ngươi chịu tội thay, ngươi không có lựa chọn khác, hoặc là tin tưởng ta, hoặc là chết. Không Tịch cười khổ nói, ta nếu bây giờ giải trừ, giống nhau là chết, cho dù ngươi không giết ta, Dạ Khâu Lê cũng sẽ không bỏ qua ta. Hắn nói là nói thật, ít nhất hắn bây giờ còn kiềm chế Diệp Trần cùng thần trận tiên đế, luân hồi vệ cùng huyết vệ, cũng kiềm chế, hiểu cường giả. Nếu là giải trừ, ắt phải cho Dạ Khâu Lê bọn họ tạo thành áp lực cực lớn, người sau như thế nào lại bỏ qua cho hắn. Ngươi không có lựa chọn khác, Diệp Trần lạnh lùng nói. Không Tịch kiên quyết đạo, ta có thể thỏa hiệp, nhưng đây là ta ranh giới cuối cùng, nếu không, tả hữu đều là chết, cần gì phải tác thành người, ngươi yên tâm, Dạ Khâu Lê bọn họ quan tâm không phải là luân hồi thành, mà là ngươi. Diệp Trần yên lặng, hắn có thể cảm nhận được Không Tịch kiên quyết. Đúng như Không Tịch nói, giờ phút này thỏa hiệp, thần trận tiên đế liền có thể tố cùng với khác chiến đấu, Dạ Khâu Lê đám người sẽ gặp càng bị động, Dạ Khâu Lê tất sẽ ghi hận Không Tịch. Cho dù dưới mắt sẽ không nói cái gì, nhưng sau chuyện này, Không Tịch kết cục cũng không khó khăn suy đoán. Được, ta đáp ứng ngươi. Một số gần như suy tư sau, Diệp Trần cũng thỏa hiệp bước đạo, ta cùng thần trận tiên đế sẽ không can thiệp chiến trường, yên tĩnh chờ phong bão kết cục, nhưng nếu là có người ra tay với chúng ta, liền coi là chuyện khác, còn nữa, ngươi nếu nuốt lời, tự gánh lấy hậu quả. Không Tịch cuối cùng thở phào, đạo, ngươi yên tâm, ta quan tâm, là ta mạnh, ngươi chết, mặc dù có thật sự chịu tội thay, lại có giá trị gì đây? Huyết điện bên trong, mặt đất áp chế rốt cuộc bị Sở Đình Thâm bày ra, Dạ Khâu Lê con ngươi chợt có rút, nhanh chóng lui ra. Sở Đình Thâm bóng người cuồng hướng mà ra, như một vệt sáng kiếm ý, muốn theo đuổi giết Dạ Khâu Lê, nhưng đột nhiên gian, trên người hắn trôi qua ánh sáng, hơn nồng nhiệt múc, như một tấm võng lớn bao phủ hắn, để cho tốc độ của hắn đình trệ. Yêu Hằng, Sở Đình Thâm tức giận gầm thét. Ngươi vượt ranh giới, Vạn Độc Tiên Đế mở miệng yếu ớt, Vạn Thanh Đình bóng người sau đó bước ra, hướng huyết điện tới, khí thế kinh khủng, đủ để cho người hít thở không thông. Ngươi phải ra tay, Hằng thanh âm từ trong quan tài lớn truyền ra, rất là lạnh giá. Bản tọa nói qua, ngươi nếu xuất thủ, ta liền diệt mảnh không gian này, Vạn Độc, Yên Đế nhìn cự quan, Lăng Liệt Đạo, ta có thể cam đoan với ngươi, cho dù giết không ngươi, cũng có thể cho người tao ngộ tuyệt đối bị thương nặng. Kèm theo Vạn Độc Tiên Đế tiếng nói rơi xuống, huyết điện bên trong nháy mắt lộ ra yên tĩnh, vạn lại không tiếng động. Một lát sau, Hằng trầm giọng nói, ta cũng không có xuất thủ. Nàng biết, Vạn Độc Tiên Đế lời nói cũng không phải là thuận miệng uy hiếp. Đối phương thật có thể phá diệt mảnh không gian này, nếu là toàn lực nhắm ngay nàng sát phạt, cho dù bất tử, cũng sẽ tao ngộ kinh khủng bị thương nặng, tương lai đạo, còn có thể hay không tiếp tục đi tới đích, trong lòng nàng không có chắc. Nhưng nếu là bỏ qua cho Sở Ninh Thâm, nàng cũng không cam chịu. Có ta ở đây, ngươi chính là không động thủ được, vô luận có gì, giao cho những người khác đi làm đi, Vạn Độc Tiên Đế đạo. Ta nếu không nói gì, Hằng thử dò xét nói. Vạn Độc Tiên Đế không nói gì, nhưng đế cảnh trên khí tức lại hướng cự quan lan tràn ra, đem phong tỏa, hắn cử động, đã nói rõ hết thảy. Tiên nhiệm một đòn, vô luận như thế nào, cũng phải nhằm vào Yêu Hằng, chỉ có như vậy, mới có thể duy trì chỗ này phong bạo thăng bằng. Dạ Khâu Lê, không tiếc bất cứ giá nào bắt lại Sở Ninh Thâm, còn có là kia Trần, Hằng thu liệm khí tức, kia quanh quần Sở Ninh Thâm quanh thân ánh sáng nhanh chóng che giấu. Yêu Hằng, đúng là vẫn còn kiêng kỵ Vạn Độc Tiên Đế tiên nhiệm. Phục suy, Sở Ninh Thâm hoàn toàn thoát khốn, nhưng trên người lực lượng phảng phất bị quất mất không ít, cái miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thủ lĩnh Túc Tần Linh cùng Viện Trạch lướt nhanh tới, mặt đầy lo âu. Sở Ninh Thâm mắt nhìn Võ Minh người, trên mặt thoáng qua một vệt đau buồn. Võ Minh, nhưng chỉ còn dư lại lác đác mấy người. Lạnh ngẩng đầu, hắn ánh mắt giữ tận nhìn chằm chằm Dạ Khâu Lê, trên người lực lượng điên cuồng kéo lên, tràn ngập toàn bộ huyết điện không gian. Giết! Sở Ninh Thâm sơ sát tiêu điều lên tiếng, hướng Dạ Khâu Lê cuồng hướng đi. Uy, định phạm vi hoạt động. Dạ Khâu Lê khẽ quát một tiếng, quanh thân không gian trong nháy mắt toát ra vô tận phù văn, Sở Ninh Thâm lực lượng rơi vào trên đó, lại thì không cách nào chém vỡ. Thiên, Ninh Thâm, bây giờ ngươi không phải là ta địch. Dạ Khâu Lê lạnh giá nhìn Sở Ninh Thâm, bị hắn trấn áp hứa cửu, lại bị Yêu Hằng đại nhân hút lấy rất nhiều lực lượng, còn như thế nào trấn hắn? Không giết ngươi, như thế nào sát Yêu Hằng? Sở Ninh Thâm thần sắc kiên quyết. Dạ Khâu Lê đôi chợt chìm, lạnh lèo đạo, dám đối với Hằng đại nhân bất kính, tử tội, hồn sát quyết. Trong phút chốc, quy định phạm vi hoạt động trong không gian chảy ra vô tận thanh sắc hồn lực, giống như kinh đào hải lãng, gào thét mở. Kinh khủng hồn hải trào đáng, vô cùng vô tận hồn nhận hiện lên, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo, hướng Sở Ninh Thâm thật sâu chém tới. Phải cho ta, vực sâu nhất chỉ. Sở Ninh Thâm hét giận dữ, đầu ngón tay điểm ra, vực sâu phong bạo chợt hiện, giống như phiến hải dương tuôn ra, to chỉ dày đặc không trung, hướng Dạ Khâu Lê nghiền ép đi. Ùng ùng. Lưỡng đạo lực lượng kinh khủng trong nháy mắt va chạm, kinh khủng uy lực còn lại tràn ngập bốn phương tám hướng, huyết điện chiến minh, ngay sau đó phá toái, kèm theo Sở Ninh Thâm bóng người, cũng bị đánh bay ra ngoài. Đúng như Dạ Khâu Lê nói, hắn giờ phút này trạng thái, không phải là hắn địch. Thủ lĩnh, Túc Tần Linh, Việt Trạch mấy người mặt đầy tức giận, gào thét liền liều chết xung phong, tưởng muốn giúp Sở Ninh Thâm đánh một trận. Sau khi từ biệt, Sở Ninh Thâm rơi xuống đất, chật đi mấy trượng, mới đứng vững thân thể, hắn lau chùi khóe miệng vết máu, thần sắc vô cùng điên cuồng. Giao cho chúng ta đi, bảo vệ tốt hắn. Tiểu kiếm tiên là Hạc Bạch phát ăn vào rất nhiều đan dược, người sau khi tức lấy được cải thiện, nhưng muốn khôi phục chiến lực, sợ là rất khó, cần phải có người bảo vệ. Túy Tiểu Trảm Tiên. Tiểu kiếm tiên hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, trong bầu rượu phiêu xá, ra vô số rượu, trong nháy mắt hóa thành kiếm lâm, hướng Dạ Khâu Lê cuốn đi. Bốn phía không gian phảng phất cũng hóa thành kiếm vực, làm cho Dạ Khâu Lê không chỗ có thể trốn. Hừ. Dạ Khâu Lê vắng lặng hừ một cái, trong mắt lộ ra không nói ra khinh miệt, bàn tay hắn huy động, mảnh không gian kia nhanh chóng phá toái, liên đới kia vô cùng kiếm lâm, đều tại phá diệt. Cuối cùng, cảnh giới có chênh lệch, tiểu kiếm tiên, khó mà cho Dạ Khâu Lê tạo thành tổn thương. Vô tình không giống đa tình khổ, một tấc hoàn thành ngàn vạn sợi. Sai cười đao kiếm ni hồng trần, vô tình vô dục bạn trường sinh. Vô ngã vô tình không phải là thánh, chúng ta trong tình thương mắt người. Văn phong ngầm hồ khiếu mà ra, ba thức kiếm quyết chém xuống, nhanh chóng hợp lại làm một, vô ngã, vô tình, trung tình, ba kiếm kinh thiên, hóa thành một đạo thấu xương kiếm, chém về phía Dạ Khâu Lê. Dạ Khâu Lê mâu quang lóe lên, từ Từ một kiếm này, bên trong cảm nhận được chút uy hiếp, dưới chân hắn lướt ngang, hồn sát quyết lại lần nữa bùng nổ, hồn hài bao phủ mảnh không gian kia, đem kinh khủng kiếm quyết nuốt mất. Mảnh không gian kia vang dội, hồn hài biến hóa nhận ở cấp tốc chấn động, nhưng vô ngã vô tình kiếm quyết cuối cùng không có thể hướng mở tung. Văn Phong Ngâm chưa từng nghĩ nhất kiếm chu diệt Dạ Khâu Lê, kiếm quyết chém xuống trong nháy mắt, bóng người chính là chợt lóe đi tới Dạ Khâu Lê đỉnh đầu, kiếm quyết lại lần nữa ngưng tụ, nhắm thẳng vào Dạ Khâu Lê cổ họng. Cút cho ta! Dạ Khâu Lê hừ lạnh lên tiếng, hồn hài bao phủ tới, muốn đem Văn Phong Ngâm cả người mang kiếm cùng nuốt mất. Vô tận vực sâu, Sở Đình Thâm lướt nhanh tới, vực sâu phong bạo nuốt mất nhất phương. Dạ Khâu Lê nhanh chóng kết ấn, quy định phạm vi hoạt động lực lượng hiện lên trước người, sau đó hướng phía trước khuếch tán, giống như bản tọa lồng giam, muốn nuốt Sở Đình Thâm. Vực sâu kiếm chém ở quy định phạm vi hoạt động trên, chấn động ra một tiếng nổ âm, vẫn như cũ không có thể phá ra, bị hát, an toàn chặn. Lại tiếp ta một kiếm. Tiểu kiếm tiên tiếp tục đánh tới, phù thiên cái địa rượu chiếu xuống, phảng phất dưới trời cao lên mưa, mỗi một giọt đều là sát phạt kinh khủng, lưỡi dao sắc bén, muốn xoắn nát Dạ Khâu Lê. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Dạ Khâu Lê trong con mắt liễm, sát ý như đao, lạnh lùng nhìn chằm chằm tiểu kiếm tiên. Tiểu kiếm tiên không có trả lời, chỉ thấy bàn tay hắn huy động, vô tận rượu chi nhận, tại hắn nhất niệm gian ngưng tụ, hóa thành một thanh thủy tinh kiếm, nhắm thẳng vào Dạ Khâu Lê tim. Vô ngã vô tình. Văn Phong Ngâm sông phá đi ra, thấu xương kiếm phong tỏa Dạ Khâu Lê cổ họng. Vô tận vực sâu, Sở Đình Thâm hét giận dữ liên tục. Tam cường liên thủ, ba đạo cực hạn kinh khủng kiếm quyết, đồng loạt giết hướng Dạ Khâu Lê. Dạ Khâu Lê thần sắc biến, quy định phạm vi hoạt động lực lượng trong nháy mắt thu liễm, ngưng tụ ở quanh thân. Rắc rắc, kiếm khí chém xuống, ở ba đạo kinh khủng kiếm dưới sự xung kích, hắn phòng ngự lại hiện ra vết nứt, như muốn ra bị nè. Hồn sát quyết. Dạ Khâu Lê trầm hát, hồn hải trào đắng, đem yếu nhất tiểu kiếm tiên trần lui ra. Sau đó bàn tay phiên động, không gian phá toái lực, bao phủ Văn Phong Ngâm, vô ngã vô tình kiếm truyền tới chiến binh, kinh khủng lực trùng kích phản chấn trở lại, làm cho Văn Phong Ngâm đẩy lui. Cuối cùng, Dạ Khâu Lê bàn tay lộ ra, tiến lên đón Sở Đình Thâm kiếm quyết. Kinh khủng vang dội truyền ra, vô tận uy lực còn lại, cuốn bốn phương tám hướng, mà ở kia trong gió lốc, Dạ Khâu Lê bị chấn lui ra ngoài. Sở Đình Thâm, giống vậy lui nhanh trăm trượng. Suy suy. Dạ Khâu Lê bị chấn lui ra ngoài, hai chân trên mặt đất lưu lại lưỡng đạo thật sâu vết chảy, ước chừng lui tầm hơn 10 trượng, mới đứng vững. Kinh khủng lực chấn động, vẫn còn ở tứ lược, lục phủ ngũ tạng, cũng đang rung rung, như muốn phá toái. Các ngươi đều phải chết. Dạ Khâu Lê hai con ngươi hiện lên lạnh lùng sát ý, hướng yếu nhất tiểu kiếm tiên đi, hắn đánh từ xa rơi mấy cây ấn quyết, kích, động ra đầy trời phù quang. Tiểu kiếm tiên chỉ cảm thấy thân thể rung một cái, bị mãnh liệt đánh vào, thân thể bị trần lui ra ngoài, cái miệng phun ra vết máu, màu hoa kiếm, quanh quẩn bốn phía. Cẩn thận! Sở Đình Thâm kinh hô thành tiếng. Dạ Khâu Lê chính là không thú, nắm giữ cực kỳ khủng bố không gian quy tắc, hắn không chút do dự chém xuống kiếm quyết, nhưng như cụ chỉ, Dạ Khâu Lê bóng người đã tại chỗ biến mất. Vô ngã vô tình. Văn Phong Ngâm cũng không chậm trễ, nhanh chóng chém về phía Dạ Khâu Lê cùng tiểu kiếm tiên giữa không gian, nhưng chỉ nghe phốc suy rơi vào khoảng không âm thanh, kiếm quyết không có bắt được Dạ Khâu Lê bóng người. Tiểu kiếm tiên thần sắc cuồng biến, huyết kiếm quanh quần bốn phía, cả người điên cuồng lui nhanh. Đột nhiên gian, một đạo vang dội truyền ra, tiểu kiếm tiên chỉ cảm thấy phía sau truyền tới một cỗ đau nhức, quanh quần huyết kiếm phòng ngự phá toái, kinh khủng phá toái lực rơi vào hắn sau lưng, phải đem hắn phá hủy. Cứu người! Sở Đình Thâm trước tiên tiến lên, Văn Phong Ngâm không kém sau đó, kinh khủng kiếm quyết chấn nhấp mảnh không gian kia, nhắm thẳng vào Dạ Khâu Lê. Hừ! Dạ Khâu Lê hừ lạnh, không thèm để ý chút nào, trong tay lực lượng vẫn còn ở tăng lên, thế phải giải quyết tiểu kiếm tiên. Nghĩ tưởng muốn giết ta, ngươi cũng phải trốn theo. Tiểu kiếm tiên thần sắc điên cuồng, không để ý phía sau thương thế, điên cuồng thôi phát thể nội lực lượng, thân thể điên cuồng tăng vọt, khi thế kinh khủng kích động mở. Đáng chết! Dạ Khâu Lê thần sắc biến, người này lại muốn tự bạo. Khoảng cách gần như vậy, đối mặt một số gần như nửa, nhưng cường giả tự bạo, cho dù là hắn, sợ rằng đều khó khăn trốn một kiếp, hắn không dám chần chờ, bàn tay mạnh huy động, liền đem tiểu kiếm tiên đánh bay ra ngoài. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Sở Đình Thâm cùng Văn Phong Ngâm kiếm quyết liền đã cướp tới. Dạ Khâu Lê muốn mượn không gian quy tắc che giấu, nhưng bốn phía không gian sớm bị chấn nhấp, lưỡng đạo kinh còn kiếm quyết chém xuống. Dạ Khâu Lê hai tay huy động, tay phải hồn sát quyết, tay trái phá toái không gian, hướng lưỡng đạo kiếm quyết đánh tới. Đầy trời ánh sáng tứ lược, mông lung nước mắt. Người đi cứu người! Sở Đình Thâm nghiêm nghị một tiếng, bóng người loại lên, liền tại chỗ biến mất. Ngay sau đó, hắn xuất hiện ở mông lung trong dư âm, vung tay lên một cái, ba thức vô tận vực sâu lần lượt bùng nổ, phong bạo chợt hiện, vực sâu vô tận, làm cho người ta tuyệt vọng kinh khủng cảm giác. Cứu người, ngươi vẫn lo lắng chính mình an nguy đi, phá toái không gian. Dạ Khâu Lê cười lạnh một tiếng, bàn tay lại lần nữa huy động, kia hoàn toàn mông lung không gian cũng tại phá toái, hủy diệt ba động cuồn tứ phương, một mảnh mặt nhật chi cảnh. Văn Phong Ngâm nhanh chóng lui ra, rơi vào Tiểu Kiếm Tiên bên người, đưa tay gật liên tục mấy đạo ấn quyết, áp chế ở Tiểu Kiếm Tiên tăng vọt khí thế. Sau đó lật tay sử dụng rất nhiều đan dược chân quý, là Tiểu Kiếm Tiên chữa thương. Sơn Đình Thâm là cùng Dạ Khâu Lê hoàn toàn va chạm lên. Vô tận vực sâu ba thức hợp nhất, lực lượng kinh khủng điên cuồng tăng vọt, làm cho Dạ Khâu Lê cũng là thần sắc biến, lúc này bùng nổ tất cả lực lượng. Thời kỳ toàn thịnh, hắn bị Sơn Đình Thâm áp chế, nếu không phải biến hóa xuất thể đem trấn áp, để cho yêu hoàng đại nhân thôn phệ, bị thương nặng Sơn Đình Thâm, hắn cũng khó mà lấy được thượng phong. Giờ phút này Sơn Đình Thâm trở nên điên cuồng, hắn tự nhiên cũng không dám khinh thường. Ùng ùng, hai người lực lượng điên cuồng va chạm, kia hoàn toàn mông lung không gian trong nháy mắt hóa thành một mảnh đen nhánh, vô tận hủy diệt ba động cuốn bát phương, biển thủ hết thảy, hào quang tiêu tan, thế giới hắc ám, mảnh này không gian độc lập đều bắt đầu chấn động lên. Bốn phía tất cả mọi người dừng lại trong tay chiến đấu, hoảng sợ nhìn hướng bên này. Không gian không yên, tựa như đem phá diệt. Nếu là Dạ Khâu Lê thú hạch thể bị hủy, trước mắt chiến đấu có lẽ cũng thì không xe nờ. Bịch bịch, chấn động kinh khủng trong bão tố, lưỡng đạo tiếng vỡ vụn vang dội, phảng phất lực lượng nào đó hung hăng đâm vào vô tận vực sâu như thế. Phốc, tiên huyết nở rộ, nhuộm đỏ kia mảnh nhỏ không gian tối tăm. Dạ Khâu Lê bóng người chậm rãi ngưng tụ ra, thần sắc trắng bệch một mảnh. Chỉ thấy một thanh lưỡi dao sắc bén hung hăng cắm ở trước ngực hắn, kiếm ý kích động, chiến minh không nghỉ, ân hồng tiên huyết đem áo quần nhuộm đỏ, ở đó không gian tối tăm bên trong lộ ra vô cùng nhức mắt. Không hổ là võ minh truyền nhân, gặp như vậy bên dưới còn có thể cho ta bị thương nặng. Dạ Khâu Lê ngẩng đầu ngưng mắt nhìn phía trước, kia một mảnh đen nhánh bên trong giống vậy có tiên huyết nở rộ. Sở Đình Thâm bóng người dần dần nổi lên, hắn đầu vai cắm một thanh không gian chi nhận, hủy diệt phá toái lực lượng kích động không dứt. Phốc, hắn cái miệng hộc máu, sắc mặt so với Dạ Khâu Lê còn phải tái nhợt đáng sợ. Tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nghe được hắn tiếng hít thở nặng nề, kia nắm chặt lưỡi dao sắc bén tay cũng ở rung động kịch liệt, có thể thấy hắn giờ phút này trạng thái kém. Chấm dứt đi, ngươi võ đạo chi lộ đến đây chấm dứt. Dạ Khâu Lê sơ sát tiêu điều lên tiếng, không gian chi nhận tràn ra vô tận phủ quang, mạnh hướng Sở Ninh Thâm trong cơ thể đâm tới, như muốn phá hủy Sở Ninh Thâm tim cùng sinh cơ. Quang, đột nhiên gian một đạo chói tai kim loại tiếng va chạm vang dội, kia không gian chi nhận lại không có thể phá vỡ mà vào chút nào. Đây là Dạ Khâu Lê vi lăng xuống, nhưng rất nhanh liền có minh bạch qua. Dạ Khâu Lê ngực hình thường, Sở Ninh Thâm tái nhợt trên mặt hiện ra giữ tận cười, miệng vết thương kia toát ra kim quang óng ánh, toàn bộ thân thể bắt đầu biến hóa kim quang chói mắt. Ta thân thể phòng ngự đã sớm chế tạo tới đỉnh phong, cho dù thân bị thương nặng, sát phạt lực khó khăn đạt đến đỉnh phong, nhưng phòng ngự lại vẫn tồn tại như cũ a. Sở Ninh Thâm tranh cười gằn, ngay sau đó mặt đầy sơ sắc tiêu điều, kiếm trong tay hung hăng đâm xuống, muốn xoắn nát Dạ Khâu Lê thân thể, nhưng để cho hắn kinh hãi là giống vậy có một tiếng tranh minh truyền ra, hắn kiếm khó mà tức gần. Chân chính đại ý là người a. Dạ Khâu Lê nhếch miệng lên, đôi bên trong hàn mang lưu động đạo, ngươi cùng võng lượng đánh cờ chiếm thượng phong, lấy thân là khí, nhưng mà luyện chế thuật chính là do ta phát minh a. Sơn Đình Thâm sắc mặt trong nháy mắt khó coi lên, trọng yếu nhất là ta có thể luyện chế là có thể phá hủy, ngươi lấy thân là khí phòng ngự đang ngồi trước mặt hình như hư thiết a. Dạ Khâu Lê khóe miệng nụ cười càng nồng đậm lên, trong mắt hàn mang cũng là sâu hơn. Không được. Sơn Đình Thâm con ngươi mãnh chợt co rút, trong lòng thầm hô không được, cả trái tim trong nháy mắt điên cuồng trầm xuống. Trầm dứt đi. Dạ Khâu Lê tiếp tục thúc giục không gian chi nhận, kia đình chạy lực lượng trần rung động hung hăng đâm vào Sở Đình Thâm trong cơ thể. Sở Đình Thâm điên cuồng hét thảm lên, chỉ cảm thấy cả người cũng truyền tới một cỗ đau nhức, kia sang cho đế khí thân lại bắt đầu ra bị nẻ, một đạo kinh khủng vết rách do Sở Đình Thâm bả vai hiện lên, theo lồng ngực hướng bụng lan tràn, cả người dường như muốn bị chém vỡ thành hai mảnh. Kiếm toái tuyên cổ. Sở Đình Thâm điên cuồng gầm thét, không tiếc hết thảy thôi phát thể nội lực lượng, trường kiếm hung hăng khuấy động Dạ Khâu Lê, người sau thân thể cũng là trở nên hoảng hốt, truyền tới ra bị nẻ, chỉ là không có Sở Ninh Thâm kinh khủng như vậy. Nhưng Dạ Khâu Lê lại không có lùi, quyết định phải giải quyết xuống Sở Ninh Thâm. Hai người đều là đem hết toàn lực, đang liều mạng mài chiến, bốn phương tám hướng đều là phong vân kích động. Sơn Đình Thâm thân thể rõ ràng ở hạ phong, ở kinh khủng kia dưới sự xung kích, điên cuồng rung rung, như sóng bên trong thuyền nhỏ, trong gió lục bình, sắp lật. Diệp Trần ngưng mắt nhìn mảnh không gian kia, tâm thần hung hăng rung rung. Sơn Đình Thâm từ võng lượng kỳ, lấy được lấy thân là khí luyện chế tu luyện chi pháp, đem thân thể phòng ngự chế tạo thành cực phẩm đế khí tầng thứ, chính là điền phong chi lực, đều khó một chiêu phá vỡ. Nhưng giờ phút này, lại bị Dạ Khâu Lê dần dần phá hủy. Hắn có thể phá hủy Sơn Đình Thâm đỉnh phong thân thể, chắc hẳn cũng có thể tùy tiện phá hủy võng lượng đi. Dạ Khâu Lê, coi là thật thủ đoạn tàn nhẫn, sẽ không biết, võng lượng có biết hay không điểm này. Thủ lĩnh, Túc Tần Linh cùng Việt Trạch mấy người, không khỏi thần sắc đau buồn, điên cuồng tiến lên. Một bầy kiến hôi, cũng muốn tìm cái chết sao? Dạ Khâu Lê cười lạnh, quy định phạm vi hoạt động lực lượng hồ khiếu mà ra, ngăn lại Túc Tần Linh bọn họ bước chân. Mặc dù lực lượng kia cũng không mạnh, nhưng là đủ để vây khốn Túc Tần Linh mấy người. Không có ai cứu được ngươi, không thuộc về ngươi nói, cuối cùng đi không qua, Dạ Khâu Lê lời nói lạnh lèo. Sơn Đình Thâm cả người run rẩy dữ dội, mặt đầy trắng bệch, ta đạo, chính ta nói coi là, ngươi không có tư cách quyết định. Thật sao? Dạ Khâu Lê đáp lại cười lạnh, lực lượng kinh khủng không ngừng đánh vào Sơn Đình Thâm, đem thân thể không ngừng xoắn nát. Thủ lĩnh, Túc Tần Linh đám người phát ra bi thương kêu thảm thiết, đem lực lượng thôi phát đến mức tận cùng, nhưng là khó mà nhanh chóng hướng về phá. Không cần lo ta, mau đi cứu người. Một bên, Tử Kiếm Tiên khí tức bị áp chế lại, hướng Văn Phong Ngâm vội vàng nói. Văn Phong Ngâm thu liệm ẩn quyết, kiếm ý nở rộ, liền lăng không lướt về phía Dạ Khâu Lê. Không nên tới. Sơn Đình Thâm bỗng nhiên chìm quát một tiếng, kia phủ đầy vết rách thân thể, mãnh toát ra kinh khủng thần quang, tản ra một cổ không ai sánh bằng khí tức. Đây là Dạ Khâu Lê mãnh cả kinh. Sơn Đình Thâm mãnh đưa tay, bấu vào Dạ Khâu Lê bà vai, giữ tận nói, tổ tiên cùng yêu hằng đánh cờ, thua nửa bậc, ta người giữa đánh cờ, ta tuyệt sẽ không thua, nếu như ta nhất định phải chết, như vậy, người cũng cùng ta một đạo đi, như thế, cũng có thể ít mộ, chút cho phép tiếc nuối. Đang khi nói chuyện, quanh người hắn thần quang cấp tốc nở rộ, tràn ngập khắp đen nhánh không gian, đưa hắn cùng Dạ Khâu Lê cùng vây khốn ở bên trong. Mảnh không gian kia bắt đầu rung động, hai người thân thể đều tại hoảng hốt, lộ ra cực không chân thật. Đây không phải là người có thể trường không được đo. Dạ Khâu Lê trong nháy mắt trở nên vô cùng kinh hoàng, giống giận lên tiếng, Sơn Đình Thâm, ngươi thật đáng chết à. Sơn Đình Thâm cười như điên nói, ta không là người tốt, nhưng cũng biết, nên làm cái gì, nếu ta đáng chết, ngươi liền càng đáng chết hơn, hai cái, nên người chết, cùng lên đường đi. Thủ lĩnh, không được, Túc Tần Linh đám người quát ầm lên. Văn Phòng Ngầm cũng là thần sắc đau buồn. Sơn Đình Thâm chính là kiên quyết không dứt, Diệp Trần, ngươi ân huệ ta trả lại cho ngươi. Nhưng ta còn muốn nhờ ngươi một chuyện, cho ta võ minh tổ tiên báo thù. Buồn ta chôn theo, nằm mơ đi đi. Dạ Khâu Lê giống giận lên tiếng, thân thể bắt đầu biến hóa, lộ ra nhức mắt kim loại ánh sáng, quanh thân phòng ngự, kim loại mở ra, hơn nữa đem không gian quy tắc thôi phát đến mức tận cùng, bốn phía không gian, cũng đang điên cuồng vặn vẹo. Nhưng Sơn Đình Thâm hai tay, lại gắt gao bấu vào hắn, quanh thân thần quang, âm ầm một tiếng nổ bề ra. Ùng ùng. Trong nháy mắt, vùng thế giới kia điên cuồng chấn động đứng lên. Lực lượng kinh khủng, vặn vẹo kia một thế giới, hai người thân ảnh, vào giờ khắc này biến mất không thấy gì nữa. Trong thiên địa, chỉ còn vô biên sức mạnh to lớn, mới điên cuồng cuốn, lại không hai người thân ảnh. Chết sao? Thương Hải Tiếu nhìn hướng bên này, hắn căn không quan tâm hai người này sinh tử, bất quá, Dạ Khâu Lê, nếu là ngã xuống, như vậy mảnh không gian này, đã sẽ tàn đi. Chỗ này thế cục, liền có thể ổn định, hắn và Diệp Trần ước định, đến lượt thực hiện. Trên Thương Hải Thiên, hắn không có áp lực chút nào. Phụ thân. Dạ Mộng Hàn lạnh lùng trên mặt, cũng lộ ra một vệt nồng nặc lo âu, không, ê ý Thương Hải Thiên sát phạt, phát như điên hướng chiến trường kia phóng tới. Lưu đứng lại cho ta, Thương Hải Thiên trầm hát lên tiếng, bóng người loài lên, mang theo đỉnh núi lấn áp đi. Nhưng Dạ Mộng Hàn không chịu chiến, Thương Hải Thiên vẫn là rất khó khăn lưu lại, chỉ thấy Dạ Mộng Hàn ngưng tụ lực lượng, hướng kia mảnh nhỏ bao phủ từ phương phong bạo hung hăng chém tới. Một tiếng vang thật lớn, mảnh không gian kia trong nháy mắt phá toái, vô số kinh khủng dư âm tứ lược, hai bóng người cũng từ trong hiện ra. Chỉ thấy Sở Đình Thâm thân thể giống như vẫn diệt tinh thần, hướng xuống dưới trống không lực rơi xuống. Cái này làm cho Túc Tần Linh bọn họ phát ra vô cùng bi thiết kêu thảm thiết. Bọn họ lao xuống mà ra, tiếp lấy Sở Đình Thâm thân thể, phát hiện hắn khí tức đã suy yếu đến mức tận cùng, gần như bằng không, phảng phất đã ở bên bờ sinh tử. Diệp Trần ngắm nhìn bên này, trên người đột nhiên trào đáng xuất một cổ tức giận. Trên người khí tức cũng ở rung động kịch liệt. Bất kể như thế nào, Sơn Đình Thâm là vì hắn tới, mặc dù trong đó có yêu hoàng nguyên nhân, nhưng là trả lại cái nhân tình kia, cũng là hợp lại hết tất cả, thậm chí hợp lại xuống tánh mạng. Phục suy. Bên kia, Dạ Khâu Lê thân thể cũng là bay xuống mà xuống, kia luyện chế thân thể, tan tành, dường như muốn tan rã như thế, trên mặt không có chút huyết sắc nào, điên cuồng hộc máu, nhưng cuối cùng, còn sống. Phụ thân. Dạ Mộng Hàn thần sắc kịch biến, nhanh chóng chạy như bay. Hưu. Trong lúc bất chợt, văn phòng gầm kiếm quyết xuất hiện ở Dạ Khâu Lê trước người, mạnh cuốn mà xuống, đem bao phủ. Văn phòng gầm biết Sở Đình Thâm vì sao trước quát bảo ngưng lại nàng, bởi vì hắn không có nắm chắc có thể trù diệt Dạ Khâu Lê, nhưng tuyệt đối có thể đem bị thương nặng để cho nàng nhân cơ hội giết chết. Tìm chết. Dạ Mộng Hàn thần sắc cuồng biến, mặt đầy lửa giận, trên người khí thế ngút trời, phảng phất không người dám ngăn cản kỳ phong mang, vô ảnh quyết bùng nổ đến mức tận cùng, đột ngột xuất hiện ở Dạ Khâu Lê quanh thân, ngăn trở văn phong ngâm tập sát. Trong lúc bất chợt, sau lưng nàng truyền tới một đạo vang dội, kinh khủng đỉnh núi hung hăng oanh ở trên người nàng, đưa nàng đánh bay ra ngoài, cái miệng phun ra vô tận tiên huyết. Nàng phải cứu Dạ Khâu Lê, tự nhiên khó đi nữa ngăn trở Thương Hải Thiên, trong nháy mắt bị thương nặng. Dù vậy, nàng thần sắc như cụ kiên quyết, liều mạng thượng coi trọng, hàng lâm ở Dạ Khâu Lê trước người, đem hộ ở sau lưng. Hiu hiu. Văn phong ngầm, Thương Hải Thiên cùng với mãng cổ chờ hải tộc, trong nháy mắt hạ xuống, từng bước vây lên. Hiu hiu hiu. Ngay sau đó, có năm tôn khôi lỗi cũng mau tốc độ chạy như bay tới, hộ ở trước người bọn họ. Hiển nhiên, lại có một người khôi lỗi, bị Thi Độc Vương cùng Thi Diêm Vương phá hủy, còn lại năm tôn, trên người tan tành, khí tức cũng thập phần lơ lửng, hiển nhiên gặp phải kinh khủng đánh vào. Nhưng năm tôn khôi lỗi, nhưng là mạnh nhất năm tôn, rồi giết kéo lên khí thế, làm xong tự bạo chuẩn bị, để cho văn phong ngâm bọn họ không dám áp quá gần. Hưu! Thi Độc Vương hạ xuống, không có nhìn những khôi lỗi kia, cũng không có nhìn Dạ Khâu Lê bọn họ, mà là đi tới Sở Đình Thâm bên người. Tiền bối, cứu lấy chúng ta thủ lĩnh, Túc Tần Linh cùng Việt Trạch bị thương không dứt, lệ ở không tiếng động chảy xuống đến. Tiền bối, nếu có thể cứu, mong rằng xuất thủ cứu giúp. Diệp Trần cũng mở miệng, Sở Đình Thâm, vì hắn tới, hắn cũng không muốn nhìn thấy Sở Đình Thâm lúc đó ngã xuống. Thi Độc Vương điều tra Sở Đình Thâm tình huống, đạo, hắn vận dụng không có thể lĩnh ngộ trường khống lực đo, đã hoàn toàn hao hết hắn sinh cơ, lưu lại khí tức, chẳng qua chỉ là hắn không cam lòng chí, hắn, đã chết. Thủ lĩnh, Túc Tần Linh cùng Việt Trạch chờ võ minh người nghe vậy, bị thương thống khổ, một cổ thê lương ý, tràn ngập ở bên trong vùng không gian này. Nếu như các người nguyện ý để cho hắn như ta đây như vậy tồn tại, ta có thể để cho hắn tình Thi Độc Vương, bình tĩnh nói. Sở Đình Thâm mặc dù còn lưu lại chút khí tức, thế nhưng đã không là sinh cơ, nhưng mà khi còn sống không cam lòng chí, ai cũng không thể cứu vãn. Chính là Vạn Độc Tiên Đế Tôn Thân Lâm, cũng làm không được. Hủy diệt cỗ thi thể kia, bỗng nhiên, hàng thanh âm vang dội. Đối với Sở Đình Thâm, nàng tự nhiên nghĩ tưởng thôn phệ cướp đi đế cảnh trên quy tắc, nhưng trước đã nuốt mất không ít, huống chi, đế cảnh trên quy tắc, cũng không phải là chỉ có Sở Đình Thâm nắm giữ. Bây giờ đã ngã xuống, liền thiếu một cái bất tử bất hưu địch, nàng như thế nào lại cho phép tai họa ngầm tồn tại. Nếu là Sở Đình Thâm còn có thể tồn tại, tất sẽ không tiếc bất cứ giá nào tìm nàng phiền toái, đây là nàng không muốn nhìn thấy. Đi. Dạ Mộng Hàn hướng một người khôi lỗi quát lên, kia khôi lỗi không có phân nửa chần chờ, lúc này hô khiếu mà ra, hướng chốc lát không gian vội vã đi, muốn tự bạo, hủy diệt Sở Đình Thâm thi thể. Ngăn lại hắn. Văn phòng ngầm cùng Thương Hải Thiên gần như cùng lúc đó chìm quát một tiếng, rồi giết toàn lực bùng nổ, kiếm quyết chém ở kia khôi lỗi trên, đem kia phá toái thân thể không ngừng phá hủy. Kinh khủng đỉnh núi, nở rộ đến mức tận cùng, phảng phất ngăn cách không gian, ngăn trở vị này khôi lỗi. Cuối cùng, kia khôi lỗi không có thể xông phá mở, trực tiếp ầm ầm nổ tung, vô tận hủy diệt chi lực, chấn động bốn phương tám hướng, ngọn núi kia truyền tới trận trận chói tai tiếng vỡ vụn, ầm ầm bay rớt ra ngoài. Liên đới Thương Hải Thiên, cũng lần nữa bị đánh vào, bị đánh bay trăm trượng, cái miệng hộc máu. Văn phòng ngầm cũng không chịu nổi, kiếm bị quanh quẩn bốn phía, cũng không cách nào toàn bộ hóa giải vẻ này tự bạo hủy diệt chi lực, cả người như diều đứt dây, trực đỉnh đỉnh bay rớt ra ngoài, rơi xuống đất hộc máu, khí tức quể oải. Đi. Một người khôi lỗi thất bại, Dạ Mộng Hàn không có chút nào đau lòng, lần nữa phái ra một người khôi lỗi tự bạo. Lần này, Văn phòng ngầm cùng Thương Hải Thiên đều không cách nào ngăn trở, ngược, ai cũng lâm vào trong nguy cơ. Ta tới. Túc Tần Linh mặt đầy kiên quyết, sau đó hô khiếu mà ra, cung hướng Thi Độc Vương tôn kính đạo, tiền bối, xin ra tay cứu trị thủ lĩnh. Đội trưởng, lão Túc. Việt Trạch chờ vài tên võ minh người, minh bạch Túc Tần Linh ý đồ, rồi giết gào thét lên tiếng. Việt Trạch càng là trước tiên đưa tay, lại không có thể kéo ở Túc Tần Linh. Việt Trạch, bảo vệ cẩn thận thủ lĩnh. Túc Tần Linh kiên quyết một tiếng. Tiếng nói rơi xuống chớp mắt, Túc Tần linh thân thể liền cùng vị này khôi lỗi va chạm một nơi, dùng huyết nhục chi khu ngăn trở kinh khủng tự bạo, ra chính là đồng quy vu tận. Không, Việt Trạch phát ra kêu thê lương thảm thiết. Võ Minh xuất thế mới bao lâu, nhưng bây giờ lại vô số tử thương, còn dư lại không có mấy. Đội thứ ba tan mặc, Túc Tần linh cũng vẫn. Từng cái huynh đệ chết thảm ở trước mặt, Việt Trạch trong lòng đau buồn, có thể tưởng tượng được. Đội trưởng, thủ lĩnh liền giao cho ngươi. Còn sống vài tên võ minh tiên đế, đau buồn trên mặt cũng lộ ra kiên quyết vẻ, không đợi Việt Trạch có phản ứng, rồi rít dẫn hướng mà ra, hướng Dạ Khâu Lê bọn họ vọt tới. Dạ Khâu Lê cùng Dạ Mộng Hàn đồng thời biến sắc, không nghĩ tới những người này như thế kiên quyết, lại cam nguyện tự bạo. Dưới sự bất đắc dĩ, bọn họ không thể làm gì khác hơn là phái ra cuối cùng ba vị khôi lỗi. Ùng ùng, lại vừa là mấy đạo kinh khủng vang dội truyền đi, võ minh mấy người đồng thời tự bạo, ba vị khôi lỗi không có thể đem kia tự bạo lực áp chế. Trong đó một người khôi lỗi trong nháy mắt nổ tung, ngoài ra hai vị cũng là tan tành, mặc dù không có bị triệt để phá hủy, nhưng bị thương cũng là tăng thêm không ít. Không, Việc Trạch đau buồn khó nhịn. Bốn phía tất cả mọi người đều là thần sắc rung động, rất là nghiêm túc. Mặc dù phần lớn người cũng không nhận ra Sở Đình Thâm, cũng không biết Võ Minh, nhưng những cường giả này cam nguyện tự bạo, lấy hộ kỳ thủ lĩnh. Có thể thấy Sở Đình Thâm và toàn bộ về mình đều đáng giá để cho người cảm thấy kính nể. Diệp Trần thần sắc cũng rất phức tạp. Một màn này, cùng vô linh vực thời điểm, cần gì phải tương tự. Hủy diệt bọn họ, hằng thanh âm lạnh giá đến mức tận cùng, nguyễn cùng đợi không yêu tộc không thể làm gì khác hơn là hướng bên này nhanh chóng hội tụ. Nhưng mà thường hải tiếu chờ hải tộc, nhưng là đưa bọn họ gắt gao kiềm chế. Hải tộc không nghĩ đặt mình trong kinh khủng kia phong bạo, có lẽ nguyễn cùng đợi không yêu tộc, cũng không muốn có chút hy sinh, cho nên song phương nhìn như trên khó khăn chưa lìa, kỳ thực cũng không có liều mạng, giữ thực lực. Các người lùi về phía sau. Thí Độc Vương đơn giản đem mấy cái ấn quyết vỗ xuống đến Sở Đình Thâm trong cơ thể, sau đó cùng Thi Diêm Vương dậm chân mà ra, tỏ ý Văn Phong Ngâm, Thương Hải Thiên, Hạc Bạch Phác, Sở Việt chờ mọi người lui ra. Giống. Còn sống hai vị tan tành khôi lỗi, phát ra kiên quyết tiếng gào thét, điếc cuồng hướng bên này vọt tới, bọn họ là khôi lỗi, bị Dạ Khâu Lê phụ nữ khống chế, căn không có chính mình tư tưởng, chỉ biết là nghe lệnh làm việc. Cho dù là tự bạo, cũng sẽ không có phân nửa do dự. Trạng thái như vậy, còn muốn tự bạo. Thí Độc Vương thanh lạnh lên tiếng, cánh tay dương lên, kinh khủng quyền ấn hô khiếu mà xuống, hung hăng đánh vào hai vị khôi lỗi trên người. Vang dội trong nháy mắt bùng nổ, kia hai vị khôi lỗi liền một số gần như tan vỡ thân thể, khó đi nữa tu bổ, âm âm nổ bể ra đến, nhưng phá toái trước, bọn họ như cũ đem thể nội lực lượng, hoàn toàn nổ lên. Kiệt kiệt. Thi Diêm Vương trong miệng rít gào lên âm thanh, thân hình khổng lồ ngăn ở Thí Độc Vương trước người, kinh khủng lực trùng kích chấn nó cùng Thí Độc Vương nô lui trăm trượng. Chỉ thấy Thi Diêm Vương phần lưng lại xuất hiện vài vết rách, Thí Độc không ngừng toát ra, nhìn qua thập phân sầm nhăn. Thí Độc Vương nhìn Thi Diêm Vương phần lưng thương kia như cùng chết màu xám như vậy trong con ngươi, dâng lên kinh khủng tự ý, đó là một cổ khó mà áp chế sát niệm. Kiệt kiệt. Thi Diêm Vương lớn tiếng kêu đến, đang đối với Thi Độc Vương kể lể chính mình không có gì đáng ngại. Dạ Khâu Lê hằng lạnh lùng thanh âm lại lần nữa truyền. Dạ Khâu Lê cả người khẽ run, thần sắc trở nên vô cùng kiên quyết đứng lên. Hắn cố nén trọng thương, hai tay bắt đầu bắt pháp quyết, đột nhiên gian, mảnh này không gian độc lập trên thế giới, tràn ra vô tận cho tàn chi mang, kia cho tàn ý, giống như Thi Độc Vương tàn mát ra như thế, vô cùng kinh khủng. Đây là đồng hóa lực, hắn phải đem mảnh không gian này hòa tan, có yêu tộc kinh hô thành tiếng, không thú năng đủ thôn phệ không gian, hóa thành chính mình không gian độc lập một bộ phận, trong đó hết thảy cũng có thể cùng hóa thành của mình. Tất cả mọi người đều chết đi. Dạ Khâu Lê giữ tận giống giận. Cho tàn chi mang giống như gầm thét sóng lớn, hướng bốn phương tám hướng cuốn đi, không ít thực lực hơi yếu người, đều cảm giác tự thân sinh cơ lực lượng, bắt đầu nhanh chóng trôi qua đường lên, phảng phất cả người đều phải tan rã. Hằng đại nhân. Quyết nhìn về phía kia cự quan, thần sắc rất là ngưng trọng. Các người là tộc nhân ta, đương nhiên sẽ không có chuyện, Hằng vắng lặng đáp lại, đối với những yêu tộc này không ra tay toàn lực, có chút bất mãn. Nhưng nàng cũng không có trực tiếp trách cứ, dù sao những yêu tộc này cũng chặn hải tộc. Lại trở lại yêu giới, còn cần bọn họ ủng hộ. Quyên thầm thở vào. Nếu là Dạ Khâu Lê muốn đồng hóa toàn bộ, hắn chỉ có thể dẫn tộc nhân thối lui ra mảnh không gian này. Có rảnh rỗi ở, bọn họ cũng có thể tùy tiện đi ra, như đi vào một loại dễ dàng. Cùng chi, hàng cùng nhân tộc cường giả tiên niệm rằng co, cũng không khả năng ra tay với bọn họ. Sở dĩ lưu lại chiến đấu, nhưng mà lo lắng hàng trở lại yêu giới, nếu là đoạt được yêu hoàng vị, sẽ nhằm vào bọn họ. Có thể chiến người ra tay toàn lực. Phá vỡ mảnh này không gian độc lập, Thí Độc Vương ngưng mắt nhìn Dạ Khâu Lê, hướng tất cả mọi người chìm quát một tiếng, sau đó, ung nổ toàn lực, hướng Dạ Khâu Lê cuồng quanh đi. Những người còn lại điên cuồng hướng bên này vọt tới, vô số lực lượng kinh khủng cùng cho tàn ánh sáng đồng hóa lực va chạm một nơi, cả vùng không gian phong vân cuồng biến, lâm vào hắc ám. Thình thịch hoành luân hồi bên ngoài thành, ước vạn vạn đám người còn chưa tan đi đi, bọn họ vây quanh ở phía xa chân trời, ánh mắt phức tạp nhìn lên trước mặt kia mảnh nhỏ rung động phá toái đen nhánh không gian. Muốn phá toái, xem ra trận gió lúc này cần phải tấm màn rơi xuống. Không biết cuối cùng là ai cười đến cuối cùng. Mọi người khẩn trương thêm mong đợi, không nháy một cái chành lên trước mắt mảnh không gian kia. Ùng ùng, kia rung động đen nhánh không gian không ngừng ra bị nẻ ra vết nứt, như mạng nhện như thế hướng bốn phương tám hướng điên cuồng tràn ngập. Rốt cuộc ở kinh khủng nổ ầm vang dội xuống, hoàn toàn phá toái mở. Chỉ một thoáng, vô cùng vô tận kinh khủng dư âm điên cuồng quét sạch tứ phương. Bốn phía đám người đã lui nhanh cực xa, nhưng như cũ cảm nhận được kinh khủng chấn động, không thể không lại lần nữa lui nhanh. Sau đó đưa mắt nhìn mảnh không gian kia. Kết quả, ai thắng ai bại. Phốc phốc phốc. Kinh khủng trong bão tố, không ngừng truyền tới hộc máu thanh âm. Không biết có bao nhiêu người, tao ngộ kinh khủng bị thương nặng, kia phá toái không chịu nổi trên trường, phiêu sai đến vô tận tiên huyết. Sau một lúc lâu, rất nhiều hủy diệt dư âm mới từ từ tản ra, mọi người cũng thấy rõ chiến trường kia cảnh tượng. Tà thiên, thật là khủng khiếp chiến đấu. Trong phút chốc, ngàn tỷ người bầy đều là hít một hơi lạnh khí, phát ra hoảng sợ kêu lên. Vào giờ phút này, còn đứng người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thực lực hơi yếu tiên đế, đều là ngã xuống đất hộc máu. Thậm chí ngay cả rất nhiều nửa, nhưng cùng đỉnh phong, đều là ngã xuống. Sở Đình Thâm nằm ngang trên đất, cùng Khí Tuyệt, Hạc Bạch Phát, Thương Hải Thiên, Văn Phong Ngâm những thứ này đỉnh phong nửa, nhưng đều là khí tức lơ lửng, mồi xếp bằng dưới đất, khó mà đứng dậy. Dạ Khâu Lê cũng té xuống đất, bị Dạ Mộng hắn đỡ, trên người hai người khí tức đều là uể oải đến mức tận cùng. Về phần những thứ kia kinh khủng khôi lỗi, đã hoàn toàn biến mất. Tà Thiên, những thứ kia chưa từng xuất hiện người, đều đã ngã xuống sao? Kia Sở Đình Thâm đã không tức giận hơi thở, đỉnh phong bất tử đã bị phá vỡ. Ước vạn vạn đám người không khỏi hoảng sợ. Tiên đế đỉnh phong đã là phương này không gian mạnh nhất tồn tại, ở dĩ vãng bực này tồn tại là không có khả năng bị tru diệt, cho dù là đều là đỉnh phong cũng không khả năng nghiền ép đối phương, huống chi cho dù không địch lại cũng còn có thể trốn. Cường giả tối đỉnh muốn chạy trốn, ai có thể lưu lại? Nguyên nhân chính là như thế, tiên vũ giới mới chuẩn lưu đỉnh phong bất tử. Mà giờ khắc này, Sở Đình Thâm hoành nằm ở đó, đã mất khí tức, hoàn toàn đánh vỡ đỉnh phong bất tử cách nói. Dạ Khâu Lê khí tức gần vô. Một ít đỉnh phong cùng nửa, nhưng đều là trọng thương đến khó lấy đứng. Hơn nữa những thứ kia không thể xuất hiện nữa người. Chỗ này phong bạo, hơi bị quá mức kinh khủng. Trước tiến vào người quả nhiên cũng là cường giả, đặt mình trong phong bạo còn có thể sống đến bây giờ. Đó là Vạn Độc Tiên Đế, Tà Thiên, Vạn Độc Tiên Đế lại cũng tới. Không đúng, đó chỉ là một cái tiên niệm. Kiệt cự quan lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bên trong còn chôn cất đến một vị đại chết cường giả? Đám người xôn xao trận trận, sau đó ngưng mắt nhìn chiến trường, bình khí ngưng thần, chờ đợi phong bạo cuối cùng đi về phía. Người thua. Trong chiến trường, Diệp Trần thu liệm ánh mắt, nhìn về phía Không Tịch. Trước thỏa hiệp với nhau, đạt thành nhất trí, chỉ cần có thể đi ra Dạ Khâu Lê không gian độc lập thế giới, Không Tịch liền cần giải trừ đối với luân hồi thành khống chế. Bây giờ, bọn họ đi ra, như vậy, đến lượt Không Tịch làm tròn lời hứa thời điểm. Không Tịch quét nhìn khắp chiến trường, thần sắc khá khó ích, nhìn. Nguyên, hắn còn mong đợi yêu hoàng bọn họ trấn áp hết thảy, nhưng bây giờ, Dạ Khâu Lê phụ nữ trọng thương vô lực, những yêu tộc kia lại các hoài tâm tư, không muốn liều mạng, hơn nữa yêu hoàng bị Vạn Độc Tiên Đế tiên niệm kiềm chế, không dám ra tay, bọn họ bên này đã bại. Cho dù Diệp Trần ngưng tụ thế lực, cũng là vô số tử thương, thậm chí còn có đỉnh phong ngã xuống, nhưng có thể chiến người, so với bọn hắn càng nhiều, đã rất khó thay đổi. Ta thua. Sau một lúc lâu, Không Tịch mới thở dài một tiếng. Hắn dạ tâm bừng bừng, muốn độc trưởng tiên vũ Tây Vực, nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn thua, không chỉ có luân hồi thành không cách nào đoạt được, đan đế các cũng sẽ không thuộc về hắn. Nói cho đúng, đan đế các cho tới bây giờ không có thuộc về qua hắn. Hắn lòng ra đối với Lạc Chỉ Ngưng cùng Lạc Hàm Hương khống chế, sau đó bàn tay bắt pháp quyết, hồn lực tràn ngập, không ngừng thấm vào luân hồi trên thành số mọi người trong đầu, đưa hắn gieo xuống tinh thần lạc ấn trục vừa giải trừ, không khống chế nữa những cường giả này. Cách Không Tịch gần đây Lạc Chỉ Ngưng cùng Lạc Hàm Hương mãnh cả người rung động, thần trí hoàn toàn khôi phục như cũ, trong nháy mắt minh bạch phát sinh cái gì sao, cuồng bạo sát niệm, trong nháy mắt tuôn ra, muốn đánh về phía Không Tịch. Không chỉ là các nàng tỉ muội, Lạc Thiên Thu, Dư Lương Tuấn, Lạc Thiên Lăng, Lạc Nguyên Hy chờ còn sống luân hồi thành cường giả, rồi sẽ tức giận dâng trào, sát ý như đao. điên cuồng đánh về phía Không Tịch. Hiu hiu hiu. Còn sống huyết vệ còn muốn ngăn trở, cũng rất nhanh bị dìm ngập, chỉ có kia lác đác mấy người thôi lui đến trận pháp ra. Ta cam kết đã làm được. Không Tịch không nhìn luân hồi trên thành xuống tức giận ánh mắt, mà là lặng lặng nhìn Diệp Trần. Diệp Trần ngưng mắt nhìn Không Tịch, thần sắc trên mặt đang không ngừng biến hóa, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng nói, lần sau gặp lại, nhất định phải người vẫn. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Trần liền thu hồi ba cái đế khí, cũng liền tỏ ý thần trận tiên đế thu liễm trận pháp. Không Tịch chỉ cảm thấy bao phủ quanh thân uy áp kinh khủng như nước thủy triều trở ra, thân thể có thể nhúc nhích, không kịp chiều cố đến thương thế, cả người trực tiếp xông lên trời không. Các chủ, hôm nay đã bại, ta đi trước chữa thương. Nếu có điều cần, ta nhất định trước Không Tịch không có nhìn ra Khâu Lê, nhưng mà lưu lại những lời này, liền dẫn còn sống vài tên huyết vệ cùng một ít tiên đế nhanh chóng chui cách. Chỉ là trong phút chốc, hắn bóng người liền biến mất ở chân trời, chuyển tới một đạo túc giết thanh âm, truyền khắp tứ phương, Diệp Vô Cực, sau này gặp lại. Bốn phía ước vạn vạn đám người, hoảng sợ nhìn chui cách Không Tịch, nhất thời cảm thán không thôi. Không Tịch lại trốn, xem ra chỗ này phong bạo, đan đế các bại. Không nghĩ tới Diệp Trần thật có thể cười đến cuối cùng, cường thế hàng lâm, hộ xuống luân hồi thành. Không, hắn không phải là Diệp Trần, hắn là Diệp Vô Cực. Bỗng nhiên, có người kịp phản ứng, phát ra một đạo kêu lên. Tất cả mọi người tất cả đều biến sắc, mới lấy lại tinh thần. Không Tịch cách trước khi đi, không phải là gọi Diệp Trần, mà là gọi hắn là Diệp Vô Cực, nhìn lại hắn thu hồi đồ vật, có một cái rất tinh tường, chẳng lẽ? Làm sao có thể, Diệp Vô Cực đã sớm bỏ mình, làm sao có thể vẫn tồn tại? Diệp Trần tại sao có thể là Diệp Vô Cực? Rung động tiếng như chiều tuôn ra, một tầng, liên tiếp, có hoảng sợ, có kinh ngạc, cũng có hoài nghi và không dám tin. Ước vạn vạn ánh mắt, tất cả đều rơi vào Diệp Trần trên người, dường như muốn đưa hắn xuyên thủng. Thiên phú kinh khủng, Không Tịch ứng chứng, còn có món đo đề khí, đều tại chứng minh thân phận của hắn, hết thảy các thứ này, là thực sự sao? Chính là Hằng Dương Trương, Sanh Tiêu mười đại tông môn chờ không ít người, đều là thần sắc hoảng sợ, ánh mắt rơi vào Diệp Trần trên người. Nguyên lai, hắn là Diệp Vô Cực. Đáng chết. Diệp Trần trong lòng toại mắng một tiếng, hắn tự nhiên biết Không Tịch ý tứ, ý tiết lộ thân phận của hắn, muốn cho hắn đưa tới rất nhiều nguy cơ. Có thể tưởng tượng được, thân phận của hắn nhất định sẽ nhanh chóng truyền ra, hoàn toàn bại lộ. Cho dù có vài người không dám tin, cầm hoài nghi, nhưng chắc hẳn Ngự Tiên Tông, Vạn Kiếm Thần Tông, Vân Tiên Cung tuyệt sẽ không coi như không nghe thấy, dù là không thể xác định, cũng khác có thể giết lầm, sẽ không bỏ qua. Uông chi, đời này, giữa bọn họ cũng có ân oán. Như thế nào để mặc cho cái này uy hiếp? Không Tịch ngón này, chơi đùa rất tốt à. Văn phòng ngâm thần sắc khẽ biến, nguyên nàng còn có chút cao hứng, luân hồi trên thành xuống, rốt cuộc giải trừ nguy cơ, lại không nghĩ rằng, Không Tịch lại bại lộ Diệp Trần thân phận. Bây giờ Diệp Trần, còn chưa hoàn toàn lớn lên, thân phận bại lộ, ắt sẽ đối mặt rất nhiều nguy cơ. Bình thường dễ tránh, am thiên khó phòng. Nội Tiên Tông chờ Tam Tông, như thế nào lại tùy tiện bỏ qua cho, mình không được, cũng sẽ âm thầm ra tay. Ngươi là Diệp Vô Cực. Lạc Chỉ Ngưng cả người rung động, một đôi mắt đẹp, chết nhìn chòng chọc Diệp Trần, có căm ghét, có tin mừng duyệt, cũng có lo âu, không nói ra phức tạp. Còn có nước mắt tại trong đó loài lên. Có lẽ, nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, cuộc đời này còn có thể gặp lại sau Diệp Vô Cực. Nàng cũng không biết, bây giờ là cần gì phải tâm cảnh. Chuyện này nói rất dài dòng, Diệp Trần khổ sở nói, hắn căn không có làm xong đối mặt Lạc Chỉ Ngưng chuẩn bị, vắng vẻ bại lộ thân phận của hắn, hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Sớm biết như vậy, hắn thật không nên để Chống Tịch rời đi. Bất quá, chỗ này phong bạo sau, cho dù vắng vẻ không lan truyền, thân phận của hắn, chỉ sợ cũng phải thông qua đường dây khác bại lộ. Chỉ Ngưng. Từ Không Hàn Vũ bước từ từ tới, thần sắc giống vậy không nói ra phức tạp. Lạc Chỉ Ngưng thần sắc lại run rẩy, không tưởng tượng nổi nhìn về phía Từ Không Hàn Vũ, một đôi liền phiếm hồng con người, không tự chủ được lưu lại hai hàng lệ nóng. Nàng biết, ở Luân Hồi Thành cấm địa, Từ Không Hàn Vũ bởi vì cứu nàng mà chết, cái này làm cho nàng vô cùng tự trách, giờ phút này gặp lại sau, nàng tâm tình khó đi nữa khống chế, lệ, không ngừng chảy xuống. Thành chủ, thuộc hạ có tội. Lạc Nguyên Hy nhìn phá toái thành phế tích Luân Hồi Thành, nhìn mảnh này kinh khủng chiến trường, nhìn trọng thương Văn Phong Ngâm, trực tiếp quỳ xuống lại. Nếu không phải là hắn, vắng vẻ không có thể đột phá Luân Hồi Thành, tạo thành hôm nay chi cục, hắn nan từ kỳ cứu. Thành chủ, chúng ta đáng chết. Lạc Thiên Thu, Dư Lương Tuấn chờ còn sống cao tầng rối rít quỳ xuống, mặt đầy áy náy. Không trách các người, Văn Phong Ngâm than nhẹ một tiếng. Hàng đại nhân, là ta vô năng, xa xa, suy yếu đến mức tận cùng Dạ Khâu Lê, cũng không có đi nhìn thoát đi vắng vẻ, cũng không có nhìn Diệp Trần bọn họ, nhưng mà tự trách lên tiếng. Gây hết sức, Hằng cũng không có trách cứ. Dạ Khâu Lê phụ nữ xác thực đem hết toàn lực, tiêu phí vô số năm mới luyện chế ra cửu tôn khôi lỗi, sáng nay thân mặc. Hơn nữa thân còn tao ngộ kinh khủng bị thương nặng, một số gần như mất mạng, không biết cần phải bao lâu mới có thể khôi phục như cũ, bọn họ đã làm đến cực hạn. Nhưng mà không nghĩ tới, chỗ này phong bạo lại sẽ dẫn tới nhiều cường giả như vậy. Thậm chí còn có đế cảnh trên tiên nhiệm hàng lâm. Mong đợi lần sau gặp nhau, Hằng u lên tiếng, cũng không biết là đối với người nào mà nói, có lẽ là đối với vạn độc tiên đế, cũng có thể là đối với Diệp Trần. Tiếng nói rơi xuống, cơ quan liền xông lên trời không, ánh sáng nở rộ, bao phủ Dạ Khâu Lê cùng Dạ Mộng Hàn, làm bộ định rời đi. Dạ Khâu Lê. Hạc Bạch Phát giống giận lên tiếng, hắn dãy rùa đứng dậy, thanh long kiếm tránh thoát trói buộc, ra hiện tại trong tay hắn, sát ý như đào phong tỏa Dạ Khâu Lê. Hắn có lòng sát niệm, không nghĩ liền như vậy đuổi Dạ Khâu Lê rời đi. Ngươi phải ra tay sao? Hằng không để ý đến Hạc Bạch Phát, lại lần nữa u lên tiếng, lần này, dĩ nhiên là đối với vạn độc tiên đế mà nói. Vô có thể dẫn bọn hắn đi, vạn độc tiên đế ngưng mắt nhìn vị này cự quan, sau một lúc lâu mới tỏ thái độ. Không thể thả bọn họ đi, Hạc Bạch Phát còn muốn tranh thủ. Ta không để lại nàng, tay chiến tiếp, chỉ có thể có nhiều người hơn ngã xuống. Vạn độc tiên đế lắc đầu nói, nếu là Tôn Hằng Lâm, hắn cũng sẽ không để mặc cho yêu hoàng rời đi. Nhưng giờ phút này hắn, nhưng mà nhất đạo tiên nhiệm, toàn lực nhất kích, cần không thể nào giải quyết yêu hoàng. Hắn có thể cảm giác được, yêu hoàng thực lực, ở đó một cảnh quanh quẩn, mặc dù không có hoàn toàn nắm giữ, nhưng ít ra so với kia Sở Ninh Thâm mạnh hơn, có thể bùng nổ kia một cảnh lực lượng. Hắn nếu xuất thủ, yêu hoàng cũng sẽ xuất thủ, kết cục sẽ chỉ là lưỡng bại cầu thương, không biết bao nhiêu người ngã xuống. Nếu không phải như thế, hắn Hằng Lâm lúc, liền đã xuất thủ. Ta không sợ chết, Hạc Bạch Phát như cũ kiên quyết, đúng như hắn lúc trước nói, nếu có thể giết Dạ Khâu Lê phụ nữ, hắn chết cũng không tiếc. Hạc lão, tình thế không do người, muốn báo thù, ngày khác cố định có cơ hội, Diệp Trần mở miệng nói. Hạc Bạch Phát thoáng cái yên lặng. Hắn cũng biết dưới mắt thế cục, có thể thủ thắng, đã là cực kỳ không dễ, còn muốn để lại tất cả mọi người, căn không thể nào. Nhưng mà, hắn rất không cam lòng. Lần này bỏ qua, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại Dạ Khâu Lê phụ nữ. Sau ngày gặp lại, yêu hằng không để ý đến Hạc Bạch Phát, thẳng rời đi. Hơn nữa, đối với Huyễn Trời yêu tộc lạnh lùng nói, dẫn ta đi yêu giới. Được. Huyễn thần sắc khẽ biến, cuối cùng không có nói gì, cùng theo một đạo rời đi. Lạc Thiên Thần cũng theo sau. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có lựa chọn khác. Diệp Trần, phong bạo đã chấm dứt, nên làm tròn lời hứa thời điểm, Thương Hải Tiếu Coi yêu giống hệt người rời đi, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Diệp Trần. Thương Hải Thiên giờ phút này trọng thương, căn không có sức tái chiến. Nếu đánh một trận, thua không nghi ngờ, hắn nhiệm vụ là có thể hoàn TH, NH. Hơn nữa, bọn họ hải tộc cùng yêu tộc đánh một trận, đều là mỗi người có tâm tư riêng, nhạt giọng nói mệnh, đều là cất giữ thực lực. Diệp Trần trong trận doanh, nhiều cường giả, đều là người bị trọng thương. Chỉ có thần trận tiên đế còn cất giữ chiến lực, cùng với vạn độc tiên đế tiên niệm. Cho dù là ngạnh bính, cũng không phải không có cơ hội. Hiện giờ không phải lúc, Diệp Trần lắc đầu nói. Thương Hải Thiên tình huống, hắn đương nhiên biết rõ, đánh một trận thất bại. Ngươi muốn làm trái với cam kết, Thương Hải Tiếu thần sắc chợt chìm, khi tức kinh khủng điên cuồng tăng vọt, lan tràn ra. Thương Hải Thiên dãy rùa đứng dậy, nhưng trong cơ thể rỗng tuếch, căn không có sức mạnh đánh một trận. Hạc Bạch Phát thu hồi tâm thần, nhẹ nhàng kéo xuống Thương Hải Thiên, lắc đầu tỏ ý xuống. Ngươi nếu không muốn để cho Thương Hải Thiên đánh một trận, ta cũng có thể lui nhường một bước, không nhằm vào Thương Hải Thiên, cũng không kiếm ngươi, chỉ cần ngươi giao ra trên người đồ vật, ta lập tức liền đi, Thương Hải Tiếu lại nói. Diệp Trần lắc đầu, đạo, sau 3 ngày, đánh một trận giải quyết. Vì sao phải sau 3 ngày, Thương Hải Tiếu trầm giọng nói. Cho mọi người tu chỉnh thời gian, Diệp Trần đạo. Ta không cần tu chỉnh, bây giờ liền có thể đánh một trận, Thương Hải Tiếu không muốn các loại. Ngươi không có lựa chọn khác, Vạn Độc Tiên Đế mở miệng yếu ớt, làm cho Thương Hải Tiếu thần sắc rung rung xuống. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi bên người đồng minh, dám vì ngươi liều mạng, ngươi có thể lựa chọn ra tay. Nhưng bản tọa bảo đảm, ta đầy đạo tiên niệm, cho dù không cách nào giết các người 3 vị đỉnh phong, ít nhất cũng có thể phong tỏa một người, tùy tiện phá hủy. Vạn Độc Tiên Đế lại nói, đồng thời, bản tọa chân thân, đem từ Vạn Gia Đào đi ra, cuốn cả cái hải vực. Nam Vương cùng Long Thiên Thần sắc biến. Nếu là Vạn Độc Tiên Đế đi ra, cuốn cả cái hải vực, toàn bộ hải tộc đều đương nghênh đón thời đại hắc ám, vô cùng có khả năng tao ngộ tiêu diệt ngu cơ. Bọn họ nhưng mà tới trợ chiến, không phải là tới liều mạng. Cùng chi, cho dù giờ phút này xuất thủ, thật có thể bắt được Diệp Trần sao? Thương Vương, cần gì phải nóng lòng nhất thời, có Vạn Độc Tiên Đế cùng Hàn tìm người bày làm chứng, tin tưởng Diệp Trần cũng sẽ không vi ước. Nam Vương mở miệng nói. Long Thiên đồng ý nói, 3 ngày, trong nháy mắt một cái chớp mắt thôi, Thương Vương chẳng lẽ không tin mình thực lực? Thương Hải Tiếu thần sắc âm trầm. Nam Vương cùng Long Thiên thái độ, hắn dĩ nhiên biết được. Nhưng cũng có thể lý giải, đối mặt đế cảnh trên tồn tại, cho dù là hắn, cũng rất kiêng kỵ, ít nhất, đang hoàn thành nhiệm vụ trước, hắn là vạn phần kiêng kỵ. Trận chiến này, hắn không cách nào lựa chọn. Được, vậy thì sau 3 ngày đánh một trận, nhưng ta, nếu là thắng, ngươi dám tuân thủ ước định sao? Thương Hải Tiếu ngưng mắt nhìn Diệp Trần, nghiêm giọng hỏi. Chúng ta đã sớm lập được thề ước, nếu như vi phạm, trời tru đất diệt. Diệp Trần nghiêm giọng đáp lại, đây là ta lựa chọn, người nếu có thể thắng, vạn tiền bồi đám người, tuyệt sẽ không can thiệp. Như Lái Trần nói, vạn độc tiên đế tiên nhiệm tỏ thái độ. Được, Thương Hải Tiếu không cần phải nhiều lời nữa, mang theo hải tộc Khô Khiếu Nhi đi, rời đi mảnh này và toái chiến trường. Luân hồi thành trận gió lúc này, hoàn toàn hạ xuống. Yêu tộc rời đi, Thương Hải Tiếu đám người tạm thời rời đi, nhưng chu vi quan đám người cũng không có tàn đi. Sau 3 ngày, còn có một tràng xuất sắc cuộc chiến. Đương nhiên, bọn họ người mặc dù không có rời đi, nhưng chỗ này kết cục, nhưng lại như là bão như gió, trong nháy mắt cuốn toàn bộ tiên vũ giới. Liên đới Diệp Trần thân phận, đều bắt đầu truyền ra. Xác định, đem trên người của người chữa thương đan dược, giao cho Thương Hải Thiên đi, Vạn Độc Tiên Đế nhẹ giọng nói. Được. Vạn Thanh Đình đi về phía Thương Hải Thiên, đưa ra một viên thuốc. Thương Hải Thiên thần sắc hơi kinh ngạc, nhận ra đan dược là vật gì, lúc này cũng không kiểu cách ép. U khi nhận lấy liền uống vào, sắc mặt tái nhợt cùng nhiễu loạn khí tức, trong nháy mắt chuyển biến tốt không ít. Đa tạ, Thương Hải Thiên cảm kích nói, viên thuốc này để cho hắn cảm giác thật là lớn nửa, bằng ngày, cố định có thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, cùng Thương Hải Tiếu nhất quyết sinh tử. Nếu không, hắn tuyệt không nửa phần nắm chặt. Vạn Độc Tiên Đế đạo, không cần cảm ơn ta, Diệp Trần đem vận mệnh cùng ngươi giới hạn một nơi, ta không hy vọng ngươi ngay cả phần nửa hy vọng cũng không có. Ta muốn bề quan, Thương Hải Thiên nhẹ nhàng gõ đầu. Sau đó hướng Diệp Trần nói tiếng, ngay sau đó Hồ Khiếu Nhi ra, không biết đi nơi nào bế quan đi. Sau 3 ngày cuộc chiến, không chỉ có quan hệ hắn có thể hay không báo thù, còn quan hệ đến Diệp Trần vận mệnh, hắn quyết không thể bại. Những người khác cũng ở đây chữa thương. Hạc Bạch Phát, Văn Phong Hầm, Tử Kiếm Tiên đám người, đều là thương thế không nhẹ, muốn khôi phục, sợ là cần thời gian phải rất lâu. Diệp Trần, mượn người chấn hồn chung cùng Vô Cực Đạo dùng một chút, Thí Độc Vương nhìn về phía Diệp Trần. Kia cuối cùng phá cuộc một đòn, hắn gặp đánh vào cũng là cực sự mãnh liệt, cùng thì Diêm Vương đồng thời bị thương, hắn có thể cảm giác được huyết ma thần tàn hồn muốn thừa dịp đánh vào. Cái này làm cho hắn rất là cố hết sức. Được. Diệp Trần không có phân nửa do dự, bàn tay vung lên, chấn hồn trung hồ khiếu nhi ra, liên đới Vô Cực Đạo theo sát, chấn động ra du dương tiếng chuông. Song âm có khống chế, chỉ rơi vào Thi Độc Vương quanh thân, có thể rõ ràng nhìn thấy, Thi Độc Vương khí hơi thở trở nên vững vàng mấy phần. Vạn Thanh Đình cũng đi tới, dùng vạn độc thể ý, bồi bổ Thi Độc Vương thương thế. Những người còn lại là nhanh chóng sửa sang lại chiến trường, cũng còn khá có không ít cường giả trong nhẫn chữ vật, cùng chứa một ít đền, để cho mọi người có thể đặt chân. Tiền bối, chỗ này chuyện đa tạ, Diệp Trần nhìn về phía Vạn Độc Tiên Đế tiên niệm, cảm kích vạn phần đạo, nếu không phải Quần Lâm Thành xuất thủ, thường khung các sợ là khó mà xông phá trùng vây, chỗ này không có Vạn Độc Tiên Đế tiên niệm chấn giữ, chỉ sợ cũng không người có thể chống lại yêu hằng. Không thể nào lấy được thắng lợi. Chuyện nhỏ, Vạn Độc Tiên Đế lạnh nhạt nói, ngay sau đó tiên niệm thu liễm, trở lại Vạn Thanh Đình trong cơ thể. Diệp Trần đánh giá bốn phía, sau đó cũng khoanh chân ngồi xuống, khôi phục thương thế. Trận chống cự vắng vẻ một chiêu, cho hắn cũng mang đến kinh khủng đánh vào, phong bạo tấm màn rơi xuống, thân thể của hắn đều phải sụp xuống, không thể không nhanh chóng chữa thương. 2 ngày sau, tất cả mọi người khôi phục không ít, Văn Phong Ngâm tìm tới Diệp Trần. Diệp thành chủ, Văn Phong Ngâm mở miệng gọi để cho Diệp Trần sững sờ xuống, Văn phu nhân, ngươi đây là? Văn Phong Ngâm đạo, đem ngươi làm hàng lâm luân hồi thành một khắc kia trở đi, ngươi liền đã là luân hồi thành thành chủ. Diệp Trần lắc đầu nói, Văn phu nhân, ta cũng không có muốn luân hồi thành ý tứ, lúc ấy. Ta biết, Văn Phong Ngâm cắt đứt Diệp Trần lời nói, đạo, ngươi nếu muốn luân hồi thành, ban đầu cũng sẽ không đem thành chủ lệnh giao cho ta. Nếu người phu nhân biết, xin Văn phu nhân thu hồi cái quyết định này, Diệp Trần đạo. Văn Phong Ngâm lắc đầu nói, chỉ lần này nhất dịch, luân hồi thành mặc dù ở, cũng đã hữu danh vô thực, ta nếu tiếp tục chấp trưởng luân hồi thành, thế nhân cũng sẽ không đồng ý luân hồi thành địa vị. Văn Phong Ngâm thần phục vắng vẻ, đây là không cạnh tranh sự thật, cho dù luân hồi thành có thể xây lại, hy vọng tất nhiên giảm bớt nhiều. Lạc Cửu Trần ngã xuống, luân hồi thành liền đã không cùng đi tích, chỗ này làm ra thần phục cử động, hy vọng tất nhiên xuống đến thấp nhất. Diệp Trần cũng minh bạch một điểm này, khẽ thở dài, thiên hạ này, không có vĩnh viễn bá chủ, mây cuộn mây tan, thủy triều lên xuống, chính là tối chuyện bình thường. Văn phu nhân cũng không nhất định cân nhắc quá nhiều, chỉ cần người đang đây, luân hồi thành liền vẫn còn, khôi phục năm xưa, thì có hy vọng. Văn Phong ngâm cười nói, luân hồi thành là chín chân lấy mệnh thủ hộ gia viên, ta không hy vọng nó danh dự bị tổn thương, chỉ có trong người tiếp lấy luân hồi thành, mới có thể bảo đảm luân hồi thành danh vọng không ngã, bởi vì, ngươi tử vắng vẻ trong tay, đoạt lại luân hồi thành. Diệp Trần lắc đầu, còn muốn nói tiếp cái gì, Văn Phong ngâm, nhưng là dành trước lại nói, đây là ta cùng luân hồi thành cao tầng, chung nhau thương nghị kết quả, hy vọng người có thể đáp ứng. Đang khi nói chuyện, Văn Phong Ngâm đem thành chủ lệnh đưa cho Diệp Trần. Diệp Trần không có đi tiếp tục, nhưng mà thật sâu nhìn Văn Phong Ngâm, hai người ánh mắt tương đối, nhất thời không nói, không gian lộ ra yên tĩnh, khí lưu phảng phất đồng đặc. Được, ta đáp ứng. Sau một lúc lâu, Diệp Trần mở miệng, nhận lấy thành chủ lệnh. Cảm ơn, Văn Phong Ngâm cười, kia là từ trong thâm tâm cười. Diệp Trần cũng cười. Từng có thời gian, hắn chưa bao giờ nghĩ tới cùng luân hồi thành sẽ đi đến một bước này, kiếp trước ân oán, kiếp này hóa giải, bây giờ hắn tiếp lấy luân hồi thành, tựa như một nhà. Cái này ở dị vãng là không dám nghĩ tới. Thường khung các cùng liệp ma nhân bên kia có thể có tin tức, Diệp Trần thu liễm nụ cười hỏi. Luân hồi thành phong bạo đã tấm màn rơi xuống, nhưng thường khung tiên đế cùng bạch y tiên đế cũng còn vô dụng tin tức truyền tới, cái này làm cho hắn có chút bận tâm. Nếu nói là ngay từ đầu, bọn họ không dám đem cường địch hướng bên này dẫn, như vậy hiện tại, chỗ này tin tức đã sớm truyền khắp tiên vũ giới, bọn họ nhận được tin tức, hẳn sẽ nhanh chóng chạy tới mới đúng. Giang Nhất Bạch hẳn không có ở tiên vũ giới, mà là ở những thế giới nhỏ kia bên trong, khó mà nhanh chóng chạy về. Về phần thương khung các bên kia, bọn họ khoảng cách luân hồi thành liền xa xôi, lại vừa đánh vừa lui, rất khó nhanh chóng đuổi đến nơi này, người không cần lo lắng, Văn Phong ngầm đạo. Lời tuy như thế, thật ra, thì nàng cũng rất lo lắng. Thương khung các bên này có lẽ còn khá một chút, có quân lâm thành tương trợ. Nhưng Giang Nhất Bạch bên kia lại gặp phải không ít cường giả, có thể đủ tất cả thân trở ra sao? Ta bây giờ lo lắng nhất chính là ngự trưởng Tuyệt bọn họ đã biết thân phận ta, sẽ không tiếp bất cứ giá nào lưu lại đại ca cùng Từ Quỳnh bọn họ, Diệp Trần lo lắng nói. Ngươi yên tâm, thần trận tiên đế mang theo có thể chiến cao cấp tiên đế đã trước đi tiếp ứng, chắc chắn sẽ không có chuyện, Văn Phong ngầm đạo. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, nhưng trên mặt lo âu hay lại là khó nén. Hắn rất muốn đi trước tương trợ, nhưng hắn biết lấy thực lực của hắn đi vậy không giúp được cái gì, luân hồi thành bên này trọng thương quá nhiều, có thể chiến đã bị thần trận tiên đế mang đi liền đã là làm đến mức tận cùng, hy vọng có thể mình ăn đi. Văn Phong ngâm vài lần há mồm tựa như muốn nói cái gì lại do dự bất quyết. Diệp Trần thấy vậy hỏi Văn phu nhân, muốn nói gì cứ nói đi. Văn Phong ngâm than nhẹ một tiếng đạo, Diệp Trần đi xem một chút trên gương đi. Diệp Trần mâu quang khẽ nhíu một cái, trong mắt lóe lên một đạo phức tạp, ngay sau đó dần dần nhu hòa lên. Nhiều năm như vậy không thấy, sáng nay lại gặp, có một số việc quả quyết không cách nào trốn tránh, là phải thật tốt đối mặt. Đang ở Tử Vong Lĩnh phương hướng, Văn Phong ngâm đạo. Diệp Trần gật đầu, sau đó hướng Tử Vong Lĩnh phương hướng hô khiếu nhi đi. Rất nhanh, hắn hàng lâm đến một vùng phế tích trên, bây giờ Tử Vong Lĩnh đã không còn tồn tại, sớm lúc trước trong chiến đấu bị phá hủy. Giờ phút này, hai bóng người chính đứng ở đó trên phế tích, bất ngờ chính là Lạc Chỉ Ngưng cùng Tư Không Hàn Vũ. Người tới. Tư Không Hàn Vũ nhẹ giọng mở miệng, chưa từng quay đầu, liền đã biết người tới là ai. Lạc Chỉ Ngưng thân thể khẽ run xuống, cũng không quay đầu lại, cũng không có lên tiếng. Tới. Diệp Trần bước từ từ tới, đi tới hai người bên người, đứng song vai, ánh mắt có thể đạt được chỗ. À một vùng phế tích, nhưng trong phế tích, tỏa ra vô số hồi ức. Ba người, tan đều không còn gì để nói, liền như vậy lặng lặng nhìn kia mảnh phế tích. Thời không, phảng phất vào giờ khắc này ngưng trệ. Không biết qua bao lâu, Lạc Chỉ Ngưng bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, nhìn về phía Tư Không Hàn Vũ, Hàn Vũ ca ca, người có thể rồi đưa ta một con yêu thú sao? Tư Không Hàn Vũ rõ ràng sững sốt, trong chớp nhoáng này, phảng phất thời gian đổi ngược, trở lại thiếu niên nhanh nhẹn thời đại, cái đó không buồn không lo, mới biết yêu thời đại. Được, Tư Không Hàn Vũ cũng cười. Lạc Chỉ Ngưng nụ cười trên mặt nồng hơn, nhìn nghiêng hướng Diệp Trần, đạo, ta nên gọi người Diệp Trần đâu rồi, hay lại là Vô Cực đây? Ta còn là cái đó hắn, Diệp Trần cười nói, một lời hay nghĩa. Vừa thừa nhận mình thân phận, cũng tỏ rõ chính mình lập trường, hy vọng Lạc Chỉ Ngưng có thể suy nghĩ ra đi. Lạc Chỉ Ngưng trên mặt rõ ràng thoáng qua một vệt nhàn nhạt thất lạc, nhưng rất nhanh liền biến mất, cười hỏi, người sẽ giúp Hàn Vũ ca ca sao? Diệp Trần sững sờ xuống. Còn nhớ năm đó, Lạc Chỉ Ngưng muốn cụ phong điêu, Tư Không Hàn Vũ không nói hai lời liền đi tìm, cũng chính là khi đó, Diệp Trần gặp phải Tư Không Hàn Vũ, cũng nhận biết Lạc Chỉ Ngưng. Bọn họ hữu nghị, chính là kể từ lúc đó bắt đầu. Diệp Trần minh bạch Lạc Chỉ Ngưng ý tưởng, cười nói, biết. Lần này ta nghĩ muốn đỉnh phong yêu thú, muốn những hàng lâm đó qua luân hồi thành yêu thú. Lạc Chỉ Ngưng nụ cười như cũ, nhưng lời nói lại có vẻ vô cùng nghiêm nghị lên. Hiển nhiên, nàng đối với những yêu tộc kia tràn đầy hận ý. Tư Không Hàn Vũ cùng Diệp Trần trố mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời gật đầu, chúng ta sẽ vì ngươi làm được. Cảm ơn các ngươi, Lạc Chỉ Ngưng nhẹ giọng cảm tạ. Chúng ta là bạn tốt nhất, Tư Không Hàn Vũ đạo, hắn đã yên tâm bên trong chấp niệm, có lẽ hắn đã sớm buông tha, nhưng mà bây giờ, có thể thản nhiên đối mặt. Không sai, Diệp Trần gật đầu nói. Ngực, ta đi về trước, Lạc Chỉ An gan, gật đầu, sau đó rời đi. Dù cho nàng hết sức giữ lạnh nhạt, khắc chế tâm tình mình, nhưng xoay người một sát na kia, khóe mắt như cũ có lệ chảy xuống. Chỉ ngừng, Diệp Trần không nhịn được kêu một tiếng. Lạc Chỉ Ngưng không có ngừng xuống, bóng người bay xa, chuyển tới một câu nói, thật cao hứng có thể gặp lại các người, hy vọng chúng ta hữu nghị, có thể một mực kéo dài tiếp. Nàng buông xuống. Nhưng mà chấp niệm lâu như vậy, như thế nào nói buông xuống là có thể buông xuống. Nàng yêu cầu một chút thời gian, mới có thể hoàn toàn đem Diệp Trần Chỉ coi là bạn tốt nhất, mới có thể chân chính thản nhiên đối mặt bọn hắn. Nàng còn cần thời gian, Tư Không Hàn Vũ thật sâu nhìn Lạc Chỉ Ngưng bóng lưng, sau đó nhìn về phía Diệp Trần đạo. Ta biết, ít nhất, chúng ta có thể trở lại lúc trước, không phải sao? Diệp Trần cười nói. Tư Không Hàn Vũ cũng cười, như vậy kết cục, tự nhiên cũng là hắn muốn thấy được. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Thương Khung Tiên Đế cùng Bạch Y Tiên Đế cũng không có hàng lâm Luân Hồi Thành. Ngược lại thì Thương Hải Tiếu cùng Thương Hải Thiên Quyết Chiến đã đến. Luân Hồi Thành vẫn là một vùng phế tích, nhưng mà mọc như rừng một ít đặt chân đền. Dù sao có thể chiến người đều bị thần trận Tiên Đế mang đi, tương trợ thương khung, lưu lại người, cũng thương thế không nhẹ, ở chữa thương khôi phục, không kịp trọng tố Luân Hồi Thành. Vô số người bày, hàng lâm ở phế tích ra, nghĩ tưởng muốn đích mắt thấy trận chiến này. Diệp Trần, Văn Phong Ngâm, Hạc Bạch Phát đám người đã đến, yên tĩnh chờ Thương Hải Thiên cùng Thương Hải Tiếu bọn họ đến. Hưu. Đang lúc này, chân trời truyền tới một đạo tiếng rít, Thương Hải Tiếu đám người dẫn đầu hàng lâm, chỉ thấy Thương Hải Tiếu đi tới một mảnh rộng rãi đất trống, quét nhìn Diệp Trần phương hướng, quát hỏi. Ngự chiến ngày đã đến, Thương Hải Thiên ở nơi nào? Bản tọa ở chỗ này. Không đợi Diệp Trần đáp lời, liền nhìn thấy một vệt sáng, giống như trường hồng quán nhật ngay, lập tức giáng lâm xuống, đi tới mảnh phế tích này trên. Bạn cũ, Hạc Bạch Phát trước tiên nghênh đón, thần sắc có vài phần lo âu. Thương Hải Thiên thương thế đã khôi phục, nhưng cảnh giới cũng không có tinh tiến, cách đỉnh phong còn có một bước ngắn, yêu Thương Hải Tiếu. Trận chiến này, phần thắng không cao. Bạn cũ, Thanh Long kiếm này tặng cho ngươi, Hạc Bạch Phát đạo. Thanh Long kiếm thôn phệ tiêu hóa không ít khí linh, người lực, chính là đỉnh phong, kiếm này nơi tay, cố định có thể tăng phúc Thương Hải Thiên chiến lực. Thế nào, trận chiến này muốn mượn ngoại lực sao? Thương Hải Tiếu nhìn hướng bên này, cười lạnh nói. Thương Hải Thiên đã có cực phẩm đế khí, nếu là lại cầm Thanh Long kiếm, hắn muốn áp chế độ khó càng lớn hơn, tự nhiên không muốn nhìn thấy loại cục diện này. Chiến trước, cũng không nói không có thể động dụng cực phẩm đế khí, Hạc Bạch Phát đạo. Thương Hải Tiếu hư lạnh, nhìn không hướng Nam Vương, đạo, Nam Vương, có thể hay không mượn ngươi đế khí dùng một chút? Được, Nam Vương không có cự tuyệt. Không đợi Nam Vương sử dụng cực phẩm đế khí, Thương Hải Thiên liền cự tuyệt Hạc Bạch Phát, hướng Thương Hải Tiếu đi tới, giết ngươi, cần gì phải mượn Thanh Long kiếm? Thương Hải Thiên không có mượn kiếm, Thương Hải Tiếu tự nhiên cũng không có hướng Nam Vương thỉnh cầu đế khí, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thương Hải Thiên. Hy vọng ngươi có như vậy thực lực. Thương Hải Tiếu cười khẩy, trong mắt dần dần bộc phát ra hàn mang. Ngay sau đó, hắn thân thể bắt đầu biến hóa, từng đạo ánh sáng từ hắn trên người hiện lên, giống như lân giáp một dạng lộ ra khiếp người nguyên khí. Trên người mỗi một đạo biến hóa, cũng đưa tới trường không thay đổi bất ngờ, sấm chớp rền vang, phảng phất hàm tiếp vô cùng tuyến nguyệt thời không, muốn phản tổ thành thần. Tốt khí tức đáng sợ, đây là Long Uy sao? Bốn phương tám hướng vây xem đám người, hoảng sợ nhìn thiên địa dị tượng, cảm nhận được những thứ kia cổ quái uy áp, thần sắc dần dần mong đợi lên. Bà Ngà, trước trận kia phong bạo, mặc dù có không ít cường giả giao chiến, nhưng thời khắc tối hậu, một cổ lực lượng kinh khủng bao phủ cả tòa Luân Hồi Thành, bọn họ cũng không nhìn thấy toàn bộ quá trình, rất là tiếc nuối. Giờ phút này, hai đại cường giả tỷ thí, bọn họ tự nhiên mong đợi. Thương Hải Tiếu trên người toát ra một đạo nhược ảnh nhược hiện thương long hình bóng, uy áp kinh khủng như nước thủy triều tuôn ra, phảng phất từ thượng cổ tới, một ít thực lực yếu hơn người không nhìn được sinh lòng run sợ, sợ hãi không dứt. Đặc biệt là một ít hải tộc, không ít đều bắt đầu lui về phía sau, không dám đặt mình trong vẻ này dưới sự uy áp. Thương Hải Thiên, quyết tử chiến một trận đi, Thương Hải Tiếu giữ tận nhìn Thương Hải Thiên. Cùng với thần sắc ngược lại, Thương Hải Thiên mặt đầy bình tĩnh, mâu quang thâm thúy, ánh chiếu vạn vật, cũng không lưu vết. Hắn ngẩng đầu nhìn không trung, con người trở nên càng thâm thúy hơn, phảng phất xuyên thủng thời không tuyến nguyệt, nhìn thấy trăm ngàn năm trước. Thương Hải Tiếu, ngươi thuở nhỏ thiên tư chắc tuyệt, phụ hoàng cùng đông đảo thúc phụ đều rất coi trọng ngươi, ở phụ hoàng đông đảo con nối dõi bên trong, ngươi ánh sáng chói mắt nhất. Bất Thình Lình lời nói để cho Thương Hải Tiếu hơi sừng sờ, lại không có quấy dày, ngược lại muốn nhìn Thương Hải Thiên muốn nói cái gì. Từ đó trở đi, ngươi liền tham nhiệm quyền thế, nghĩ tưởng muốn bài trừ dị kỳ, mà ta cũng không muốn cùng ngươi cạnh tranh cái gì vương vị, bởi vì ta biết chỉ có tự thân mạnh mới có thể chân chính đứng ở điểm cao nhất, thế tục quyền vị bất quá vật ngoại thân à. Nhưng mà ta không cạnh tranh không có nghĩa là ngươi sẽ bỏ qua cho ta, ngươi rốt cục vẫn phải ra tay với ta, nhưng đánh một trận xong ngươi bại, từ nay về sau phụ hoàng liền coi trọng ta, ngươi có thể biết là vì sao? Thương Hải Thiên lời nói để cho Thương Hải Tiếu trong nháy mắt mặt đầy dữ tợn. Đánh một trận mà thôi, há lại có thể nói rõ hết thảy, phụ hoàng cũng là lão hồ đồ, lại bỏ qua ta mà lựa chọn ngươi. Thương Hải Tiếu dữ tợn lên tiếng, có lòng oán hận. Thương Hải Thiên lắc đầu cười nói, ngươi sai, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền sai. Thương Hải Tiếu thần sắc lóe lên xuống, có chút không hiểu. Thương Hải Thiên lại nói, ngươi thiên phú xác thực ở trên ta, phụ hoàng coi trọng cũng không phải là ta, mà là muốn dùng ta tới ma luyện ngươi tâm tính, muốn khích lệ ngươi lớn lên. Nhưng mà ngươi lòng dạ nhỏ mọn, tham niệm đời quyền, thiếu một viên cường giả chi tâm, phụ hoàng như thế nào lại yên tâm đem vương vị nhường cho ngươi? Thương Hải Tiếu vi lăng xuống, ngay sau đó cười lạnh nói, ta hảo ca ca, ngươi cho rằng là như vậy thì có thể gạt ta? Ta đều thiếu một viên cường giả chi tâm, như thế nào lại ở trước ngươi đi tới đỉnh phong? Hết thảy các thứ này chẳng qua chỉ là phụ hoàng nhìn lầm à? Thương Hải Thiên lắc đầu nói, năm đó nếu không phải ngươi đánh lén đem ta bị thương nặng hiểm chết, ngươi cảm thấy ngươi có thể ở ta trước đi tới đỉnh phong sao? Thương Hải Tiếu giữ tận nói, quá trình thiên biến vạn hóa, nhưng kết quả cuối cùng là kết quả, không cách nào thay đổi. Thương Hải Thiên rất là thất vọng, lắc đầu nói, phụ hoàng đem ta coi là một con cờ, chỉ muốn ma luyện ngươi, cho dù đem vương vị nhường cho ta, cũng hy vọng một ngày nào đó, ta có thể giao cho trên tay ngươi. Phụ hoàng như thế thiên vị, ta cũng không có oán hận, bởi vì ta lòng, chỉ vì cầu đạo, ta cũng một mực chờ đợi ngươi lớn lên, đem vương vị nhường cho ngươi, nhưng mà, làm ngươi ra tay với ta một khắc kia, ta cũng biết ngươi không còn là ta tốt đệ đệ. Thương Hải Tiếu cười lạnh nói nhiều như vậy thì có ích lợi gì, nghĩ tại trước khi chết tạo nên một người anh tốt hình tượng sao? Thương Hải Thiên lắc đầu nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết một ít chân tướng, không bị ngươi mang theo oán hận mà chết, ngươi trách lầm phụ hoàng, cô phụ tự thân thiên phú, ngươi chỉ đạo tâm, xam tạp quá nhiều. Ta chỉ đạo, như thế nào ngươi có thể biết được? Thương Hải Tiếu lạnh lùng đạo, nói nhiều vô ích, đánh một trận giải quyết toàn bộ đi, ta sẽ nhượng cho Bắc Hải biết ai mới có tư cách nhất thành Bắc Hải chi vương. Năm đó bại một lần sau, ngươi liền không thể lại thắng ta, cho dù ngươi cảnh giới siêu việt ta, cũng giống vậy bại trong tay ta, ngươi có thể biết vì sao? Thương Hải Thiên đạo. Ta chỉ biết ngươi sẽ chết. Thương Hải Tiếu giống giận lên tiếng, không nói nhảm nữa, mười đạo cột sáng xông lên trời không, mình mông lực tuôn ra, phù văn lưu chuyển, quý vi đồ sộ, trực tiếp đánh phía Thương Hải Thiên. Bởi vì ngươi đạo tâm không thuần, trong mắt ngươi không có đạo, chỉ có thế tục vương quyền. Thương Hải Thiên lắc đầu, bước ra một bước, trong lòng bàn tay tinh vân lóng lánh, kinh khủng tinh vân Yusumoki tựa như ngưng tụ một mảnh tinh dạ, hướng phía trước đánh tới. Ùng ùng. Hai đạo lực lượng nhanh chóng va chạm, quang trụ phá toái, lòng lánh phù văn toàn bộ rạch ra, bây giờ quang nhận kích động, cuốn bốn phương tám hướng, không gian trong nháy mắt phá diệt mở. Vấn đạo cửu thiên. Thương Hải Thiên trầm hát, tinh vân Yusumoki bắt đầu điên cuồng tăng vọt, trực diện kia vô tận quang nhận. Lưỡng đạo lực lượng kinh khủng điên cuồng đánh vào va chạm, mảnh không gian kia không ngừng phá toái, kinh khủng dư âm bốn phía kích động, thiên địa thất sắc, một mảnh ám đạm, duy có vô tận lực lượng hủy diệt trào đắng. Rất nhanh, trào đắng hủy diệt dư âm bắt đầu tiêu giảm, hai người lực lượng gần như cùng lúc đó phá diệt lại đi. Làm sao có thể, lực lượng ngươi lại cường đại như thế? Thương Hải Tiếu kinh ngạc nhìn Thương Hải Thiên, thương hơn chờ hải tộc, cũng là có chút biến sắc. Bắc Hải đánh một trận, Thương Hải Tiếu một triệu thập phương giết, còn có thể chiếm thượng phong. Bức bách Thương Hải Thiên huy động liên tục cân nhắc trường mới có thể hóa giải, nhưng giờ phút này có thể một trường va chạm cân sức ngang tài. Thương Hải Tiếu lưu tình sao? Câu trả lời đương nhiên là hủy bỏ. Trận chiến này không chỉ có quan hệ đến tự thân ân oán, còn quan hệ đến chủ nhân nhiệm vụ, hắn như thế nào lưu tình? Chẳng lẽ Thương Hải Thiên đột phá tới đỉnh phong? Nhưng hắn toát ra khí tức, mặc dù vượt qua phần lớn nửa, nhưng cách đỉnh phong như cũ còn có chỉ trong gang tấc à? Nhưng vì sao? Hắn lực lượng như thế nào mạnh mẽ? Thương Hải Thiên lực lượng lấy được lột xác, Hạc Bạch Phát nhìn lần đụng chạm này, trên mặt giống vậy thoáng qua chút ngoài ý muốn. Người này ngược lại thông minh, một bên thì Độc Vương khen ngợi một tiếng, phảng phất thấy rõ Thương Hải thiên chất. Trong nháy mắt, Hạc Bạch Phát đám người ánh mắt liền nhìn về phía Thi Độc Vương, mang theo vẻ hỏi thăm. Thi Độc Vương giải thích, hắn không đạt đến đỉnh phong, cũng đã là đỉnh phong, bởi vì bây giờ hắn đã là khí linh. Khí linh? Hạc Bạch Phát đằng nhân thần run rẩy, thập phần không hiểu. Ngay cả Diệp Trần cũng rất là ngoài ý muốn. Thi Độc Vương nhìn về phía Diệp Trần, đạo, người cho hắn Tề Thiên Đình, là ta bản tọa vị kế tiếp cường giả đồ vật, chính là thần khí, đáng tiếc khí linh đã chết, quy tắc trôi qua, chỉ có đế cảnh điên phong chi lực. Hải tộc hồn lực có hạn, khó mà phát huy Tề Thiên Đình toàn bộ lực, cho nên, hắn liền thân biến hóa khí linh, như thế, liền bộc phát ra Tề Thiên Đình toàn bộ uy lực. Thân biến hóa khí linh, Hạc Bạch Phát trở người thất kinh, Diệp Trần cũng là kinh hãi. Thi Độc Vương gật đầu nói, hắn trạng thái giống như thanh long kiếm bên trong đầu kia giao long như thế, nhưng mà hắn trạng thái lại có chút bất đồng. Cái gì bất đồng? Hạc Bạch Phát vội vàng hỏi, rất là lo âu và ân cần. Thi Độc Vương đạo, hắn và Tề Thiên Đình hỗ trợ lẫn nhau, có thể nói hắn luyện hóa Tề Thiên Đình, cũng có thể nói hắn là Tề Thiên Đình khí linh. Hóa thân khí linh, hắn còn có thể tiếp tục lớn lên sao? Diệp Trần hỏi. Thi Độc Vương khẳng định nói, khí linh là có thể lớn lên, huống chi hắn cũng không phải là thuần túy khí linh, hắn đi một con đường tắt, cũng đi một cái không giống nhau đạo. Vậy thì tốt, Diệp Trần yên tâm. Hạc Bạch Phát cũng thở vào. Mặc dù hắn còn có chút không hiểu Thi Độc Vương lời nói, không hiểu cùng đồ vật hỗ trợ lẫn nhau là một loại như thế nào trạng thái, nhưng chỉ cần còn có thể lớn lên, cứ yên tâm. Thân biến hóa khí linh, ta hảo ca ca, không nghĩ tới ngươi còn muốn ra con đường như vậy, bây giờ ngươi còn có thể độc lập tồn có ở đây không? Thương Hải Tiếu nghe được Thi Độc Vương lời nói, cũng là rất là kinh hãi. Thân biến hóa khí linh trạng thái hắn không hiểu, nhưng hắn vẫn biết khí linh là như thế nào tồn tại. Nhiều cường giả luyện chế đế khí, ở không cách nào sinh ra khí linh dưới tình huống, đều hy vọng bắt một ít cường đại động vật biển, luyện chế thành khí linh. Đó là vĩnh hằng giam cầm, lại không tự do. Không nghĩ tới Thương Hải Thiên lại cam nguyện thân biến hóa khí linh. Ngươi vĩnh viễn không hiểu cái gì là đạo, ta là khí linh, lại không phải là khí linh a. Thương Hải Thiên cười lạnh một tiếng, tinh khung đỉnh núi bỗng nhiên hiện lên, bao hắn vào bên trong. Từ xa nhìn lại, hắn thân thể phảng phất bị Tề Thiên Đình chấn áp tại bên trong, nhưng lại làm cho người ta hồn nhiên nhất thể cảm giác, phảng phất thành Tề Thiên Đình linh hồn. Tinh vân ba thức cuộc đời phù du. Thương Hải Thiên trầm hát lên tiếng, tinh vân chi lực chợt hiện, một số gần như ngưng tụ, bốn phía không gian phảng phất hóa thành tinh vân bầu trời đêm, lộ ra mênh mông ý, còn mang theo vô tận kinh khủng nhìn áp chi lực, đó là Tề Thiên Đình khí uẩn lực. Thương Hải Tiếu nhìn chằm chằm một màn này, mặt đầy dữ tợn, ánh mắt lạnh lùng, ta xác thực không hiểu người nói, đúng như người không hiểu ta đạo như thế, nhưng ta biết, ta đem đi lên người thi thể, chứng minh hết thảy giết. Quang trụ lại lần nữa bay lên, sát phạt đi. Hai đạo lực lượng lại lần nữa va chạm, tinh vân kích động, quang nhận tứ lược, không ngừng đánh thẳng vào đại địa trường không. Hai người điên cuồng, va chạm, nhưng lần này, Thương Hải Tiếu khó đi nữa như trước như vậy, chế trụ Thương Hải Thiên. Thập phương thiên địa. Kinh khủng trong bạo tố, hai người bộc phát ra vô số sát phạt, chỉ nghe Thương Hải Tiếu sơ sát tiêu điều lên tiếng, mười đạo cột sáng bay lên, nhanh chóng ngưng tụ thành một, quang đoàn vu trường không, quanh quần không nghỉ. Giết! Một đạo cự nhận chém rạch nứt trường không, nhân ép mà xuống, kèm theo một đạo cự linh nửa người, điên cuồng gào thét, hai tay nắm chặt đạo kia cự nhận, chém về phía Tề Thiên Đình, thế phải đem chi chằm rách, đem gian Thương Hải Thiên phá hủy. Ùng ùng! Cự linh quanh thân quanh quần phù văn sáng chói. Cự nhận cũng là sáng mờ đầy trời, kinh khủng thế, tựa như có thể chém chết hết thảy, nhưng mà, làm cự nhận chém xuống, rơi vào Tề Thiên trên đỉnh núi lúc, chỉ là bộc phát ra đình tai nhức óc nổ ầm, không có thể đem đỉnh núi chém rách hai nửa. Đi! Thương Hải Thiên thanh âm nghiêm nghị, cùng Tề Thiên đỉnh hợp lại là một, cả ngọn núi bắt đầu điên cuồng tăng vọt, thẳng vào mây trời, mang theo vô cùng nín áp chi lực, hướng Thương Hải Tiếu ép tới. Tà Thiên, thật là khủng khiếp đỉnh núi, đây là cái gì đồ vật, có thể khổng lồ như thế? Bốn phía xem cuộc chiến người, trong nháy mắt bị tăng vọt Tề Thiên Đình rung động. Tùng vào trong mây, vừa nhìn vô tận, hơi bị quá mức kinh khủng. Thật là danh xứng với thực a, Tề Thiên Đình, muốn cùng Thiên Tề Bình sao? Diệp Trần cũng rất là rung động, nhìn trước khi tới vô luận là Lạc Thiên Thần hay lại là Thương Hải Thiên, đều không có thể hoàn toàn bùng nổ Tề Thiên Đình lực lượng. Giờ phút này Thương Hải Thiên mới thật sự cho thấy Tề Thiên Đình uy lực. Thi Độc Vương đạo, Tề Thiên Đình không chỉ có thể cùng trời ngang hàng, năm đó trạng thái tột cùng, thậm chí có thể đánh toái hoàn vũ. Nếu là đổi ở ba ngày trước, người này thân biến hóa khí linh, thôi phát Tề Thiên Đình lực lượng, trong nháy mắt là có thể sanh phá kia không thú độc lập thế giới. Ùng ùng, chu, gờ không thượng, Thương Hải Tiếu hai tay huy động, không ngừng chống lại áp bách tới đỉnh núi, cả người bị chấn liên tiếp lùi về phía sau, phảng phất rơi vào hạ phong. Cái này làm cho hắn dữ tợn không dứt, như vậy chiến đấu tuyệt không phải hắn tưởng tượng. Tinh vân ba thức địa bạo thiên tinh, thương hải thiên lấn áp mà xuống, tề thiên trên đỉnh núi toát ra lưỡng đạo tinh vân Yusumoki, khí tức kinh khủng trong nháy mắt nở rộ. Lưỡng đạo tinh vân Yusumoki ngừng tụ như một ngôi sao hoa phai trường không, ban ngày biến hóa hắc dạ, sáng chói một mảnh, bao phủ thương hải tiếu. Tinh vân kiếp, thương hải tiếu không dám khinh thường, nhanh chóng diễn hóa xuất thể, thân hình khổng lồ ngang qua trường không, phảng phất thiêu đốt, tràn ra đại lượng tinh vân, không khói như biển, mang theo mãnh liệt ý sát phạt, tràn ngập tứ phương không gian. Ùng ùng, kinh khủng vang dội trong nháy mắt vang dội, mảnh không gian kia phong vân lăn lộn, tinh vân kích động, hủy diệt phong bạo cuốn, tựa như mặt nhật hàng lâm. Phục suy, lưỡng đạo hộc máu âm thanh gần như cùng lúc đó vang dội, ngay sau đó liền nhìn thấy hai bóng người từ kia hủy diệt trong bão tố xuất hiện, rồi rít lui nhanh. Tự ra tay một cái, hai người chính là không giữ lại chút nào, cường cường va chạm, lưỡng bại cầu thương. Thật là khiến người ngoài ý a. Thương hải tiếu cặp kia to lớn con người, giữ tận nhìn chằm chằm tề thiên đỉnh bên trong thương hải thiên, hiện lên đáng sợ sát ý. Cho là rất nhanh thì có thể chấm dứt chiến đấu, không nghĩ tới cuối cùng lưỡng bại cầu thương. Nhưng hắn không có lựa chọn khác. Không giết thương hải thiên, không bắt Diệp Trần, hắn căn không cách nào giao phó, nhiệm vụ sau khi thất bại quả, hắn không thể chịu đựng, dù là hợp lại hết tất cả, cũng phải thắng. Ngôi sao phệ. Chỉ nghe thương hải tiếu gào thét một tiếng, kia vô tận tinh vân sương mù, trong nháy mắt hóa thành kinh khủng Yusumoki, đem thương hải thiên liên đới cả tòa tề thiên đỉnh, cùng nuốt chưa tiến vào. Khí tứ, kinh khủng, tứ lực phong bạo, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Phảng phất hết thảy, lúc đó chấm dứt. Lại vừa là cổ lực lượng này, Diệp Trần thần sắc khẽ biến. Ở trên không thú không gian độc lập trên thế giới, thương hải tiếu liền bộc phát qua cổ lực lượng này, lúc ấy nuốt mất thương hải thiên, trực tiếp đem bị thương nặng, không biết giờ khắc này, thương hải thiên có thể hay không thuận lợi hóa giải. Chấm dứt sao? Bốn phía không ít người đều là ngưng mắt nhìn kia đột nhiên bình tức không gian, hết thảy đều biến mất, thương hải thiên, ngã xuống sao? Đột nhiên gian, yên tĩnh không gian xuống, truyền tới kịch liệt nổ âm, khôi phục lại yên lặng không gian, giống như mặt kiếm một dạng trong nháy mắt xuất hiện vết rách, ngay sau đó âm ầm phá toái. Kinh khủng đỉnh núi từ trong lướt đi, bằng đại sơn trên đỉnh núi, có mấy đạo đáng sợ vết rách, khí quần lực, cũng có vài phần nhiễu loạn. Hiển nhiên, thương hải tiếu một kích này, hay lại là mang đến không nhỏ đánh vào. Ngươi quả nhiên mạnh hơn, nhưng vậy thì như thế nào, kết cục đã được quyết định từ lâu, không phải là người có thể cải biến. Thương hải tiếu giữ tận giống giận, kinh khủng miệng khổng lồ trương khai, bồng bềnh tinh vân khói mù lại lần nữa quanh quẩn, muốn tiếp tục bao phủ thương hải thiên, đem dần dần phá hủy. Phệ thần bạch vụ trướng. Thương hải thiên sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng khí thế lại không có yếu bớt, hai cánh tay hắn rung một cái, xương trắng bụi trần tràn ngập, không gian trong nháy mắt đổi thành. Ta thiên, đây là phệ thần bạch vụ trướng, hải vực kinh khủng nhất nguy cơ một trong. Bốn phía mọi người không khỏi hoảng sợ biến sắc. Đối với phệ thần bạch vụ trướng, bọn họ đều có nghe thấy, đây chính là hải vực thượng kinh khủng nhất mấy đại nguy cơ một trong, lâm vào trong đó, có thể khiến người ta bị lạc, thần thức nguyên lực, dần dần trôi qua, cuối cùng chết thảm trong đó. Liền là tiên đế đỉnh phong, cũng không dám nói có thể vững vàng phá giải. Hải tộc lại, có thể trưởng không kinh khủng như vậy lực lượng. Hiu hiu hiu. Nhìn không ngừng tràn ngập phệ thần bạch vụ trướng, đám người không ngừng lui nhanh, sợ bị cuốn vào trong đó. Chính là Diệp Trần bọn họ, cũng hướng về sau thối lui. Ta hảo ca ca, ngươi chẳng lẽ quên, ở Bắc Hải thời điểm, chúng ta, nhưng là phá giải qua phệ thần bạch vụ trướng a. Thương hải tiếu diễu cật nói, ngươi châu này tuy mạnh, nhưng đối với ta, nhưng là vô dụng. Trước khi quyết chiến, thương hải tiếu liền dự liệu qua thương hải thiên sẽ vận dụng châu này, tự mình cùng Nam Vương trao đổi một phen, có thể không chịu phệ thần bạch vụ trướng ăn mòn, hắn có sợ gì? Ta nếu dám nữa dùng, hắn lại sẽ không có chuẩn bị. Thương hải thiên thanh âm ở phệ thần bạch vụ trướng bên trong vang dội. Thương hải tiếu thần sắc biến, chỉ cảm thấy một đạo khí tức kinh khủng bỗng nhiên đánh tới, lúc này không dám chần chờ, cũng không quay đầu lại liền bộc phát ra ngôi sao phệ lực, đánh về phía sau. Người thích nuốt, vậy thì nhìn một chút người có thể nuốt bao nhiêu. Thương hải thiên thanh âm băng hàn, vô số xương trắng như dòng suối một dạng điên cuồng tràn vào kia ngôi sao phệ trong nước xoáy. Đáng chết. Thương hải tiếu thần sắc cuồng biến. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, những thứ kia xương trắng thả ra kinh khủng ăn mòn lực, chính theo ngôi sao phệ lực, ăn mòn hắn thần thức hải nguyên. Hắn lực lượng chính đang trôi qua. Và cho ta. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể càng điên cuồng bốc cháy, quanh thân hiện ra vô số ngôi sao phệ Yusumoki, đem bốn phương tám hướng xương trắng toàn bộ nuốt mất. Sau đó thân thể rung một cái, đem những Yusumoki đó đánh bay ra ngoài, biến mất ở trong thiên địa. Lăng Lãng Trường không lại xuất hiện, bốn phía khôi phục bình thường. Chết đi cho ta. Liền tại sát na này gian, Thương Hải Thiên Thanh âm đột nhiên hiện lên, kinh khủng đỉnh núi từ trên trời hạ xuống, lộ ra nghiền nát vạn vật thế, hướng Thương Hải Tiếu đập lên người rơi đi. Tinh Vân Kiếp, Thương Hải Tiếu gào thét trận trận, Tinh Vân Hải Sương mù tràn ngập, hóa thành vô tận sát phạt, điên cuồng cuốn mà ra. Thình thịch hoành. Vô cùng vô tận hải sương mù không ngừng đánh vào, chấn động tề thiên đỉnh thình thịch nổ vang, đại lượng sơn thạch bị hướng toái, nhưng mưa rơi xuống, phảng phất cả ngọn núi đang bị điên cuồng tan rã. Nhưng mà, kẻ tan rã thế, lại không kịp đỉnh núi rơi xuống thế. Chỉ nghe một tiếng ầm vang vang lớn, tề thiên đỉnh rơi vào Thương Hải Tiếu thân hình khổng lồ thượng. Thương Hải Tiếu chỉ cảm thấy cả người đau nhức, thân thể chảy ra sức thịt, tiên huyết như sương nở rộ, toàn bộ thân hình càng là không bị khống chế hướng xuống dưới không rơi xuống. Một tiếng ầm vang chấn mở một cái vô cùng to lớn hố sâu. Một màn này để cho không ít người biến sắc, đặc biệt là Thương Hơn Chờ Bắc Hải nhất mạch. Bọn họ Vương muốn bại sao? Chẳng này ân oán cuộc chiến đem lấy Thương Hải Tiếu sa sút mà kết thúc, lại dám đem ta đánh xuống trường không, đáng chết à, phá trần đoạn đời. Thương Hải Tiếu vô cùng dữ tợn, giờ phút này trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó chính là chu diệt Thương Hải Thiên. Thương Hải Thiên rất là giật mình, mượn phệ thần bạch vụ chứng lực, hắn tranh thủ được toàn lực nhất kích, cho là dưới một kích này, Thương Hải Tiếu không chết cũng sẽ tao ngộ kinh khủng bị thương nặng, thắng lợi thiên bình đem phát sinh nghiêng về. Nhưng không ngờ, Thương Hải Tiếu còn có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy khi thế. Chỉ thấy Thương Hải Tiếu quanh thân toát ra tiên huyết, nhanh chóng tụ lại, diễn hóa ra một đạo trường thương màu đỏ ngòm, giống như sống lưng một dạng trôi lơ lửng tại hắn thân hình khổng lồ trên lưng. Ngay sau đó nhân thương hợp nhất, mang theo kinh thiên thế, nghịch không lên. Thương mang kinh khủng, rơi vào đủ thiên phong chi thượng, lại đem cả ngọn núi chấn lui ra ngoài, đỉnh núi bên trong Thương Hải Thiên, càng là cái miệng hộc máu. Không dám khinh thường, Thương Hải Thiên nhanh chóng lui nhanh. Thư, anh Hải Tiếu thể không sắp xếp nghỉ, thân hình khổng lồ hóa thành một thanh huyết sắc thương mang, thẳng giết mà ra. Thoát khỏi không hết, Thương Hải Thiên không thể làm gì khác hơn là bùng nổ toàn lực, Tề Thiên Đỉnh lại lần nữa nở rộ, quanh quẩn vô tận tinh vân, hướng Thương Hải Tiếu chính diện đụng đụng tới. Chết a. Thương Hải Tiếu cũng lộ ra vô cùng điên cuồng, toàn bộ lực lượng đều tại phát súng kia bên trong, hung hăng đụng lên. Ùng ùng. Hủy thiên diệt địa lực lượng kinh không đụng nhau, trường không trong nháy mắt hóa thành đen nhánh, vô tận hủy diệt năng lượng điên cuồng gào thét, hướng bốn phương tám hướng cuốn. Thiên địa lại lần nữa hắc ám đứng lên, nhật nguyệt vô quang, phá toái không ngừng. Vang dội bên dưới, lưỡng đạo đồng thời lui nhanh, hóa thành một vệt sáng rơi xuống đất, chấn lên đầy trời bụi trần. Nên người chết là người. Kia trong một vùng phế tích, mãnh bộc phát ra một đạo tinh vân chớp sáng, bất ngờ chính là Thương Hải Thiên, hắn máu me khắp người, khí tức phù phiếm, lộ ra vô cùng chật vật, nhưng từng đạo kinh khủng sát phạt, điên cuồng bùng nổ, hướng khác trong một mảnh phế tích Thương Hải Tiếu cuồng đập tới. Người sẽ không như nguyện. Thương Hải Tiếu giữ tận hét giận dữ, một đạo tinh vân nở rộ, đem Thương Hải Thiên sát phạt ngăn trở, sau đó xông lên trời không, quanh thân toát ra ân hồng huyết vụ, lại lần nữa hóa thành trường thương màu đỏ ngòm đâm mà ra. Thương Hải Thiên coi như không thấy, tốc độ không mảy may giảm. Phục xích. Thanh thúy thanh âm hưởng triệt, trường thương màu đỏ ngòm lại không thiên vị đâm vào Thương Hải Thiên bả vai, huyết sắc nhuộm đỏ mảnh không gian kia, áo quần bị huyết xâm nhiễm, lộ ra vô cùng gai. Người, Thương Hải Tiếu không có nửa phần sắc mặt vui mừng, ngược lại sinh lòng hoảng sợ. Ở trường thương màu đỏ ngòm đâm xuống chớp mắt, Thương Hải Thiên liền cùng Tề Thiên Đình chia lìa, hắn ở bên trong thân thể tia máu, nhưng Tề Thiên Đình, nhưng là hô khiếu nhi xuống, lại lần nữa đá, hát vào Thương Hải Tiếu trên người, trực tiếp đưa hắn nhìn đè xuống. Tề Thiên Đình chấn rơi xuống mặt đất, đem Thương Hải Tiếu hung hăng đè ở phía dưới, thình thịch tiếng vỡ vụn vang dội, dường như muốn đem Thương Hải Tiếu thân thể nghiền nát mở. Bạn cú. Hạc Bạch phát thần sắc biến, mãng cổ bọn người là sinh lòng chấn động. Hoàn toàn không để ý phòng ngự, một lòng chỉ là công kích, đây là lấy mệnh bắt mệnh a. Vương. Bên kia, Thương Hơn đám người thần sắc giống vậy hoảng hốt, vô cùng lo âu nhìn bị nghiền ép trên đất Thương Hải Tiếu. Phục suy. Thương Hải Thiên cái miệng phun ra đại lượng tiên huyết, trường thương màu đỏ ngòm uy lực còn lại vẫn còn ở phá hủy hắn thân thể, hắn lung la lung lay đi tới Tề Thiên Đình trước, ngay lập tức không có vào trong đó, ngồi xếp bằng ở chính giữa tựa như linh hồn. Dù vậy, trên người hắn khí tức cũng lộ ra vô cùng nhiễu loạn, liên đới Tề Thiên Đình cũng đang tiếng rung. Thương Hải Tiếu cũng không chịu nổi, thân hình khổng lồ hiện ra vô số kinh khủng vết rách, giống như mạng nhện như thế, toàn bộ thân hình giống như lơ lửng bọt, tùy thời đều được băng diệt. Lấy mệnh bắt mệnh, ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận. Thương Hải Tiếu nằm dạp trên mặt đất, to lớn con người tản ra vô cùng dữ tợn màu sắc. Hắn không nghĩ tới, Thương Hải Thiên thật không ngờ kiên quyết, chút nào không phòng ngự, hướng chết mà chiến sát phạt, đưa đến song song bị thương nặng. Ngươi không hiểu ta đạo, Thương Hải Thiên lạnh lùng đạo. Ngươi luôn nói ta không hiểu, nhưng ta không phải là không là trở nên mạnh mẽ, ta thật sự theo đuổi võ đạo chi lộ, ngươi không cách nào tưởng tượng. Thương Hải tiểu máu thịt be bét trên mặt, tràn đầy kinh khủng dữ tợn, quanh thân tiên huyết điên cuồng thiêu đốt, diễn hóa ra vô số huyết sắc thương mang, khi thế dần dần kéo lên, lại lần nữa trở về đỉnh phong. Thương Hải Thiên con ngươi chợt co rút, trên mặt mặt đầy nghiêm nghị, trầm giọng nói, thiêu đốt hải nguyên, đây là hải tộc lực lượng, căn, trước ngày sau, ngươi lại không chiến lực, cho dù có thể sống, từ nay về sau, cũng lại không trở về đỉnh phong khả năng, ngươi bùng nổ châu này, nói rõ ngươi đã bại. Bại. Thương Hải Tiếu giữ tận nói, bại ở trước mặt ta, chỉ có ngươi tên địch nhân này, chỉ muốn ngươi chết, ta muốn lấy được hết thảy, liền có thể được, đế cảnh đỉnh phong, ta nhất định sẽ trở về, đế cảnh trên, ta cũng có thể giống vậy đặt chân. Hiu hiu hiu. Thương Hải Tiếu thân hình khổng lồ bắt đầu khô héo, toàn bộ hải nguyên huyết mạch hóa thành vô cùng vô tận huyết sắc thương mang, lộ ra phá hủy hết thảy khí thế kinh khủng, phảng phất đế cảnh trên cũng có thể chu diệt. Vương Thương Hơn trợn người ánh mắt phức tạp. Thiêu đốt hải nguyên, không thể nghi ngờ là tự bạo đan điền, cho dù còn có thể sống được, cũng lại không khôi phục đỉnh phong khả năng, cuộc đời này nhất định sẽ trở thành phế nhân. Vương là sao như thế kiên quyết? Cho dù giết không Thương Hải Thiên, lần sau lại mưu chính là, vì sao phải hợp lại hết tất cả? Bọn họ dĩ nhiên không biết, Thương Hải Tiếu không có lựa chọn khác, nếu không giết chết Thương Hải Thiên, lấy bắt Diệp Trần, hắn chắc chắn phải chết. Chỉ cần nhiệm vụ thành công, hắn tin tưởng, chủ nhân nhất định có biện pháp để cho hắn khôi phục. Bạn cũ, Hạc Bạch Phát đám người mặt đầy lo âu nhìn Thương Hải Thiên. Thiêu đốt hải nguyên, một số gần như tự bạo, đây là chém cắt hết thảy đường lui, kinh khủng như vậy một đòn, chính là bất kỳ đỉnh phong, sợ rằng cũng không dám đối mặt với. Thương Hải Thiên, có thể hóa giải sao? Diệp Trần cũng rất là lo âu. Đây là ta một kích tối hậu, người nếu có thể chống được bất tử, đó chính là ta thua. Thương Hải Tiếu giữ tận nói, liền để cho chúng ta nhìn một chút, người đó mới thật sự là Bắc Hải Chi Vương giết. Hiu hiu hiu. Vô tận trường thương màu đỏ ngòm sông lên trời không, trong nháy mắt liền đánh văng ra đè ở trên đó Tề Thiên Đình, kinh khủng oai, làm cho không ít người đều là biến sắc. Phụ hoàng sai, người, cũng sai, chỉ có ta mới có tư cách ngồi lên Bắc Hải vương vị, toàn bộ ngăn cản ở trước mặt ta người, đều phải chết. Thương Hải Tiếu đã hoàn toàn điên cuồng, thân hình khổng lồ nối tiếp nhau ở tia máu bên trong, đem trọn mảnh nhỏ hoàn vũ cũng nổ mờ. Tề Thiên Đình không ngừng phá diệt, liên đới trong đó Thương Hải Thiên, thân thể đều tại chấn động, trong lúc mơ hồ có vỡ nát khuynh hướng. Ong ong ong. Đột nhiên gian, pha toái trường không thượng, lại lần nữa tràn ra phệ thần bạch vụ trướng, kinh khủng bụi trần, mang theo nhàn nhạt huyết sắc, lộ ra vô cùng yêu dị. Vô tận tia máu cuốn tứ phương, lại vô Tề Thiên Đình cùng Thương Hải Thiên bóng người. Đây là... Thương Hải Tiếu hoảng sợ, bỗng nhiên nhìn thấy Thương Hải Thiên cả người đẫm máu tới, kinh khủng trong ngọn núi, dung hợp vô cùng tinh vân. Liền người cũng có thể như thế kiên quyết, ta như thế nào lại sợ hãi, tinh vân quý nhất, vạn pháp cuồng công, Thương Hải Thiên nghiêm giọng nói, liền người đái sơn đỉnh, từ trên trời hạ xuống, không sợ hãi chút nào chính diện kỳ thí. Làm sao có thể, ngươi lại luyện thành tinh vân quý nhất? Thương Hải Tiếu vô cùng hoảng sợ, lại không có phân nửa ảo tưởng, khi thế thôi phát đến mức tận cùng, điên cuồng hét giận giữ đạo, cho dù hợp lại xuống hết thảy, ta cũng muốn giết ngươi. Ùng ùng. Kinh khủng vang dội kinh thiên động địa, đình tai nhức óc. Kia một vùng không gian điên cuồng phá toái, hoàn toàn không thấy tăm hơi. Thương Hải Tiếu cùng Thương Hải Thiên cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ có mình mông sức mạnh to lớn cuốn khắp trường không. Ước vạn ánh mắt ngưng mắt nhìn mảnh không gian kia. Diệp Trần, Hạc Bạch Phát, Thương Hơn đám người, thần sắc tất cả đều căng thẳng. Bọn họ biết, lần này va chạm đem quyết ra thắng bại. Ai sinh? Người đó chết. Ùng ùng. Rốt cuộc, kia vô cùng mênh mông sức mạnh to lớn bắt đầu tắt, hai bóng người từ trong kích động mà ra. Thương Hải Tiếu đã biến hóa ra hình người, từ trường không vô lực rơi xuống đất hộ, máu, trên người khí tức, đã suy yếu đến mức tận cùng, hơi thở mong manh, tựa như tùy thời đem vẫn. Giống như lúc ấy Sở Ninh Thâm. Vương. Thương Hơn đẳng nhân thần sắc hoảng hốt, lúc này hô khiếu nhi ra, muốn tiếp lấy Thương Hải Tiếu. Nhưng mãng cổ đám người chính là dậm chân mà ra, ngăn cản ở trước mặt bọn họ. Đánh một trận cố định sinh tử, giải quyết thật sự có ân oán, chiến đấu còn chưa kết thúc, liền không người có thể can thiệp, cho dù bọn họ cũng rất lo lắng Thương Hải Thiên tình huống. Phục suy. Thương Hải Thiên giống vậy từ trường không rơi xuống, Tề Thiên Đình vô lực rơi trên mặt đất, hắn thân thể thật chặt dựa vào ở Tề Thiên trên đỉnh núi, nhưng như cũ lung la lung lay, thân thể không ngừng được rung rung, trên người còn không ngừng bộc phát huyết vụ. Giờ phút này hắn giống như biến thành người khác như thế, cả người bị tiên huyết bao trùm, hiển nhiên biến thành một người toàn máu, trên người hiện đầy vết thương, không một chỗ hoàn hảo, thập phần đáng sợ. Người thua, Thương Hải Thiên mặt đầy trắng bệch, nhìn Thương Hải Tiếu, vô cùng yếu ớt nói. Ta thua, ha ha, ta thua, ta đúng là vẫn còn thua, Thương Hải Tiếu vô lực đứng dậy, nằm trên đất lộ vẻ sầu thảm cười. Trong tiếng cười tràn đầy bất đắc dĩ không cam lòng, hay lại là sợ hãi và tuyệt vọng. Hắn bại, bại cái đó vẫn muốn chiến thắng ca ca. Mà chiến bại kết quả, chính là ngã xuống. Cho dù giờ phút này bất tử, chủ nhân cũng sẽ không bỏ qua hắn. Thắng bại một phần, vận mạng hắn liền đã nhất định. Thương Hải Thiên không để ý đến Thương Hải Tiếu lộ vẻ sầu thảm tiếng cười, lật tay sử dụng vô số đan dược, không chọn không chọn, một cái toàn bộ dùng, sau đó cố nén thương thế, từng bước đi về phía Thương Hải Tiếu. Ngươi người sau lưng là ai? Nói ra, có lẽ ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thương Hải Thiên thanh âm suy yếu, nhưng lời nói cũng rất kiên quyết. Hắn biết Thương Hải Tiếu mới là thật tổ hòa nhập ma, sau lưng của hắn nhất định sẽ có khống chế Nugo khác. Về phần Thương Hải Tiếu sinh tử, thiêu đốt hải nguyên sau, người này đã là phế nhân, lại không khôi phục đỉnh phong khả năng, sống hay chết đã không trọng yếu. Diệp Trần con ngươi chợt nội liễm, giống vậy đưa mắt nhìn Thương Hải Tiếu. Lần này luân hồi thành phong bạo, Thương Hải Tiếu chỉ có một, đó chính là không tiếc bất cứ giá nào đưa hắn mắt, cử động như vậy, tất có khác thường, tuyệt không phải Thương Hải Tiếu ý. Thương Hải Tiếu là ám ma người, kia sau lưng của hắn chủ nhân là ai? Ha ha ha ha. Thương Hải Tiếu mặt đầy lộ vẻ sầu thảm, không có nghe được Thương Hải Thiên câu hỏi, không để ý chút nào. Trong đầu hắn, bỗng nhiên thoáng qua rất nhiều đã qua. Duy nhất để cho hắn cảm thấy hạnh phúc, chính là còn tầm bé lúc, phụ hoàng cùng mẫu hậu đối với hắn như vậy coi trọng, khi đó hắn là như vậy hạnh phúc, tập ngàn vạn sủng ái cùng kiêm. Nhưng vận mạng hắn, nhưng từ thua ở Thương Hải Thiên bắt đầu, phát sinh to lớn chuyển biến. Hắn hận sao? Lúc trước hận. Nhưng bây giờ, hắn không hận nổi. Trên trước Thương Hải Thiên lời nói kia, cho dù hắn không thừa nhận, nhưng như cũ mang đến cho hắn cực lớn đánh vào. Mà hết thảy này đều đã không trọng yếu. Hắn nên giải thoát thời điểm. Hắn tiếng cười càng ngày càng nhỏ, cuối cùng sâu xa nói, Thương Hải Thiên, người xác thực mạnh hơn ta, thật cao hứng có thể cùng như người vậy đánh một trận, đáp ứng ta, đi lên ta thi thể, không ngừng đi trước, cho Bắc Hải mang đến huy hoàng vinh dự đi. Tiếng nói rơi xuống, Thương Hải Tiếu phát ra một tiếng càn rỡ cười to. Trong tiếng cười tràn đầy bất đắc dĩ khát vọng, còn có kỳ vọng. Ngay sau đó, hắn bóng người bắt đầu từ từ biến mất, hóa thành điểm một cái bụi trần tiêu tan, không có để lại chút nào. Thương Hải Thiên thần sắc rung rung xuống. Có lẽ, hắn là thật không biết đệ đệ đi. Chính bởi vì người sắp chết, kỳ ngôn cũng thiện, ở thời khắc tối hậu, Thương Hải Tiếu như cũ hy vọng hắn có thể cho Bắc Hải mang đến huy hoàng. Có thể thấy, Thương Hải Tiếu tê, ông lòng là thực sự quan tâm Bắc Hải, cũng không phải là nhưng mà tham niệm kia một tấm vương vị. Nhưng mà, hắn cuối cùng không còn là Bắc Hải Thương Hải Tiếu, vận mạng hắn đã định trước. Chỗ này cuộc chiến, hắn thật cao hứng, như vậy, ngã xuống kết cục, cũng là hắn muốn không? Vương. Thương Hơn Chờ Hải Tộc không khỏi đau buồn, nhìn tiêu tan Thương Hải Tiếu, phốc thông một tiếng quỳ xuống. Thương Hơn những hải tộc này, nguyện ý đi theo Thương Hải Tiếu, hắn lại sẽ không có đạo lý, từ trong cũng có thể nhìn ra, Thương Hải Tiếu hay lại là có chỗ hơn người, nếu không, những hải tộc này sẽ không như vậy đi theo. Phải biết, ở Thương Hơn trên người bọn họ, Liệp Ma Nhân có thể không có phát giác đến chút nào ma ý, Thương Hải Tiếu cũng không có nô dịch bọn họ, những hải tộc này cũng là thật tâm đi theo. Ai? Thương Hải Thiên ngửa mặt lên trời thở dài, giờ khắc này, hắn cũng không biết trong lòng ý tưởng thế nào. Không có cao hứng, không có thất lạc, càng không có giải thoát cảm giác. Bắc Hải ân oán cuối cùng kết thúc. Hạc Bạch phát than nhẹ một tiếng, là Thương Hải Thiên cảm thấy cao hứng, bất kể nói thế nào, mấy trăm năm ân oán ở hôm nay vẽ lên sổ câu. Thương Hải Tiếu là chết, nhưng chuyện này cũng không có chấm dứt, sau lưng của hắn còn có một cái nhân vật khủng bố, là hắn, không chế Thương Hải Tiếu. Diệp Trần ngừng tiếng nói. Người nọ là ai, là đã sớm thoát khốn, lại núp trong bóng tối ma tộc sao? Hắn phải Thương Hải Tiếu tới bắt hắn, chính mình lại tránh trong bóng tối, cái này làm cho Diệp Trần cảm thấy có chút nặng nề. Chính bởi vì mình thường dễ tránh, ám tiện khó phòng, chưa biết đến tình huống của hắn, nhưng hắn lại không biết gì cả, liền phòng bị cũng không biết như thế nào đi phòng. Ta vô tình Bắc Hải vương vị, Thương Hơn, Bắc Hải liền giao cho các người. Thương Hải Thiên bỗng nhiên nhìn về phía Thương Hơn, buông tha Bắc Hải. Mấy trăm năm nay đến, hắn vô thời vô khắc không nghĩ trở lại Bắc Hải, đoạt lại vương cung, trả thù Tuyệt Hắc, nợ. Nhưng kèm theo Thương Hải Tiếu chết, hết thảy cũng trở nên không trọng yếu nữa. Hắn tư tưởng đã mở, Bắc Hải không hề lưu niệm, có lẽ cũng chưa từng lưu niệm qua. Chúng ta đi, Thương Hơn thật sâu mắt nhìn Thương Hải Thiên, cuối cùng không có nói gì, dẫn dưới cờ nhất mạch hải tộc, rời đi luôn. Các người vương, bị người nô dịch, hy vọng các người có thể tìm được phía sau hung thủ. Nếu có tin tức, ta nhất định tương ngộ giúp, Thương Hải Thiên mở miệng nói. Thương Hơn bước chân hơi ngừng, ngay sau đó thẳng đi, chỉ để lại một câu, Bắc Hải, tùy thời hoan nghênh người về nhà. Lần này luân hồi thành phong bạo, Thương Hải tiểu cố ý muốn bắt Diệp Trần, Thương Hơn thì có suy đoán, chuyện cho tới bây giờ, hắn đối với Thương Hải Thiên lời nói, cũng có vài phần tin phục. Chúng ta cũng đi thôi. Nam Vương cùng Long Thiên chố mắt nhìn nhau, cũng có thể từ trong mắt đối phương nhìn thấy chút bất đắc dĩ. Lần này toàn lực tương trợ Thương Hải Tiếu, lại không nghĩ rằng, cuối cùng sa sút bỏ mình, cuối cùng Thương Hải Tiếu. Như vậy thứ nhất, Thương Hải Tiếu rất nhiều cam kết, liền khó có thể thực hiện, bọn họ thật sự được chỗ tốt, cũng có giới hạn. Nam Vương, Long Thiên, các người muốn chấp trường hải vực, ta không ý kiến, nhưng ta không thể không nhắc nhở một câu, Thương Hải Tiếu có thể được nô dịch, chắc hẳn các người cũng không phải an toàn. Thương Hải Tiếu nhìn bước từ từ đi Nam Vương cùng Long Thiên nói. Hai người thần sắc khẽ run lên, không có trả lời, nhanh chóng rời đi. Đợi hải tộc thối lui sau, Thương Hải Thiên theo Tề Thiên Đỉnh ngồi xếp bằng xuống, khí tức trở nên càng nhiễu loạn suy yếu đứng lên, trực tiếp bắt đầu chữa thương. Diệp Trần đám người không có quấy rầy, bây giờ cũng chỉ có chờ Thương Khung các cùng Giang Nhất Bạch bọn họ tin tức. Nam Vương cùng Long Thiên dẫn dưới cờ cường giả trở lại hải vực. Hai người thần sắc cũng không thế nào dễ nhìn, lộ ra tâm sự nặng nề. Không nghĩ tới Thương Hải Tiếu phía sau, thật còn có người, không biết lờ, ai nô dịch hắn, mênh mông bát ngát trên mặt biển, Nam Vương rốt cuộc không nhịn được mở miệng. Mấy trăm năm trước, Thương Hải Tiếu còn không có đạt đến tới đỉnh phong, nhưng cũng là nửa, nhưng tồn tại, muốn nô dịch hắn, chính là đỉnh phong cũng rất khó làm được, người xuất thủ, rốt cuộc là ai, lòng trời cũng là ngưng tiếng nói. Chẳng lẽ là đế cảnh trên tồn đang xuất thủ? Nhưng trước mới thôi, bọn họ cũng chỉ biết là hai vị đế cảnh trên nhân vật khủng bố. Một cái vạn độc tiên đế, một cái yêu tộc hằng. Nhưng mà, mấy trăm năm trước, vạn độc tiên đế tuyệt không phải đế cảnh trên, mà là mấy thập niên gần đây mới phá cảnh, về phần kia yêu hằng, càng là xuất thế không lâu. Ai có thể ở mấy trăm năm trước nô dịch Thương Hải Tiếu? Chẳng lẽ? Bỗng nhiên, Nam Vương cùng Long Thiên chố mắt nhìn nhau, cũng nghĩ đến cái gì, thần sắc vô cùng hoảng sợ. Ngươi đoán, nhưng là hắn, Nam Vương ngừng tiếng nói, không có nói rõ hắn là ai, nhưng Long Thiên lại có thể minh bạch. Dõi mắt tứ hải, nếu nói là ai có cơ hội phá cảnh đế cảnh cực hạn, cũng chỉ có hắn không thể nghi ngờ. Long Thiên trầm giọng nói, không có lửa làm sao có khói, năm đó tin đồn hắn muốn phá cảnh, có lẽ cũng không phải là tin nhảm. Bọn họ trong miệng người, bất ngờ chính là năm đó Hải Hoàng. Lúc trước tin đồn, Hải Hoàng muốn hy sinh toàn bộ hải tộc, đánh vào thần cảnh, bị tứ hải liên thủ phá hư. Đông Hải lúc đó tiêu diệt, nhưng Hải Hoàng nhất mạch lại không có thể lưu lại, mấy trăm năm qua, cũng không người nào biết Hải Hoàng tung tích. Chẳng lẽ, ban đầu Hải Hoàng thật phá cảnh thành công, còn lúc đó nô dịch Thương Hải Tiếu? Có lẽ chỉ có hắn có thể làm được, nhưng mà, hắn vì sao làm như thế? Nam Vương mặt đầy nặng nề, chỉ cảm thấy tứ hải cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn nếu thật phá cảnh, đại khả uy áp toàn bộ hải tộc, vì sao phải lấy thủ đoạn? Chẳng lẽ, chúng ta suy đoán sai? Long Thiên ngưng tiếng nói. Nô dịch Thương Hải Tiếu, đem coi làm quân cờ, như vậy Nugo, sau lưng, nhất định là thân phận có chút nhạy cảm, không thể hiện thân. Nhưng Hải Hoàng có gì không thể hiện thân? Hắn chính là hải vực công chủ, đột phá đế cảnh cực hạn, tứ hải càng là không người dám phản kháng, vì sao phải che giấu? Nếu không phải hắn, thì là ai? Trong hàng năm trước, ai là đế cảnh trên tồn tại, ai lại muốn mật mưu toàn bộ hải tộc? Nam Vương nặng nề đạo. Lúc trước, bọn họ đều là đế cảnh đỉnh phong, tự nhận là đứng ở nơi này thế giới đỉnh, có thể nhìn xuống chư thiên vạn giới, nhưng bây giờ mới phát hiện, nguyên lai bọn họ như cũ thập phân nhỏ bé, đế cảnh trên thế giới bọn họ không biết chút nào. Mật mưu toàn bộ hải tộc. Long Thiên bắt được mấu chốt tin tức, thần sắc mãnh biến đổi. Năm đó tứ hải nhằm vào Hải Hoàng cũng là bởi vì một ít lời đồn đái. Bây giờ nhìn lại, sợ rằng Hải Hoàng cũng là người bị hại. Chân chính nô dịch Thương Hải Tiếu người chính là kia tung lời đồn đại người. Ý? Nam Vương hít một hơi lạnh khí. Người kia sẽ là ai? Hải tộc vẫn có người thông minh, hai người các ngươi so với kia Thương Hải Tiếu muốn tốt rất nhiều. Đột nhiên gian, một đạo nhàn nhạt thanh âm ở Hải Thiên bỗng nhiên nổ vang. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng rơi vào Nam Vương cùng Long Thiên trời trong tay người. Trong phút chốc, bọn họ càng thấy rung động, mặt đầy hoảng sợ, lại có người đang hải vực thượng trộm nghe bọn hắn nói chuyện, hơn nữa bọn họ còn không cảm giác chút nào, có thể thấy người này kinh khủng. Người nào lại dám lớn mật như thế? Nam Vương trong nháy mắt chìm quát một tiếng, thần thức hoàn toàn nở rộ, bắt bốn phương tám hướng không gian. Long trời cũng cảnh giác bốn phía. Còn lại cường giả, Càng Lai trong nháy mắt thôi phát Hải Nguyên, mặt hướng bốn bề, cảnh giác đến mức tận cùng, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Ông chỉ thấy xanh thẳm hải thiên thượng, bỗng nhiên truyền tới một đạo ba động, trong lúc mơ hồ có bóng người loại lên, lại bị không gian bao phủ, thập phần mông lung, để cho người không thấy giờ, bóng người, nhưng mà trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy một đoàn màu xám. Tài chính là các người trong lượng suy đoán người kia, nhàn nhạt thanh âm tiếp tục truyền. Nam Vương cùng Long Thiên Thần sắc tái biến. Người này có thể nô dịch Thương Hải Tiếu, còn có thể vô thành vô tức ra bọn hắn bây giờ bốn phía, thực lực, đủ thấy phi phàm. Trong phút chốc, bọn họ sinh ra một loại như đưa vực sâu cảm giác. Các hạ đến tột cùng là người nào, Hàng Lâm Hải Vực, có gì? Nam Vương nặng nề đạo, tâm thần cảnh giác đến mức tận cùng, Hải Nguyên mở hết, để khí lập ở trước người, sáng có không đúng, ắt sẽ ra tay trước. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, các người muốn như thế nào quyết định, thần bí kia bóng xám nhẹ giọng mở miệng. Các hạ đây là ý gì? Long Thiên Trầm ngưng hỏi. Thần bí bóng xám đạo, Thương Hải Tiếu chính là bản tọa một con cờ, đáng tiếc, càng như thế vô năng, không chỉ có không thể hoàn thành nhiệm vụ, còn bỏ mạng ở Luân Hồi Thành. Bản tọa yêu cầu một ít những người khác tay, các người, có thể nguyện làm bản tọa con cờ. Nam Vương cùng Long Thiên Thần sắc kịch biến. Người này, còn muốn nô dịch bọn họ. Tối để cho bọn họ cảm thấy nặng nề là, người này dám hiện thân, tất có nắm chắc có thể lưu bọn hắn lại. Trận chiến này, chỉ sợ sẽ không dễ dàng, thậm chí sẽ cực kỳ hung hiểm. Trong lúc nhất thời, khắp hải thiên lộ ra yên tĩnh vô cùng, chỉ có kinh khủng kinh khí, đang không ngừng gào thét, bình tĩnh mặt biển, dâng lên kịch liệt gợn sóng. Xuất thủ. Bỗng nhiên, Nam Vương trầm hát lên tiếng, Hải Minh Bàn lúc này gào thét. Cùng lúc đó, hắn thân thể cũng bắt đầu biến hóa, bao trùm ra một tầng bền chắc không thể gãy lân giáp, một đôi cánh. Từ phía sau lưng lân giáp trung sinh dài mà ra, vô tận lồng chim, tản ra làm người ta hít thở không thông phong mang. Hắn ánh mắt lăng liệt, hai tay giao hội, quanh thân lân giáp trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, phảng phất cực hạn thiêu đốt, một đôi phe cánh cũng hoàn toàn đỏ đậm, không ngừng lan tràn. Hải Minh, Hem, Toái Cổ Kim. Nam Vương giống giận lên tiếng, Hải Minh Bàn cùng hai lưỡi giao hội, hướng kia bóng xám vị trí không gian điên cuồng chém đi. Hải Thiên trong nháy mắt phá toái, trường không ảm đạm, nhật nguyệt vô quang, đen kịt một màu mặt nhật Hàng Lâm. Giao Long xuất hải. Long trời cũng không giữ lại chút nào, điên cuồng sát phạt mà ra, hắn lực lượng, nhưng không Long Hải có thể so sánh, khi thế kinh khủng, đủ để hủy thiên diệt địa, cả người, giống như chúa tể trừ thiên vạn giới thần linh, uy không thể phạm. Giết. Còn lại mấy vị nữa, nhưng cùng cao cấp tiên đế, vô không toàn lực bùng nổ, vô số sát phạt, điên cuồng tuần hướng mảnh không gian kia. Ùng ùng. Trong phút chốc, khắp hải thiên lâm vào hỗn độn, u ám không sáng, duy có một đạo đạo kinh khủng diệt thế oai, đang điên cuồng cuốn, thế gian hết thảy, ở nơi này nhiều chút kinh khủng sát phạt xuống, cũng lộ ra nhỏ bé không chịu nổi. Ngay cả thần bí kia bóng xám, giờ khắc này phảng phất cũng như trong gió lục bình, lặng bên trong thuyền nhỏ, không ngừng chập chờn, tùy thời tương diệt. Bản tọa mạnh, há là bọn người con kiến hôi có thể khiêu khích. Thần bí kia bóng xám vắng lặng một tiếng, chỉ thấy hắn nâng lên mông lung cánh tay, chỉ điểm một chút rơi mà xuống, một đạo sáng chói thần quang nở rộ, kích động ra ngàn vạn quang hoa, xuyên thủng kia vô số sát phạt, bắn thẳng đến xuống. Thình thịch hoành. Nam Vương đám người sát phạt trong nháy mắt phá diệt, để khí chiến minh, không ngừng đào mà xuống, bị chấn bay trở về, kinh khủng kinh khí tràn ngập tới, đưa bọn họ cũng đánh bay ra ngoài, giống như đá lớn rơi vào hải vực, chấn động ra cơn sóng thần. Thần phục, hoặc là chết. Thần bị bóng xá mang theo không gian, lấn người mà xuống, khi thấy kinh khủng tràn ngập, bao phủ Nam Vương chờ tất cả mọi người. Một sát na này, Nam Vương cùng Long Thiên đám người, đều là thần sắc trắng bệch, lộ ra nồng nặc kinh hoàng. Cổ khí thế này, tuyệt đối là đế cảnh trên, để cho bọn họ cảm nhận được vô cùng chân tê hát, ép thêm nồng nặc tử vong ý, phảng phất một khi mở miệng cự tuyệt, ắt sẽ thân tử đạo tiêu. Hải Thiên Thượng. Nam Vương cùng Long Thiên đám người bị đánh bay hộc máu, thần sắc tái nhợt thêm kinh hoàng nhìn đạo kia mông lung bóng xám. Giờ khắc này, bọn họ thật cảm nhận được tử vong uy hiếp, tâm thần run sợ. Ta không muốn lãng phí thời gian, cho các ngươi mười hơi thở thời gian cân nhắc, nếu không thần phục, chết. Thần bí bóng xám lời nói bình tĩnh, lại lộ ra uy áp kinh khủng. Chúng ta. Nam Vương cùng Long Thiên Thần run rẩy, trong lúc nhất thời không biết như thế nào quyết định. Đáp ứng, liền đem làm nô. Cự tuyệt, liền đem bỏ mình. Cái này rất khó khăn quyết định, nhưng lại rất tốt quyết định. Sinh tử trước mặt, hết thảy đều sẽ trở nên đơn giản. Ngươi vượt ranh giới. Đột nhiên gian, ngay tại Nam Vương cùng Long Thiên cảm giác không cách nào lựa chọn thời điểm, một đạo bình thản cực kỳ thanh âm, với vùng biển vô tận bên trong bỗng nhiên vang lên. Thần bị bóng xám rõ ràng thần chiến xuống, xoay người nhìn về phía phe kia không gian. Nam Vương cùng Long Trời cũng hoảng sợ nhìn lại. chỉ thấy rộng lớn vùng biển vô tận thượng, vô tận đợt sóng hướng bên kia hội tụ, từ từ ngưng tụ ra một đạo thân ảnh. Đây chẳng phải là chuyện thật, mà là do nước biển vô tận ngưng tụ bóng người, thập phần mơ hồ, không nhìn ra hình dáng. Thân ảnh kia hướng đi tới bên này, mỗi một bước cũng vén lên cơn sóng thần, khí thế kinh khủng, tuyệt đối vượt qua đế cảnh cực hạn. Lại vừa là đế cảnh trên, Nam Vương cùng Long Thiên Hoàng sợ lên tiếng. Chuyến này luân hồi thành, bọn họ liền thấy hai vị đế cảnh trên, không nghĩ tới mới vừa trở về hải vực, lại nhìn thấy hai vị nhân vật khủng bố. Tiên vũ giới, rốt cuộc có bao nhiêu đế cảnh trên? Bây giờ nhìn lại, tiên đế đỉnh phong, cũng là còn kiến hồi cảnh giới a. Ngươi là người phương nào? Thần bí bóng xám ngưng mắt nhìn đạo kia do nước biển ngưng tụ bóng người, không thấy rõ hình dáng, vừa nhìn xuống, tất cả đều là hơi, ngước, mông lung một mảnh. Nam Vương cùng Long Thiên mấy người cũng ngưng mắt nhìn đạo kia thủy ảnh, thần bí kia bóng xám muốn nô dịch bọn họ, là địch không phải bạn, bỗng nhiên xuất hiện kinh khủng thủy ảnh, lại là địch hay bạn. Ngươi lại là ai, lại nhiều lần như thế, thật tốt sao? Nữ kia ảnh đi tới gần, không trả lời, mà hỏi lại. Thần bí bóng xám hoàn toàn mông lung, lạnh lùng nói, tiền vụ giới mảnh không gian này, đế cảnh trên có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được thân phận ngươi. Nữ kia ảnh nhất mảnh nhỏ lạnh nhạt, sâu xa nói, mặc dù ngươi hết sức che giấu chính mình hình dáng, nhưng từ trên người ngươi, ta có thể cảm nhận được mấy phần cảm giác quen thuộc, đúng như ngươi nói, tiền vũ vùng trời này, như ta ngươi như vậy cảnh giới, có thể đếm được trên đầu ngón tay, ta muốn biết, liền nhất định có thể biết. Ngươi không đoán được thân phận ta, trừ phi, để cho thê tử ngươi xuất thủ, nhưng mà, thê tử ngươi còn sống không? Thần bí bóng xám cười lạnh nói. Nữ kia ảnh nghe vậy, rõ ràng rung rung xuống, đại lượng nước biển từ trên người hắn rào mà xuống, giống như thác nước rụ xuống. Ngươi quả nhiên là hắn, thần bí bóng xám thấy vậy, trong nháy mắt khẳng định trong lòng suy đoán. Thủy ảnh khôi phục nhanh chóng bình thường, khẽ thở dài, thật đúng là khiến người ngoài ý a, ngươi lại đối với ta như vậy biết. Tiên vũ giới rất lớn, nhưng đặt chân bực này tồn tại, còn lưu ở vùng trời này, ai có thể tránh được ta biết, chính là kia cửu trọng thiên bên ngoài thế giới. Ta cũng như lòng bàn tay, thần bí bóng xám lạnh nhạt nói. Nam Vương cùng Long Thiên đám người, nghe hoảng sợ không thôi. Hai người này thân phận, bọn họ không biết, nhưng cửu trọng thiên bên ngoài bốn chữ này, lại cho bọn hắn mang đến mãnh liệt đánh vào. Trong truyền thuyết thành thần nơi, lại thật tồn tại. Bọn họ, đều là ở nơi nào phá cảnh thành thần sao? Xem ra thân phận người, rất không bình thường a. Thủy ảnh ngưng mắt nở hát, nở thần bí bóng xám. Ngươi vĩnh viễn cũng không đoán được, thần bí bóng xám đạo. Thủy ảnh xem thường, đạo, cho dù ta bây giờ không biết thân phận ngươi, nhưng ta biết, vùng trời này quy tắc cực hạn, giới hạn ở đây, ngươi, không nổi lên được sóng gió. Thần bí bóng xám không có trả lời, mà là ngưng mắt nhìn thủy ảnh, không gian bỗng nhiên lộ ra trầm muộn, chỉ có rào tiếng nước chảy, không có những thứ khác thanh âm. Ngươi nếu dám đi cửu trọng thiên bên ngoài, nhất định phải ngươi thân tử đạo tiêu. Sau một lúc lâu, thần bí bóng xám mới mở miệng, bỏ lại những lời này, liền xoay người đi, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Đúng như Thủy Ảnh nói, vùng trời này có nội quy là cực hạn, cho dù xuất thủ hắn cũng rất khó phá hủy. Thủy Ảnh hôm nay kế hoạch không cách nào áp dụng, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Thủy Ảnh ngưng mắt nhìn thần bí bóng xám biến mất phương hướng thật lâu không nói, sau đó thân hình khổng lồ bắt đầu phá diệt, đại lượng nước biển như thác rủ xuống trở lại hải vực. Rất nhanh Thủy Ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Thật là đáng sợ. Nam Vương cùng Long Thiên Lương lâu mới phục hồi tinh thần lại, mặt đầy vẫn còn sợ hãi. Mới vừa rồi một khắc kia, bọn họ là thật cảm nhận được tử vong hàng lâm, nếu không phải thần bí thủy ảnh xuất hiện, bọn hắn bây giờ, bất tử chính là nô bộc. Thần bí kia bóng xám rốt cuộc là ai, thủy ảnh thì là người nào, Long Thiên chấm ngưng đạo, đây là quanh quẩn bọn họ trái tim đi vấn. Chúng ta làm sao bây giờ, Nam Vương trầm giọng nói. Đế cảnh trên không ngừng xuất hiện, để cho bọn họ ý thức được chính mình nhỏ bé, mà bây giờ hải tộc, chỉ có hai người bọn họ đỉnh phong tồn tại, ở đó chờ cường giả khủng bố trước mặt. Liền tí chút nào phản kháng lực lượng cũng không có, để cho bọn họ ý thức được mãnh liệt nguy cơ. Hải tộc phảng phất ăn bữa hôm lo bữa mai, nguy cơ lần này hóa giải, nhưng người nào có thể bảo đảm thần bí bóng xám sẽ bỏ qua bọn họ? Lần sau hàng lâm không có Thủy à hát xuất hiện, bọn họ lại nên làm như thế nào? Cùng chi nữ kia ảnh sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần tí bảo vệ bọn họ sao? Đem việc này nói cho Thương Hơn cùng Thương Hải Thiên. Long Thiên trầm tư bên dưới đạo, bất kể như thế nào Thương Hải Tiếu vì vậy mà chết, Thương Hơn bọn họ nhất định sẽ không bỏ mặc. Dĩ nhiên, Thương Hơn thực lực còn có giới hạn, nhưng Thương Hải Thiên lại không giống nhau. Nói không sai, Nam Vương gật đầu. Thương Hải Thiên cùng lá kia Trần quan hệ bọn hắn phi phàm, mà Diệp Trần lại cùng Vạn Độc Tiên Đế quan hệ không tệ. Thần bí kia bóng xám muốn bắt Diệp Trần, liền để cho bọn họ đi đối phó đi. Đi tới đây, bọn họ trước tiên đem tin tức truyền tới Thương Hơn nơi đó. Thương Hơn cũng nghĩ biện pháp, thông báo Thương Hải Thiên. Cái này làm cho Diệp Trần cũng rất là nặng nề. Thần bí bóng xám, đế cảnh trên, đến tột cùng là ai? Vài ngày sau, thần trận tiên đế cùng Thương Khung tiên đế bọn họ rốt cuộc thuộc về. Diệp Trần trước tiên đi ra ngoài nghênh đón, khi thấy Thương Khung tiên đế bọn họ sau, Diệp Trần tâm, không hăng rung rung xuống. Thương Khung các chính là thần cấp tam phẩm đỉnh phong thế lực, chính là tiên vũ giới bá chủ một trong những thế lực, thực lực nội tình, cần gì phải sự khủng bố. Nhưng bây giờ, hàng lâm luân hồi thành người, bất quá lác đác hơn 10 người. Cao cấp tiên đế, đều là còn dư lại không có mấy, không khỏi người bị trọng thương, ngay cả Thương Khung, đều là khí tức lơ lửng, hiển nhiên lại thụ không nhẹ thương, có thể thấy lần chiến đấu này kinh khủng. Chủ nhân, Quý Du Xuyên, Trần Huyền Linh, Sở Việt, Cúc Nhật mấy người bước nhanh về phía trước, hướng Diệp Trần tôn kính đạo. Bốn người thương thế trên người, cũng là rất nặng. Đi chữa thương đi, Diệp Trần gật đầu một cái, sau đó bước từ từ đi tới Thương Khung trước người, thần sắc rất là đau buồn, đại ca. Thương Khung hào phóng như cũ, cười to nói, bộ dáng này là ý gì, không phải là bị chút thương ấy ư, ta còn chưa có chết. Thương Khung tề, ảnh ra bên cạnh thân thể, Tử Quỳnh từ phía sau đi ra, để muội ta mang cho ngươi trở lại, hoàn hảo không chút tổn hại. Diệp Trần, Tử Quỳnh nhẹ giọng mở miệng, hốc mắt có chút phiếm hồng. Nàng không có bị thương, nhưng Thương Khung các là hộ nàng, hy sinh không ít, ngay cả Thương Khung tiên đế, cũng vì vậy bị thương nặng, cái này làm cho nàng rất là áy náy. Diệp Trần không cần đoán, cũng biết Thương Khung các trở nên hy sinh bao nhiêu, hắn nghiêm giọng nói, Tam Tông, sớm muộn đem che. Thương Khung các trên dưới, đều có bị thương, liền ở luân hồi thành bế quan chữa thương. Tông một lật, trong thời gian ngắn, sợ rằng không thể quay về Xích Tiêu Thiên. Quân Lâm Thành người chưa cùng theo tới, mà lại trở lại Diêm Tiêu Thiên. Trận chiến này, Quân Lâm Thành lấy ra Lão Nha, đạp bằng Vân Tiên Cung tông môn, Diêm Tiêu tranh bá, không thể tránh được. Lạc Thiên Thu đám người, là bắt đầu xây lại luân hồi thành, Xanh Tiêu 10 đại tông môn tương trợ, ngay cả Huyền Tiêu Thiên, cũng không thiếu thế lực tương trợ. Đan đế các luân hồi thành, Huyền Tiêu Thiên, sợ rằng cũng phải quy về luân hồi thành dưới quyền. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, chính là một tháng quá khứ, luân hồi thành đã khôi phục 7-8 phần năm xưa dung mạo, tất cả mọi người thương thế cũng đều khôi phục thất thất bát bát. Chỉ có Sở Ninh Thâm vẫn không có thể tỉnh. Thi thuật cũng chỉ đơn giản cùng phức tạp, đơn giản thi thuật, giống như thi độc trong vương cung bị thi diêm sát thối những người đó như thế, căn không có ý thức, do thi diêm khống chế. Muốn như thi độc vương, từ không hàn vũ như vậy, cất giữ hồn phách ý thức, có thể tiếp tục lớn lên, như thế nào một sớm một chiều liền có thể thành công. Thần trận tiên đế để cho Tiểu Kiếm Tiên mang theo Sở Ninh Thâm trở lại rãnh trời, Việt Trạch chờ còn sống vài tên võ minh cường già, tự nhiên đi theo một đạo. Giờ phút này, xây lại thành chủ phủ, trong đại điện, một ít cao tầng tề tụ nhất đường. Không biết Giang Nhất Bạch tình huống nờ, ở thế nào, trong cung điện, Diệp Trần nhẹ ngưng một tiếng, hơn một tháng quá khứ, Giang Nhất Bạch còn không có tin tức, sợ rằng thế cục không tốt lắm. Chu Khê Phong cùng Huyền Vũ mặt đầy lo âu, bọn họ một mực ở thử liên lạc thủ lĩnh, liên lạc Liệp Ma Nhân những người khác, lại từ đầu đến cuối không có tin tức. Những người khác cũng rất là lo âu. Giang Nhất Bạch là đồng minh. Lần này phong bạo bị võng lượng còn có những thứ kia ma tộc kiềm chế, thật lâu không có tin tức, bọn họ như thế nào lại không lo lắng. Ông! Đột nhiên, Huyền Vũ trước người dâng lên một tia sáng, trong nháy mắt không có vào hắn thức hải, tất cả mọi người trong nháy mắt thần chiến, nhanh chóng nhìn. Huyền Vũ cũng là thân thể run lên, phải là thủ lĩnh liên lạc bọn họ. Hắn vội vàng bắt đạo kia tin tức. Trong phút chốc, Huyền Vũ cọ một tiếng đứng dậy, khí tức quanh người, không bị khống chế bộc phát ra, sau lưng ghế ngồi ầm ầm phá toái, hóa thành phấn vụn, khí tức kinh khủng, ở trong điện khuếch tán ra, quanh quẩn không tiêu tan. Huyền Vũ đại nhân. Chu Khê Phong cũng là hoảng sợ đứng dậy. Tất cả mọi người thần sắc đều là biến đổi. Huyền Vũ phản ứng như thế, chẳng lẽ thủ lĩnh bọn họ đã xông ra trùng vây, nhưng mà Huyền Vũ thần sắc hết sức khó coi, khí tức kinh khủng ở quanh người hắn quanh quẩn, khó mà bình tức. Chỉ là cái gì? Chu Khê Phong cởi miệng hỏi. Huyền Vũ cắn răng nói, thủ lĩnh bọn họ bỏ ra thê tham giá, xông ra trùng vây, cho là tránh được kiếp này, nhưng Bạch Hổ làm phản, bị thương nặng thủ lĩnh cùng Thanh Long. Bây giờ, thủ lĩnh cùng Thanh Long đều là người bị trọng thương, những người còn lại, tan mặc. Cái gì? Chu Khê Phong hoảng sợ biến sắc, không dám tin kinh hô thành tiếng. Không chỉ là hắn, Diệp Trần cũng là mặt đầy hoảng sợ. Bạch Hổ hắn từng thấy, ban đầu luân hồi thành phong bạo, Bạch Hổ cũng ra rất lớn lực, cùng Tam Tông đánh một trận, không nghĩ tới, hắn lại sẽ làm phản. Chẳng lẽ, đây cũng là Phong Quyết Thiên từng nói, Liệp Ma, hơn không thể tin hoàn toàn, chỉ vì Liệp Ma nhân bên trong tồn tại gian tế. Điều này sao có thể, Huyền Vũ đại nhân, ngươi có phải hay không nghe lầm? Chu Khê Phong mặt đầy hoảng sợ, như cũ không thể nào tiếp thu được tin tức này. Liệt ma nhân tứ đại chi tôn, lại có gian tế, làm ra làm phản chuyện. Đây là Thanh Long chính miệng nói, Huyền Vũ cũng không thể tin được, nhưng sự thật liền đặt ở trước mặt, hắn không thể không tin. Diệp Trần Đạo, hiện tại đang suy đoán những thứ này cũng là vô dụng, Giang Nhất Bạch cùng Thanh Long ở nơi nào, tìm tới bọn họ, hết thảy đều có thể minh bạch. Huyền Vũ Đạo, ta đã đem vị trí nói cho Thanh Long, hắn rất nhanh sẽ biết hàng lâm. Đi. Diệp Trần đi ra đại điện, trực tiếp ngự không lên. Những người còn lại nhanh chóng đuổi theo, rồi giết Lâm Lập Trường không, thần thức mở hết, tràn ngập bốn phương tám hướng. Luân hồi bên trong thành, không ít người đều là hoảng sợ ngẩng đầu, mặt lộ vẻ kinh hãi. Mặc dù bây giờ luân hồi thành cũng không có khôi phục lại năm xưa phồn hoa, nhưng thành trì xây lại không sai biệt lắm, không ít người cũng bắt đầu trào vào trong thành. Dù sao bây giờ luân hồi thành có vô số cường giả, còn muốn xâm phạm cũng không có dễ dàng như vậy, cho nên không ít người đều rất an tâm vào thành. Giờ phút này, thấy nhiều cường giả như vậy rồi giết ngự không, lại một mảnh nghiêm nghị, rồi giết suy đoán lên. Chẳng lẽ lại có cường địch đến phạm hay sao? Ở bên kia, ước chừng một lúc lâu sau, bỗng nhiên có người kinh hô lên, Diệp Trần đám người vội vàng hướng phía đó chạy như bay, rất nhanh, liền nhìn thấy hai bóng người hướng bên này bay nhanh mà. Nói cho đúng, là Thanh Long ôm ngang thoi thóp Giang Nhất Bạch, đang hướng bên này bay nhanh. Thủ lĩnh, Huyền Vũ cùng Chu Khê Phong thần sắc thảm biến, lưu ở trong thành Liệp Ma Nhân, cũng là thần sắc hoảng sợ, thủ lĩnh là thế nào? Nhanh, mau cứu thủ lĩnh, Thanh Long đi tới gần, vội vàng phun ra một câu nói, sau đó khí tức buông lỏng một chút cả, vô giống như vẫn lạc tinh thần, hướng xuống dưới không rơi xuống đi. Hắn cuối cùng căng thẳng thần kinh, vào giờ khắc này lòng xuống, cả người trực tiếp hất đi. Diệp Trần đám người vội vàng tiến lên, tiếp lấy hai bóng người, đem dẫn vào thành chủ phủ. Trong đại điện, Thí Độc Vương kiểm tra hai người thương thế, thần sắc rất là khó coi. Tiền bối, Huyền Vũ cùng Chu Khê Phong chờ Liệp Ma Nhân, khẩn trương thêm lo âu nhìn về phía Thí Độc Vương. Hai người thương đều rất trọng, nhưng người này hơi khá một chút, dùng một ít đan dược chân quý, hẳn mấy ngày là có thể tỉnh. Thí Độc Vương chỉ Thanh Long Đạo, sau đó vừa nhìn về phía Giang Nhất Bạch, trầm giọng nói, tình huống của hắn liền hung hiểm rất nhiều, mặc dù còn lưu lại sinh cơ, nhưng trôi qua tốc độ lại cực nhanh, ta không cách nào an chế. Tiền bối, nhất định phải mau cứu thủ lĩnh, dù là cùng võ minh thủ lĩnh như thế, cũng có thể, Huyền Vũ phốc thông một tiếng liền quỳ xuống. Chu Khê Phong chờ Liệp Ma Nhân lần lượt quỳ xuống. Thí Độc Vương thần sắc như thường, đạo, ta thi thuật chỉ dùng ở thi thượng, hắn còn chưa chết, ta sẽ không xuất thủ. Lúc trực ra tay với Sở Ninh Thâm, là bởi vì Sở Ninh Thâm đã vẫn lưu lại khí tức, không phải là sinh cơ, mà là không cam lòng đọc. Nhưng trước mặt người này, là thực sự còn lưu lại sinh cơ. Huyền Vũ còn muốn nói điều gì, Thí Độc Vương lại giành nói, hắn nếu vẫn, ta sẽ xuất thủ. Đa tạ tiền bối, Huyền Vũ đám người cảm kích vạn phần, bất kể nói thế nào, ít nhất thủ lĩnh còn có thể tiếp tục tồn tại. Có lẽ, ta hậu nhân kia sẽ có biện pháp, Thí Độc Vương nhìn về phía Vạn Thanh Đình, người sau minh bạch, lúc này thả ra Vạn Độc Tiên Đế tiên niệm. Cái này làm cho Huyền Vũ chờ Liệp Ma Nhân càng cảm kích. Vạn Độc Tiên Đế, nhưng là đế cảnh trên tồn tại, hơn nữa chính là dụng độc cao thủ. Muốn thiện độc, tất thử độc liền có thể giải độc, cho nên Vạn Độc Tiên Đế dược đạo cũng là hết sức lợi hại. Nếu nói là ai có thể cứu trị Giang Nhất Bạch, trong thiên hạ, sợ rằng không người so với Vạn Độc Tiên Đế có nắm chắc hơn. Vạn Độc Tiên Đế tiên niệm tìm hiểu tình hình sau, thằng điều tra Giang Nhất Bạch tình huống, ao ảnh mi vũ nhíu chặt, rất là ngưng trọng, cuối cùng trầm giọng nói. Hắn bị thương rất nặng, một số gần như đã vẫn, ta nhất đạo tiên niệm, không cách nào cứu chữa, trừ phi, mang đến Vạn Gia Đào, dù vậy, thành công nắm chặt, cũng chỉ có 5 phần 10. 5 phần 10 nắm chặt cũng là cực lớn, xin Vạn Tiền Bối xuất thủ cứu giúp, Diệp Trần Đạo. Vạn Độc Tiên Đế gật đầu nói, đưa hắn mang đến Vạn Gia Đào, nhất định phải nhanh. Từ Quần Lâm trước thành hướng, Diệp Trần nhanh chóng nói. Huyền Vũ, Chu Khê Phong chờ Liệp Ma Nhân vội vàng ôm lấy Giang Nhất Bạch, làm bộ định đi Quần Lâm thành. Ta tới hộ tống đi, Thần Trận Tiên Đế mở miệng, hắn là tinh không tộc, ở tiên vũ giới các nơi cũng lưu lại tinh quang tọa độ, tốc độ so với người khác nhanh không ít. Có thể trong thời gian ngắn nhất, đã tìm đến Vạn Gia Đào. Đa tạ tiền bối, Huyền Vũ đám người khom người xá một cái, đối với Thần Trận Tiên Đế, bọn họ dĩ nhiên là tín nhiệm.